Niếp thần nhàn nhạt thanh âm truyền tới, ta nói Tạ Nộ bộ trưởng, ngươi rất nhàn à, đừng cứ mãi quay dày người khác tốt không tốt. Tạ Nộ tạ kẻ xỉn ốc. Niếp thần, thi bà, có xệ, điện thoại, làm sao ở trong tay ngươi? Cả mỉ hạ dạ đại gì lớn tiếng nói, Tạ Nộ tạ kẻ xỉ mở là ở ngoài thanh âm, niếp thần thanh âm hắn cũng nghe đến. Niếp thần khẽ cười nói, thì ra cả mỉ hạ dạ quốc chủ cũng ở bên cạnh à, thi bà, có xệ, cho ta mượn đánh à. Cả mỉ hạ dạ đại gì sắc mặt đen phải dò người, cấp cho niếp thần đánh. Thi bà, có xệ, cùng niếp thần quan hệ có thể rất không hữu hảo, thi bà, có xệ, mượn cọng lông điện thoại cho niếp thần A. Niếp thần, ta lập tức mở Tạ Nộ tạ kẻ xỉ giao cho ngươi xử trí, hắn làm một ít chuyện hồ đồ, kể một ít không thích hợp chuyện, mời ngươi giúp xuống ta Đông Đảo Quốc, ta Đông Đảo Quốc tất có hậu báo. Cả mỉ hạ dạ đại di trầm giọng nói. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi Đông Đảo Quốc hậu báo, ta đã lãnh giáo không chỉ một lần, ta cũng không muốn lại lãnh giáo một lần. Lại nói, ta cũng không có cái này một cái năng lực A, ta cùng thi bà, có xệ, hắn đấu, bị thương, thương thế nghiêm trọng, làm gì cũng phải nghỉ ngơi cái 5-3 ngày, xin lỗi A cả mỉ hạ dạ quốc chủ, ngươi tự nghĩ biện pháp. Cả mỉ hạ dạ đại gì vội vàng nói, niếp thần, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta vô số dân chúng tử vong sao? Cả mỉ hạ dạ quốc chủ, quả thực hữu tâm vô lực A, ngươi cũng biết thi bà, có xệ, rất lợi hại, ta bây giờ bị thương vô cùng làm nghiêm trọng, thực đang xuất thủ không? Niếp thần đạm thanh nói, cả mỉ hạ dạ quốc chủ, chúc ngươi nhiều may mắn. Niếp thần nói xong cúp điện thoại, cả mỉ hạ dạ đại gì trong lòng ngàn vạn thất thảo ni mã chạy qua, hắn có một loại cảm giác, niếp thần bây giờ chắc chắn không có bị thương, nếu như hắn xuất thủ, vô cùng có thể giải quyết kia một đầu đại bạch tuộc. Nhưng hôm nay, muốn cho niếp thần xuất thủ, nói dễ vậy sao? Tư ánh, phi vũ, cố sự nói tới chỗ này kết thúc, ta rèn luyện thân thể như thế nào đây? Niếp thần cười hắc hắc, một cái ôm một cái, niếp thần ôm lấy quản tư ánh nhậm phi vũ hai nữ. Cơ vơ tờ, rèn kiểu này ta thích đẩn. Rất nhanh, chiến đấu kịch liệt mở ra, niếp thần lấy một chọi hai. Trong kịch chiến niếp thần căn bản cũng không có quản tình huống ngoại giới, toàn bộ đều tắt máy, bất chi bất giác, 2 giờ trôi qua, quản tư ánh nhậm phi vũ lần lượt nặng nề mà ngủ mất. Đoạn thời gian này, quản tư ánh nàng chịu đựng thập phần áp lực thật lớn, thập phần mệt mỏi. Còn có thể ở bên ngoài đại khái 3 giờ. Niếp thần lẩm bẩm đến tiêu giao giới bên ngoài. Bây giờ niếp thần vị trí mới là ma đô bên này một cái đại tiểu điếm, tần tín cũng ở đây một bên, đang phòng xếp bên trong phòng khách, lớn phòng khách lớn bên trong cũng không thiếu người. Niếp môn chủ. Niếp tướng quân. Niếp thần từ trong phòng ra, lập tức không ít người hành lễ. Niếp thần ánh mắt quét qua, từng cái người ánh mắt né tránh không dám nữa hắn nhìn thẳng. Những người này hoặc là Viêm Hoàng quốc cường giả, hoặc thực lực không mạnh mẽ nhưng là thân phận rất cao. Tại lần này hắc quản tư đánh hắn trong hành động, hắn cơ bản đều làm một ít đắc tội niếp thần chuyện hắn. Chư vị, ngươi ở nơi này làm gì? Ta và ngươi quen lắm sao? Niếp thần lạnh lùng nói. Trong phòng từng cái có thể nói đều là đại lao cấp nhân vật, có thể bây giờ, có hắn đều xuất hiện, không phải là nóng, là bị hù dọa ra. Niếp môn chủ, chuyện lần này ta hiến ra có một chút không đúng, đây là ta nhận lỗi. Niếp môn chủ, đây là ta lưu ra nhận lỗi. Niếp tướng quân, cái này là ta thiết ra. Những người đó từng cái mở miệng, mỗi một người đều lấy ra không ít thứ, hắn gió chiều nào theo chiều nấy năng lực rất mạnh, nếu niếp thần còn sống khỏe mạnh, hơn nữa rất có thể vít to hắn không làm gì được niếp thần. Vậy thì nhượng bộ. Bất quá, nếu có cơ hội, nếu như niếp thần hắn ngã xuống, những thế lực này trong đó rất nhiều, chắc chắn sẽ còn lại giẫm niếp thần, hơn nữa có thể giẫm đạp càng thêm lợi hại. Ha ha. Niếp thần cười. Chư vị, dân thường, rất nhiều ta không trách hắn, vì sao? Bởi vì hắn biết thông tin tương đối ít, hắn chạm cao độ tương đối thấp, có thể bị nói gạt, nhưng là còn ngươi. Ngươi biết rõ tư vánh nàng tình huống, biết rõ nàng trước vì sao không ra tay, có thể ngươi chính là nói xấu nàng. Chư vị, ta nghĩ đào ra ngươi tim nhìn một chút, nhìn có đúng hay không hắc. Tư bánh phi vũ nàng hai cô bé, xuất ngoại xuất lực, tư bánh cuối cùng thậm chí bất cứ giá nào mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xuất thủ, ngươi ở phía sau cản, ngươi còn tại nói xấu nàng. Chư vị, ngươi nói một chút, ngươi nên không đáng chết. Những người đó sắc mặt đại biến. Chư vị, ngươi cho rằng, coi như tư bánh nàng không có chuyện, nàng hai cô bé, cũng sẽ không bắt ngươi thế nào, đúng không? Ngươi đánh tính toán thật hay a? Nhưng là bây giờ. Ta muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là thế giới ngầm đế vương cơn giận. Bây giờ bí cảnh không mở, toàn bộ địa cầu tu luyện giới, niếp thần là không nghi ngờ chút nào người thứ nhất, toàn bộ thế giới ngầm, niếp thần là không nghi ngờ chút nào đế vương. Đế vương cơn giận, thây người nằm xuống trăm vạn, đổ máu ngàn dặm. Niếp thần ngược lại không hội ác như vậy, nhưng là, coi như thế giới ngầm đế vương, quá mức nhân tử, kia chỉ sẽ để cho người xem thường, kia chỉ sẽ để cho từng cái người lấn trên đầu đến. Niếp thần, người muốn giết ta. Trong những người kia một cái rung giọng nói, hắn cảm thụ được niếp thần trên thân phát ra kinh khủng sát cơ. Chương 500, niếp thần mở tổ tiếp. Niếp thần cười, trong nháy mắt sát cơ tan biến không còn dấu tích, bất quá cho những người đó cảm giác kinh khủng hơn. Không, ta hiện tại không giết ngươi. Ngươi có thể đi trở về, nói cho ngươi biết gia tộc, nói cho ngươi biết môn phái, hết thể chiều sâu tham dự chuyện này, toàn bộ cho ta ngoan ngoan đến trường sinh môn tổng bộ, có ít người có thể sẽ chết, có ít người, có thể sẽ cầm tù không ít năm, nhìn trước ngươi làm gì. Chiều sâu tham dự, khắc ngông cuồng không qua, ta sẽ tra được một cái, kia một gia tộc ta liền hội giết 10 người, theo vị trí cao mở bắt đầu giết. Một người khác sắc mặt khó coi mà nói, Niếp thần, ta đã xin nhận lỗi. Đã nhận lỗi, ngươi còn muốn cùng ta nhiều như vậy thế lực làm khó. Niếp thần, chớ quên, ngươi còn có đối thủ lợi hại, Thi bà, còn sẽ, Victor. Cái này một cái cường giả đến từ một cái rất cường thế lực lượng, tại địa linh cảnh cường giả không ít, hắn ngược lại không phải là rất sợ Niếp thần, đặc biệt còn có Thi bà, còn sẽ, cùng Victor kềm chế Niếp thần. Tại đây một cái cường giả nhìn đến, hắn nói xin lỗi, Niếp thần thu nhận lỗi, chuyện khi trước liền đi qua. Thi bà, còn sẽ. Ngươi nói là cái này một cái lao phụ nhân. Niếp thần đạm thanh nói, hắn nói Thi bà, cọc xệ, xuất hiện, Thi bà, cọc xệ, dáng dấp bây giờ thập phần giàn mua. Nhưng ở chàng không ít người vẫn là có thể nhận ra, nàng liền là Thi bà, cọc xệ. Làm sao sẽ? Không ít người khiếp sợ không thôi, Thi bà, cọc xệ, lại bị Niếp thần bắt, hơn nữa như vậy, Thi bà, cọc xệ, còn bị Niếp thần cho phế. Victor, ngươi nói là hắn sao? Niếp thần lạnh lùng thốt. Hắn nói Victor bóng dáng cũng xuất hiện, Victor nhìn qua ngược lại là tốt hơn nhiều. Bất quá, Victor xuất hiện liền cung kính hướng Niếp thần thi lễ một cái, Niếp thần đại nhân. Trong phòng yên lặng như tờ, Thi bà, cọc xệ, Victor rất rõ ràng đều đã cắm, dùng Thi bà, cọc xệ, cùng Victor thực lực, không có gây ra động tĩnh gì hắn ngã, kia Niếp thần thực lực khẳng định so với hắn mạnh mẽ không chỉ một chút nhỏ. Nhớ kỹ ta nói chuyện sao? Hết thể chiều sâu tham dự lần này sự kiện, toàn bộ đến trường sinh môn. Dù là đứng đầu một nhà tham dự, cũng qua được. Niếp thần cười lạnh nói. Ta đến lúc đó thời gian hội điều tra, nếu như tham dự không có quá khứ, vậy chúc mừng, ngươi sẽ không bị cầm tù, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, bất kể là ai. Tại chỗ những người đó, trừ Tần Tín, từng cái thấp thỏm bất an trong lòng. Vốn là những người này cảm thấy, Niếp thần có Thi bà, có sẽ, có vít to địch nhân như vậy, không dám cùng hắn xích mích. Nhưng hôm nay, Thi bà, có sẽ, cùng vít to đều đã bị Niếp thần bắt. Niếp thần dám phê Thi bà, có sẽ, dám bắt Victor, chẳng lẽ không dám đối phó hắn? Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Cút đi. Niếp thần rất không khách khí nói. Những người đó từng cái mặt âm trầm chuẩn bị rời đi. Chậm, mang đi ngươi lấy tới rác rưởi. Niếp thần lạnh lùng thốt. Những thứ đó, Niếp thần có thể nhìn không thuận mắt, trước hắn hắc quản tư bánh nàng thời điểm rất đen vui vẻ, không phải là kia một ít rác rưởi đồ chơi có thể đến chết. Hắn phải trả giá thật lớn. Rất nhanh. Những người đó toàn bộ ảo não rời đi. Tần Tín nhẹ giọng nói, Niếp thần, đến lúc đó thời gian vẫn là tận lực ít giết mấy người, những cái này gia tộc, môn phái không ít có thứ tốt, ngươi bắt đến hắn người, khiến hắn cầm vô cùng thứ tốt đổi tương đối khá, như vậy đối với ngươi mà nói có thể được không ít chỗ tốt, cũng có thể ít kết xuống một ít huyết kỷ. Niếp thần đạm thanh nói, cụ thể giết bao nhiêu đến lúc đó thời gian lại nói, bất quá hắn bên trong chắc chắn có một bộ phận sẽ chết. Tần Tín khẽ gật đầu, hắn không có khuyên nữa nói. Những người đó tại dưới tình huống như vậy bỏ đá xuống giếng, trong đó một ít, Tần Tín cũng muốn giết hắn. Tần Bộ trưởng, Đông đảo quốc bên kia như thế nào? Niếp thần dò hỏi. Tần Tín hít sâu một hơi trầm giọng nói, chết rất nhiều người, ta được đến là 10 phút trước số liệu, Đông đảo quốc tử vong đã hơn 1000 vạn người. 10 phút trước, kia một cái đại bạch tuộc vừa tiếp cận một cái thành phố lớn, ta nghĩ bây giờ tử vong người cũng đã gia tăng không ít. Đang nói, Tần Tín vang lên, Đông đảo quốc bên kia mới nhất thông tin tới. Niếp thần. Đông đảo quốc tử vong dân số đã đạt tới 1.500 vạn, kia một cái thành phố lớn tử vong người tiếp cận 500 vạn, đông đảo quốc công kích xong toàn bộ không làm gì được nó. Tần Tín nói, đông đảo quốc trước đan cảnh sơ kỳ yêu thú đối phó cũng không dễ dàng, bây giờ kia một cái đại bạch tuộc nhưng là 3 lần tiến hóa, nó là nguyên anh cấp yêu thú. Mỗi một cái xúc tu đều 200-300 mét dài, trên thân thể còn che lớp vảy, lực lớn vô cùng, giống một tiếng chu vi ngàn mét bình thường người cũng có thể dùng chân chết. Kia một cái đại bạch tuộc chính là một cái đáng sợ cô máy giết chóc. Niếp thần, đông đảo quốc phương diện tìm phần lớn người đang vinh thành bài viết cầu cứu, không ít ta Viêm Hoàng quốc người cũng đồng tình hắn. Niếp thần lấy ra tiến vào bài viết nhìn một chút, Đông đảo quốc mấy người gửi thư nói được kêu là một cái làm người ta đồng tình, còn có một vài người kích Niếp Thần xuất thủ, phảng phất Niếp Thần không ra tay liền là ngày tội lỗi lớn, những thứ kia người chết tội nghiệt liền toàn bộ thêm tại Niếp Thần trên thân. Viêm Hoàng quốc phương diện, không ít người thật đúng là bị nói với. Trường Sinh môn chủ, ngươi mau giúp một tay Đông đảo quốc ca, 1.500 vạn người chết ta. Trường Sinh môn chủ, vì sao không ra tay đây? Trường Sinh môn chủ, trước không phải là xuất thủ sao? Có đúng hay không đối phó không kia một cái đại bạch tuộc? Cầu Trường Sinh đại thần xuất thủ, Đông đảo quốc những người đó, nhìn qua quá đáng thương. Viêm Hoàng quốc bên này càng ngày càng nhiều người đứng ra làm Đông đảo quốc nói chuyện. Niếp Thần cười lạnh, tình huống như vậy, Đông đảo quốc lại còn muốn dụ động ý dân, muốn thông qua cái này khiến hắn xuất thủ diệt kia một cái đại bạch tuộc, quả thực buồn cười. Tân bộ trưởng, ngươi bận rộn ngươi. Niếp Thần nắm nhanh chóng ban bố bài buộc. Trong diễn đàn, vẫn là có phần lớn người đang làm Đông đảo quốc người nói chuyện. Viêm Hoàng quốc rất nhiều người vẫn là rất hiền lành. Đột nhiên, trong diễn đàn một cái thiệp xuất hiện. Chư vị, ngươi nghe một đoạn điện thoại thu âm. Tựa đề chính là như vậy, rất đơn giản tựa đề, nhưng là ban bố giả không bình thường. Ban bố giả Trường Sinh môn chủ vô số người chú ý, cái này một cái thiệp xuất hiện lập tức rất nhiều người liền phát hiện. Thiệp bị đưa lên cao nhất. Thời gian ngắn ngủi, vô số người đang thiệp bên trong phát biểu, khiến Niếp Thần ra tay giúp Đông đảo quốc. Ma Đô. Một người thanh niên đã ở Niếp Thần cái này một cái thiệp bên trong nhắn lại, hắn và phần lớn người mở dạng, là khiến Niếp Thần hỗ trợ xuất thủ, giúp Đông đảo quốc vượt qua cửa ải khó. Lao công, ngươi thật có thiện tâm. Thanh niên bên cạnh một cô gái nói. Cái này một đôi vợ chồng son mới vừa kết hôn, trước bị kia đại bạch tuộc uy hiếp, hắn biết loại tình huống đó đáng sợ, cho nên hắn đều hy vọng Trường Sinh môn chủ xuất thủ. Hy vọng Trường Sinh môn chủ sẽ xuất thủ, Đông đảo quốc những người đó thật đáng thương. Đúng vậy. Hai người trò chuyện thời điểm, Niếp Thần mấy cái nói thơm đã ban bố đi lên. Tạ Nộ bộ trưởng, lần trước từ biệt, ngươi Đông đảo quốc nhu khí rất nhiều a. Tạ Nộ bộ trưởng, thuê mướn vô số thủy quân, còn khiến không ít tên người nói chuyện, chỉ sợ tốn không ít tiền đi, ta đây sẽ tới ngươi Đông đảo quốc, cái này một khoản chi phí, ta móc cho ngươi a. Nghe cái này hai cái giọng nói, hai người đều tương đối mê muội, cái này cái gì ý tứ? Niếp Thần, ngươi hung hăng càn quấy cái gì, ngươi bây giờ còn có tâm tình nói những cái này? Quản tư bánh bây giờ chỉ sợ bị thi bà, còn sẽ, cùng vít to đại nhân bắt chứ. Ngươi có gan, đi chỗ của hắn cứu được quản tư bánh à, nếu như ngươi không cứu, chỉ sợ quản tư bánh đó là một con đường chết, ha ha. Nghe xong cái này một câu, cái này một đôi vợ chồng son sửng sốt. Cái này một cái Niếp Thần, là Trường Sinh môn chủ sao. Cái này cái gì Tạ Nỗ bộ trưởng nói quản tư bánh cùng Nhậm Phi Vũ, chẳng lẽ là kia hai cái xuất thủ đánh giết hung thú nữ tử. Cái này một đôi vợ chồng son hưng phấn. Dường như phải lớn buộc liệu a. Hơn nữa coi như phía sau không có, cũng chỉ là cái này một câu, ẩn chứa thông tin liền rất nhiều a. Vinh Thành, Thiên Hải Đại học. Không ít người cũng đang chú ý, nghe được cái này một câu, hắn trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ khó tin. Trời, Niếp Thần, quản tư hoánh, chẳng lẽ là ta Thiên Hải Đại học Niếp Thần còn có quản tư hoánh hay sao? Ta đi, mười phần là a, Niếp Thần chẳng lẽ là Trường Sinh môn chủ? Quản tư hoánh rất có thể là hai cái nữ thần một trong. Ta nói thế nào nhìn chúng đi có chút quen mắt ta, thì ra là quản tư bánh học tỷ. Trước đồng học hội trên nghe nói Niếp Thần cùng quản tư bánh học tỷ quên đại bút tiền, còn tưởng rằng là cố ý như vậy tuyên truyền làm tin tức giả đây, bây giờ nhìn đến rất có thể là thật à, nếu như Niếp Thần thật là Trường Sinh môn chủ, kia một chút tiền đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Cái gì kia Tạ Nỗ bộ trưởng nói quản tư bánh lúc này bị bắt, có ý gì, chẳng lẽ quản tư bánh trước không ra tay, là bởi vì làm gặp phải uy hiếp. Thiên Hải Đại học bên này nhiều người hơn nhận được tin tức, hắn cũng vọt tới bài viết bên trong. Địa phương còn lại, đồng dạng phần lớn người nhanh chóng vọt tới bài viết bên trong. Cũng còn tốt, kể từ trước đây cái này một cái bài viết thiếu một chút hỏng mất sau đó, bây giờ Vinh Thành bài viết chứa lượng cực lớn. Niếp Thần, mặc dù không biết nguyên nhân gì ngươi ra bên ngoài bây giờ, nhưng là ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi đã có đan cảnh đỉnh phong thực lực ngươi đã so với thi bà, còn sẽ, so với vít to đại nhân hắn mạnh hơn. Không sai. Quản tư bánh nàng liền là ta Đông đảo quốc ở phía sau hắc, ngươi bắt ta làm sao bây giờ? Niếp Thần lại lên truyền một cái giọng nói. Vô số bạn trên mạng nghe xong điều này giọng nói tức khắc xôn xao. Điều này giọng nói chứng thật, trước đúng là có thủy quân A. Tạ Nổ Tạ Kẻ Si, trước ta giúp ngươi Đông đảo quốc xuất thủ, mặc dù lấy chỗ tốt, nhưng là, cũng không tính có lỗi với ngươi Đông đảo quốc chứ. Ngươi Đông đảo quốc như vậy, biết thể diện hai chữ viết như thế nào sao? Niếp Thần, ngươi chính là tuổi quá trẻ, ngây thơ. Ta là bảo trì ích lợi quốc gia, làm ích lợi quốc gia, thể diện tính là gì? Ngươi Trường Sinh môn mặc dù có nhất định phân lượng, nhưng là nơi nào có thể so với Victor đại nhân phân lượng. Hơn nữa, thi bà, cọc xe, Victor đại nhân hắn đều phải đối phó ngươi trưởng sinh môn, ngươi trưởng sinh môn xong, ta Đông Đảo Quốc, chẳng lẽ còn phải bởi vì lúc trước ngươi một điểm nhỏ bận rộn mà hướng về ngươi. Cho cười. Tạ nổ tạ kệ si, ngươi Đông Đảo Quốc như vậy, về sau xem ra là không bao giờ nữa muốn lấy được đến từ ta trưởng sinh môn ban trợ. Ha ha ha. Nghĩa thần, ngươi đừng tự dắt vàng lên mặt mình, ngươi trước mắt tự thân khó bảo toàn A. Quản tư bánh bây giờ chắc chắn bị bắt, ngươi cứu hay là không cứu. Kia một đầu nguyên anh cấp đại bạch tuộc nhưng là đến gần ngươi Viêm Hoàng Quốc Duyên Hải, một 20 phút nói không chừng liền hội đổ bộ, ngươi ra không ra tay. Victor đại nhân đan cảnh đỉnh phong tu vi, ta còn cần ngươi giúp gì à, liền thực lực ngươi, ngươi lấy cái gì cùng Victor đại nhân so sánh. Nghiếp thần cấp tốc mang hết thể giọng nói toàn bộ đăng chuyện, nghe xong những cái này khẩu khí, vô số người yên lặng. Tần Tín trầm giọng nói, Nghiếp thần, phía trước ta cùng tạ nổ tạ kẻ sỉ thu âm, ngươi cũng có thể trên truyền. Tần Bộ trưởng, thích hợp sao? Nghiếp thần nói, chính hắn cùng tạ nổ tạ kẻ sỉ thu âm, truyền liên truyền, tần bộ trưởng thân phận so với hắn muốn nhạy cảm không ít. Truyền đi. Tần Tín nói, hắn cũng nổi nóng. Trước tạ nổ tạ kẻ sỉ cùng hắn nói như vậy, được kêu là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhanh, Nghiếp thần đem trước tạ nổ tạ kẻ sỉ cùng Tần Tín điện thoại giọng nói ghi chép cũng lên truyền. Khi nghe nói tạ nổ tạ kẻ sỉ nhìn có chút hả hê nói đại bạch tuộc đến Viêm Hoàng Quốc bên này, Viêm Hoàng Quốc có thể tử vong mấy ngàn vạn hơn ước người thời điểm, vô số Viêm Hoàng Quốc người đều giận. Chương 501, Đông Đảo Quốc phong cách cũ đường. Thảo, mù lao tử mắt chó, Đông Đảo Quốc như vậy vô sỉ máu lạnh, lao tử còn phát nhiều như vậy thiệp khiến trường sinh môn chủ giúp hắn. Khó nói trường sinh môn chủ không ra tay, dưới tình huống như vậy còn ra tay, đây chẳng phải là bị coi thường sao. Đông Đảo Quốc còn làm phần lớn thủy quân xấu quản tư đánh nàng, ta nói làm sao trên internet các tạp chí lớn trên nhiều như vậy xấu hai vị nữ thần, thì ra là như vậy. Án cái này thu âm bên trong từng nói, hẳn là có hai cái vô cùng nhân vật lợi hại để mắt tới quản tư đánh, quản tư đánh xuất thủ thì có nguy hiểm tính mạng, cho nên quản tư đánh trước mới không có ra tay đi, phía sau, tình huống đến vô cùng nguy hiểm thời điểm, quản tư đánh vẫn là xuất thủ, có thể là ôm hy sinh chính mình đánh tính toán. Ta có tội, ta trước còn mắng nàng. Còn cảm thấy nàng máu lạnh không ra tay. Nào đó một cái, về sau bột biến thành đen, thảo ngươi đại gia, lại cầm Đông Đảo Quốc chỗ tốt xấu quản tư bánh nữ thần, lao tử cũng là nào rút, lại tin ngươi chuyện hoang đường. Trên internet, vô số người mắng mở, bất quá, lần này thì không phải là mắng quản tư bánh nàng, cho dù có mắng, vậy cũng nửa phút bị vô số người phun chết. Người thông minh vẫn là rất nhiều, thông qua phía trên thu âm, không ít thứ cũng có thể dùng tra được, cũng có thể dùng đoán ra được. Phần lớn bạn trên mạng nhanh chóng tra hỏi tổng kết. Cũng không lâu lắm thời gian, hắn trên cơ bản trả lại chân tướng như cũ. Nghiếp thần không biết nguyên nhân gì đến tạm thời không thể đi ra địa phương, kết quả chỉ có quản tư bánh nàng đối mặt, quản tư bánh nàng giải quyết 5 con thú dữ sau đó bị để mắt tới, phía sau có người bắt quản tư bánh nàng, Đông Đảo Quốc xấu quản tư bánh nàng, vô số thủy quân, rất nhiều danh nhân đứng ra, tiếp đó hung thú ép tới gần Lam Châu. Muốn bắt quản tư bánh nàng người chắc chắn tại phụ cận. Nhưng quản tư bánh vẫn là bất chấp chính mình sinh tử mà xuất thủ. Sau đó, hẳn là Nghiếp thần ra, đại bạch tuộc đến gần Viêm Hoàng Quốc Ma Đô, tạ nổ tạ kẻ xì nhìn có chút hả hê gọi điện thoại, hẳn là gọi cho Tần Tín, kết quả Nghiếp thần cũng ở bên cạnh. Đông Đảo Quốc cũng không thiếu bạn trên mạng tại Vinh Thành bài viết bên trong. Trong đó có năng lực hiểu trung văn. Nghe xong thu âm, hắn trên cơ bản đều sững sờ, quốc gia mình cùng tầng như vậy thái độ, kẻ khác không ra tay, đó thật là quá bình thường. Bình thường người đều có tính khí a. Hướng chi lợi hại cường giả. Như vậy sứ mệnh xấu, kết không phải là nhỏ thủ, là cực lớn thủ A, ai đây còn tình nguyện hỗ trợ. Đừng nói đối phó lợi hại như vậy đại bạch tuộc có thể bước lên nguy hiểm rất lớn, coi như không bất chấp nguy hiểm, tình huống như vậy chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người còn sẽ xuất thủ. Đúng. Ma đô này một đôi vợ chồng son, kia một người thanh niên hung hãn tắt mình một bạn hai, thảo, ta thật là mắt mù, lại còn đồng tình Đông Đảo Quốc những người đó. Mẹ! Nhìn một chút người ta làm thế nào nghĩ như thế nào, hy vọng ta Viêm Hoàng Quốc chết nhiều mấy người a. Hán đại gia, trước liều mạng người ra đen nhà, đảo mắt phiền toái thứ nhất, lại muốn cầu người ta trước còn giúp hai lần, nợ hắn à. Lao công, đưa cái này chuyển tới Đông Đảo Quốc từng cái diễn đàn đi. Thanh niên bên cạnh thê tử nói, nàng cũng nổi nóng. Hắn chính là ma đâu người a, kia một cái đại bạch tuộc nếu như giết chóc, trước nhất ra vấn đề chính là hắn, Đông Đảo Quốc cao tầng có thể không có để ý hắn chết sống. Hắn là thánh nhân à? Lúc này còn liều mạng giúp hắn cầu tha thứ. Được, ta chuyển biến Đông Đảo Quốc từng cái diễn đàn, thảo. Thanh niên máy vi tính kỹ thuật không sai, lập tức bài bột bị hắn nhanh chóng chuyển tới Đông Đảo Quốc. Rất nhanh, cái này một cái thiệp đã ở Đông Đảo Quốc điên cuồng lưu truyền ra. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ, ngươi làm việc tốt. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di nổi giận mắng. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ sắc mặt khó coi, quốc chủ, ta không nghĩ tới Niếp Thần lại lớn gan bao thiên như vậy, điện thoại ghi chép lại trực tiếp thả ra ngoài. Ngươi. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di cầm lên một cái ly liền đập về phía Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ, ly thẳng tắp đập trúng Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ cái chán, ly vỡ. Bất quá Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ ngược lại không có bị thương, thực lực của hắn cũng không thấp. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ, ngươi cái này một cái bộ trưởng xem như làm được đầu, cái này một chuyện trách nhiệm, một mình ngươi phải gánh vác đến, nếu không, sẽ thêm chết vô số dân chúng, hiểu được. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di lạnh giọng nói, ngươi gánh vác tốt trách nhiệm, người nhà ngươi liền không cần lo lắng. Đúng. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ thanh âm trầm thấp nói, quốc chủ, ta đây liền từ trước. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di lạnh lùng thốt, Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ, ta nói không hề chỉ chẳng qua là từ trước. Chẳng qua là từ chức vô pháp lắng lại Niếp Thần lửa giận, vô pháp lắng lại Viêm Hoàng Quốc bách tính lửa giận, hai phương diện này lửa giận có một phe không có lắng lại, Niếp Thần tiểu không khả năng đến ta Đông Đảo Quốc giúp ta Đông Đảo Quốc giải quyết vấn đề. Nói tới chỗ này, Cát Mị Hạ Dạ Đại Di lấy ra một thanh đoạn đao ném về phía Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ theo bản năng tiếp lấy. Cát Mị Hạ Dạ Đại Di đạm thanh nói, Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ, một cây đao này đã từng là ta Đông Đảo Quốc anh hùng tự sát lúc sử dụng, ngươi có thể sử dụng nó cũng là một loại vinh quang. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ sắc mặt trở nên tái nhợt, đây là muốn hắn mổ bụng tự sát ta. Quốc chủ, ta. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ, quốc vận làm trọng. Nếu như tương lai có cơ hội, ngươi thủ, ta Đông Đảo Quốc sẽ cho ngươi báo, sẽ dùng Niếp Thần đầu người tế ngươi vong hồn. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di trầm giọng nói. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ tay cầm đao, tay hắn có chút run rẩy. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ, đổi chỗ khác, tự sát trước, cùng Niếp Thần video khiến Niếp Thần nhìn đến. Nhất định phải khiến Niếp Thần xuất thủ cứu ta Đông Đảo Quốc. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di trầm giọng nói. Quốc chủ, ta còn có một cái yêu cầu. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ âm sâm sâm nói. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di gật đầu, nói. Quốc chủ, nếu có cơ hội bắt quản tư bánh nhậm phi vũ nàng mấy cái, đưa nàng phế tu vi, cùng ta thi thể chôn sống tại đồng thời, cái này dễ thực hiện nhất đến Niếp Thần trước mặt làm. Niếp Thần dám riêng thu âm để cho ta tuyệt lộ, ta muốn cho hắn nếm thử một chút thống nhập tâm phi mùi vị. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ cắn răng nghiến lợi. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ cũng không muốn chết, có thể bây giờ, không thể không chết, hắn đối với Niếp Thần hận, đến trong xương, đến sâu trong linh hồn. Ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cùng quản tư doanh nhậm phi vũ nàng tại đồng thời, ở trước mặt hắn là một cái so sánh lớn máy móc, cái này một cái máy là mạ sở xỉ mạ sẩy chế tạo chủ thể. Tiếp đó quản tư doanh tiến hành gia công. Máy móc dĩ nhiên không là địa cầu bên này máy móc. Là Niếp Thần theo trong vòng tìm tới một loại máy móc, có cực kỳ mạnh mẽ nghe trộm năng lực. Niếp Thần hắn bây giờ tại Ma Đô, khoảng cách Đông Đảo Quốc rất xa, nhưng là, cái này một cái máy có thể nghe trộm đến Đông Đảo Quốc bên này. Chẳng qua là có một cái yêu cầu, năng lượng phương diện yêu cầu. Máy móc tiêu hao rất năng lượng cường đại, bất quá phương diện này bây giờ đối với Niếp Thần tới nói không phải là vấn đề quá lớn, Niếp Thần hắn bây giờ có thật nhiều linh thạch. Mới vừa cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dĩ cùng Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ đối thoại. Thông qua cái này một cái cường đại máy móc, Niếp Thần hắn rõ ràng nghe được. Đáng ghét. Nhậm Phi Vũ tức giận nói, Đông Đảo Quốc bây giờ muốn tìm Niếp Thần hỗ trợ, nhưng là, còn đánh đến lúc đó thời gian có cơ hội liền giết Niếp Thần, đã bắt nàng ý nghĩ. Hơn nữa, lại còn muốn đem nàng chôn sống, hơn nữa còn là cùng Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ thi thể chôn ở đồng thời. Tốt nhất còn phải ngay Niếp Thần trước mặt. Cái này vô cùng làm ác độc. Quản tư Hoành nói, Niếp Thần, chỉ sợ Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ mổ bụng tự vận chẳng những sẽ để cho ta nhìn thấy, sẽ còn khiến vô số người nhìn đến, lấy cái chết tạ tội, đến lúc đó thời gian ta xuất thủ sao? Thật quen thuộc xáo lộ. Nhậm Phi Vũ lạnh lùng nói. Ban đầu Đông Đảo Quốc muốn cho Niếp Thần hỗ trợ, mì xì xín mạ quỳ xuống, trình độ nhất định lừa mang đi ý dân khiến Niếp Thần không tiện cự tuyệt. Bây giờ, 10 phần lại là chơi đùa một bộ này, mổ bụng tự vận tiếp đó lừa mang đi ý dân. Niếp Thần trầm giọng nói, Đông Đảo Quốc người, tư hoánh. Phi Vũ, ngươi nhất định phải cảnh giác, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền hội hung hãn cắn người. Chẳng qua là Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ một người lấy cái chết tạ tội, ta là không có khả năng xuất thủ, Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ một người bả vai, có thể chống không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Viêm Hoàng Quốc rất nhiều thế lực tham dự xấu quản tư hoánh hắn tất cả mọi người Niếp Thần đều muốn truy cứu trách nhiệm, Đông Đảo Quốc phương diện, Niếp Thần nhẹ nhõm bỏ qua cho, cái này căn bản không có thể. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ mổ bụng tự vận, hắn liền phải đi hỗ trợ. Vậy cũng chưa chắc quá coi thường hắn Niếp Thần. Thời gian chết 5 phần chung. Đông đảo quốc bên này, Tạ Nổ Tạ Kệ Xì ở Trần xuất hiện ở dọn xong ống kính phía trước, trước mặt hắn trên mặt đất bày một thanh đoàn đao, vô cùng làm sắc bén. Tạ Nổ quân, phát sóng trực tiếp 10 giây sau đó mở bắt đầu. Tạ Nổ Tạ Kệ Xì khẽ gật đầu, 10 giây trôi qua rất nhanh. Chương 502, Thú Vương Tâm Kinh, Chiến Thú Biến. Đông đảo quốc bên này, phát sóng trực tiếp mở bắt đầu. Nhưng mà Tạ Nổ Tạ Kệ Xì hắn bây giờ không biết, Viêm Hoàng Quốc Vinh Thành bài viết có người đang hắn phát sóng trực tiếp mở bắt đầu 5 giây trước ban bố một cái thiệp, tiên đoán Đông đảo quốc phương diện làm phương pháp. Tiên đoán, Tạ Nổ Tạ Kệ Xì gánh tội thay, mổ bụng tự vận. Phía trên nói liền là kia một cái thiệp tựa đề. Nội dung viết, nhưng là Đông đảo quốc phương diện sẽ dùng như vậy phương pháp lừa mang đi y dân, hội giống lần trước mịt xỉ xỉn mạ quỳ xuống như vậy, buộc nghiệp thần xuất thủ. Thiệp ra, lập tức đưa tới không ít bạn trên mạng chú ý, nửa phút trong vòng, cái này một cái thiệp bị đưa lên cao nhất, bài bột bên trong nhắn lại người càng nhiều. Đông đảo quốc phương diện sẽ không như thế ngốc chứ. Mặc dù có thần bí bạn trên mạng nói Tạ Nổ Tạ Kệ Xì là Đông đảo quốc bộ trưởng tình báo, nhưng hắn chống không nổi như vậy trách nhiệm chứ. Trước lừa mang đi một lần ý dân, còn muốn một lần nữa lừa mang đi. Thật làm như thế, Đông đảo quốc cũng quá không biết xấu hổ. Toàn cầu trong phạm vi xấu quản tư đoánh nàng A, nàng có thể không là người bình thường, là toàn cầu tối đỉnh phong cường giả. Toàn bộ Đông đảo quốc đều không tìm ra một cái cường giả như vậy, chính là một cái bộ trưởng tình báo, dám làm quyết định toàn cầu trong phạm vi nói xấu nàng sao. Đúng vậy, nếu quả thật như vậy, kia ta chỉ biết vỗ tay khen, tuyệt đối không hội mở tổ tiệc xin cứu trường sinh môn chủ xuất thủ. Bài bột ban bố thời gian chẳng qua là sớm ngắn ngủi 5 giây, Đông đảo quốc phương diện cũng không có ngay lập tức biết Viêm Hoàng Quốc Vinh Thành bài viết tình huống. Nghĩa thần, quản tư hoánh, nhậm phi vũ, trước hành động, đều là ta Tạ Nổ Tạ Kệ Xì một người gây nên, ai làm nấy chịu, xin đừng trơ mắt nhìn ta Đông đảo quốc bách tính tử vong, hắn là như vậy người, sống sờ sờ người a. Nghĩa thần, hắn là vô tội. Nghĩa thần, ta đây liền cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Phát sóng trực tiếp mở bắt đầu. Tạ Nổ Tạ Kệ Xì trong lòng điên cuồng mắng, nhưng nhìn đi lên vô cùng thành khẩn nói, hắn nói xong cầm lên kia một thanh đao. Rút đao, đâm vào, lại nằm ngang kéo một cái, tiên huyết lập tức chảy ra, Tạ Nổ Tạ Kệ Xì phần bụng khí quan, tràng, ruột, toàn bộ bị sắc bén đao cho cắt đứt. Tạ Nổ Bộ trưởng, chậm. Đang lúc này, có người vội vã tiến vào phòng, Tạ Nổ Bộ trưởng, Viêm Hoàng Quốc có người mở tổ tiệp tiên đoán ngươi hội mổ bụng tự vận lừa mang đi ý dân bức nghiếp thần xuất thủ. Kia một người gấp rút vừa nói, hắn vẫn chưa có hoàn toàn nói xong cũng sửng sốt, Tạ Nổ Tạ Kệ Xì mặc dù còn không có tắt thở, nhưng là, hắn đã cắt. A, Tạ Nổ Tạ Kệ Xì trên mặt bắp thịt vặn mẹo, hắn hận hận chừng kia một người, vì sao không sớm một chút điểm? Vì sao không sớm một chút điểm? Viêm Hoàng Quốc đã có người ban bố như vậy bài buột, hắn cắt nửa bụng, đó nhất định chính là một chuyện tiếu lâm, bức nghiếp thần xuất thủ hiệu quả giảm mạnh. Cái này giống điện ảnh một cái đặc sắc tiểu đoạn, kết quả còn không có phát đến nơi đó, bên cạnh đã có người kịch tấu. Tự nhiên điện ảnh hiệu quả liền giảm mạnh. Ta không cam lòng. Tạ Nổ Tạ Kệ Xì trong lòng ám giống, hắn mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, trước khi chết không biết cái này, trong lòng của hắn muốn thoải mái rất nhiều. Biết cái tin này, Tạ Nổ Tạ Kệ Xì rõ ràng, chính mình chết có lẽ chết vô ích, chỉ hắn chết, tuyệt đối không thể nào khiến Niếp Thần tới trợ giúp. Vốn là mổ bụng tạ tội, cái này có vẻ rất có thành ý, nhưng là, khiến người sớm dự liệu được, kia làm cho người ta cảm giác, đây chính là một loại sáo lộ a. Dân chúng vào trước là chủ có như vậy cảm giác, phỏng chừng cho cười hắn càng nhiều. Vinh Thành bài viết. Phần lớn người đã qua xem qua kia một cái tiên đoán bài viết. Đờ ít ít cơ mờ, lâu chủ thần tiên đoán, Tạ Nổ Tạ Kệ Xì chân thiết bụng tự vận, Đông đảo quốc phương diện dùng một lần, lại còn thật lần thứ hai dùng như vậy xáo lộ. Trên lầu, đây là thật sao? Thiên chân vạn sắc, Đông đảo quốc bên kia có phát sóng trực tiếp. Rất nhanh, Tạ Nổ Tạ Kệ Xì mổ bụng tự vận video bị quay tới. Video có chút máu tanh tròn nên đánh một ít gạch men, nhưng vẫn như thế có thể nhìn đến Tạ Nổ Tạ Kệ Xì làm gì. Ta đi, còn thật như vậy làm. Lần này mẹ nó liền lung túng, ta vừa vặn nhìn xuống, tiên đoán bài bột phát ra tại trước, Đông đảo quốc bên kia phát sóng trực tiếp là ở phía sau, liền chênh lệch 5 giây. Đông đảo quốc thật đúng là ngây ngô à, trước như vậy xáo lộ khiến trường sinh môn chủ xuất thủ một lần, bây giờ lại tới đây dạng xáo lộ, buồn cười. Viêm Hoàng Quốc bên này, phần lớn người dễ cận. Nếu như không có kia một cái thiệp tại trước, rất nhiều người khả năng bị kinh ngạc đến, khả năng bị đả động, nhưng bây giờ, bị đánh động người thật rất ít. Kia một cái thiệp tương đương với cho mọi người phòng hờ A. Đông đảo quốc. Phát sóng trực tiếp cấp tốc kết thúc. Cả mì hạ giả đại gì các loại cũng biết tin tức. Viêm Hoàng Quốc bên kia bài bột, có đúng hay không tại ta phía sau phát. Cả mì hạ giả đại gì trầm giọng nói. Quốc chủ, không phải là, Viêm Hoàng quốc bên kia bài bột sớm 5 giây ban bố. Cả Mỹ hạ dạ đại gì sắc mặt khó coi, sớm phát cùng muộn phát, cái này khác biệt rất lớn à. Sẽ có hay không có nội gian? Quốc chủ, đã điều tra, cái này một cái thời gian rất ngắn, hơn nữa biết đều là tin được người, không có nội gian có thể, hẳn là chẳng qua là trùng hợp. Khốn kiếp. Cả Mỹ hạ dạ đại gì căm tức không thôi, một cái quả bom ném trong nước, không có nổ, chỉ tương đương với ném cái cục đá đến trong nước à. Dưới tình huống như vậy khiến nhiếp thần xuất thủ, cả Mỹ hạ dạ đại gì suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể nào. Khanh khách. Nhậm phi vũ nhạc không thể chi, nhiếp thần, đông đảo quốc những tên kia phòng trường khí mơ hồ, tạ nổ tạ kẹ si mổ bụng tự vận, xem như bạch cát. Nhiếp thần khẽ cười nói, ta tốn không ít linh thạch nghe được cái này dạng tin tức, dù sao cũng phải tác dụng. Đúng tư hoánh, phi vũ, những cái này cho người tu luyện. Nhiếp thần nói một cái mâm lớn xuất hiện, kia một cái trong khay là rất nhiều yêu thú nội đan. Hơn nữa những cái này yêu thú nội đan đều là đan cảnh đỉnh phong yêu thú nội đan, mỗi một viên đều hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Yêu thú nội đan lực lượng là hoạt tính lực lượng, so với trong linh thạch lực lượng càng tốt hơn hấp thu, có thể để cho quản tư bánh nhậm phi vũ nàng tu vi nhanh hơn tăng lên. Phối hợp một loại trận pháp, phối hợp trước 9 mệnh miêu chân, tăng lên nhanh hơn, trận pháp quản tư bánh biết bố trí. Nghiếp thần, cũng là ngươi nắm tăng lên đi. Quản tư bánh nói. Nghiếp thần lắc đầu một cái, không cần. Ta cùng ảnh đồng nàng gần đây tăng lên cũng rất nhiều, hơn nữa mặt trong ta muốn lấy được những cái này, rất dễ dàng. Tích tích. Lúc này, nhiếp thần điện thoại reo đến, là La Dương đánh tới điện thoại. Thần ca, ngươi thật ra a? La Dương hưng phấn nói, hắn mới vừa nhìn đến trên internet tin tức. Đúng. Nhiếp thần cười nói, La Dương, ngươi và Chu Nghĩa gần đây thế nào a? Đúng thời gian lâu như vậy, giải quyết Lâm Tâm Nguyệt không có à? Hắc hắc, đó là cần phải, ta cùng hắn đều còn có thể. Ta cùng hắn bây giờ đều đã có thể tiến hành chiến thu biến. La Dương cười nói. Trước La Dương cùng Chu Nghĩa có kỳ ngộ, hắn đều tại ô lôi bí cảnh ở bên trong lấy được một quả trứng, kia hai trái trứng cũng không phải bình thường trứng, mà là gìn giữ thời gian rất lâu, cường đại trứng linh thú. Kia hai trái trứng khiến La Dương Chu Nghĩa huyết mạch có không nhỏ thay đổi, nghiếp thần sau đưa cho hắn một cái lại thêm thích hợp hắn tu luyện công pháp, Thú Vương Tâm Kinh. Thú Vương Tâm Kinh có thể để cho La Dương hắn tốt hơn hấp thu lợi dụng chính mình lực lượng. Đạt tới trình độ nhất định có thể tiến hành chiến thú biến, có thể thân hóa dị thú. Biến thân sau đó, chiến lực có thể đại phúc độ mà nâng cao. Có thể tiến hành chiến thú biến. Nghiếp thần kinh ngạc nói. La Dương, kia ngươi hẳn đã biết rõ mình chiến thú biến là hình dáng gì, như thế nào đây? La Dương cười nói, thần ca, ta chiến thú biến sau đó là một loại cự ứng, Chu Nghĩa tên kia chiến thú biến sau đó là một đầu hắc hùng, hay là ta ưng đẹp mắt một ít, ha ha. Thực lực đây. Nghiếp thần nói. La Dương nói, ta bây giờ thiên cảnh trung kỳ tu vi, chiến thu biến sau đó, ta phương diện tốc độ so với thiên cảnh đỉnh phong còn nhanh hơn, lực công kích phương diện, thiên cảnh hậu kỳ A, Chu Nghĩa tên kia phương diện tốc độ cạn bã, bất quá công kích phòng ngự rất mạnh, lực công kích tiếp cận thiên cảnh đỉnh phong, sức phòng ngự đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Nghiếp thần kinh ngạc nói, kia cực kỳ tốt ta. Thần ca, là thú vương tâm kinh cường đại, bằng không thì dù là kia hai cái trứng rất mạnh, ta cũng không khả năng có như vậy tăng lên. La Dương nói, đối với Niếp Thần, hắn thập phần cảm kích. Nếu không có Niếp Thần, La Dương biết rõ mình vẫn chỉ là bình thường học viên. Cái nào giống bây giờ, là thiên cảnh cấp cường giả. Niếp Thần trong lòng hơi động nói, La Dương, Trung Nghĩa, Thú Vương Tâm Kinh ghi lại, đồ ăn sống dị thú máu thịt đối với Thú Vương Tâm Kinh tăng lên có vô cùng tốt hiệu quả. Ngươi bây giờ đồ ăn sống thịt thú, xuống phải miệng sao. La Dương ho nhẹ nói, thần ca, mặc dù biến thành người thời điểm cảm giác có chút ghét bỏ. Nhưng là chiến thú biến sau đó dường như vị giác cũng phát sinh biến hóa, ngược lại không có như vậy cảm giác, trước đã ăn qua yêu thú. Ngươi bây giờ ở đâu bên trong? Nghiếp thần nói. Ma Đô. Nghiếp thần con mắt sáng lên, La Dương hắn lại đã ở Ma Đô bên này. Ha ha, ngươi là tới nhìn có thể giúp hay không chứ? Ta cũng ở đây một bên, nói cho ta biết của ngươi chỉ, ta chết, cho ngươi một chút thứ tốt. Nghiếp thần nói. Cũng không lâu lắm Nghiếp thần liền thấy La Dương còn có Chu Nghĩa. Hai người trước cũng chỉ là học sinh phổ thông, nhưng là bây giờ, trên thân đều có một cỗ hung hãn khí chất, giống như vua bách thú, khiến người khuất phục. Chương 503, liên hệ trẻ tờ mạn. La Dương, Chu Nghĩa, đều khỏe a. Nghiếp thần cười một người cho La Dương Chu Nghĩa một quyền nói. Vốn là La Dương cùng Chu Nghĩa đều không phải là loại kia rất cường tráng người, nhưng là bây giờ, thú vương tâm kinh tu luyện, hắn nhìn qua đều khỏe mạnh rất nhiều, cũng cao một chút. Thần ca. La Dương cùng Chu Nghĩa đồng thanh nói, không ít ngày không có gặp mặt vừa biết Niếp Thần bây giờ thực lực cực kỳ khủng bố. La Dương cùng Chu Nghĩa hai người lúc này đều có một chút điểm câu nệ. Làm cái gì, sợ ta hay sao? Mặc dù ngươi khỏe, còn có nam nhân vị, nhưng là ta đối với nam nhân không có hứng thú. Niếp Thần cười mắng. Một câu đùa giỡn, La Dương cùng Chu Nghĩa tức khắc thoải mái không ít. Niếp Thần hay là hắn nhận thức Niếp Thần? Thần ca, có thứ tốt gì? Hắc hắc. Chu Nghĩa vui vẻ nói. Niếp Thần hắn bây giờ vị trí mới là một cái thập phần trống trải căn phòng. Niếp Thần là khiến Chu Nghĩa hắn chọn một cái địa phương như vậy gặp mặt. Ăn. Niếp Thần cười nói, hắn nói trong nháy mắt 10 đến con hung thú xuất hiện, đầu đều không phải là rất nhiều kia một loại, nhưng là cộng lại chiếm chỗ cũng không nhỏ. Chủ yếu hơn, những thú dữ này mỗi một đầu phát ra khí tức đều thập phần cường đại, những thú dữ này đều là đan cảnh hậu kỳ đan cảnh đỉnh phong hung thú. 6 con đan cảnh đỉnh phong hung thú, 4 đầu đan cảnh hậu kỳ hung thú, ngươi phân chia đi, những thứ này có thể để cho ngươi ăn một ít ngày, cũng có thể khiến thực lực ngươi tăng lên không ít. Niếp Thần nói. La Dương cùng Chu Nghĩa khiếp sợ nhìn những thú dữ kia, dù là chết, những thú dữ này phát ra khí tức đều rất khủng bố a. Nếu như mình chạm đến những thú dữ này, La Dương cùng Chu Nghĩa biết rõ mình hẳn phải chết. Thần ca, cái này quá chân quý. La Dương có chút chần chờ nói. Đan cảnh hậu kỳ đan cảnh đỉnh phong hung thú thi thể, mỗi một đầu đều là vô cùng làm chân quý, trước coi như đan cảnh sơ kỳ trung kỳ hung thú thịt, Niếp Thần bán đi một ít liền kiếm được không ít linh thạch. Niếp Thần khoát khoát tay, được. Lệ mề làm cái gì, ta cũng không thiếu. Ngươi vội vàng đem thực lực tăng lên, vòng thứ tư yêu thú lúc tới, ngươi được xuất lực. Thú vương tâm kinh là rất cường đại một cái công pháp, có linh thạch, có những thu giữ này thi thể, thời gian một tháng ngươi cũng có thể đến thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nếu như đến không thiên cảnh đỉnh phong, đến lúc đó thời gian ngươi liền cởi sạch đến thiên hải đại học trong sân trường chuồng chạy một vòng. Mẹ kiếp, thần ca, muốn không muốn ác như vậy. Thần ca, nhìn đến ta không đạt tới không thể, liều mạng. La Dương cùng Chu Nghĩa mang những thú dữ kia thi thể thu sạch đến không gian bảo vật bên trong, hắn hai cái người không gian bảo vật thu những thi thể này vẫn là có thể. Thần ca, đi uống một ly. Chu Nghĩa nói. Niếp Thần khoát khoát tay, không, ta chỉ là ra mấy giờ, sau một tiếng rưỡi, ta còn phải lại tiến vào tu la bí cảnh bên trong, bây giờ thời gian cấp bách, ra sau đó, sẽ cùng ngươi uống rượu. Victor bây giờ bị tư hoánh khống chế, Victor thực lực hay là rất mạnh. Ngươi đoạn thời gian này liền không cần lo lắng yêu thú, toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện. La Dương cùng Chu Nghĩa ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Victor lại bị quản tư hoánh khống chế, cái này nhưng là một cái vô cùng tin tức tốt. Tích tích. Có điện thoại tới, là Tần Tín điện thoại. La Dương, Chu Nghĩa, ta đi trước, ngươi cố gắng à, tốt như vậy điều kiện vẫn là tăng lên, đến lúc đó thời gian ngươi chắc chắn phải chuồng chạy. Niếp Thần nói xong trong nháy mắt tiêu thất. Đi ra bên ngoài trên đường cái, Niếp Thần tiếp thông điện thoại. Là Tần Tín đánh tới. Niếp Thần, đông đảo quốc đại sứ đến trong khoảng cách Bắc Hải không xa địa phương, ở nơi đó diễn thuyết, ở nơi đó hò hét Viêm Hoàng Quốc, hò hét người bàn trợ. Tần Tín nói. Niếp Thần đạm thanh nói, Tần Bộ trưởng, nói với hắn, ta bây giờ bị thương rất nặng à, nếu như xuất thủ, kia phải tiêu hao phần lớn sinh mệnh lực, hội tổn thọ, khiến đông đảo quốc trước các loại 5 ngày, 5 ngày sau ta liền xuất thủ. Niếp Thần, đã nói. Tần Tín cười nói. Thật 5 ngày. Chỉ sợ toàn bộ đông đảo quốc đều không có bao nhiêu người sống sót. Dùng kia một cái đại bạch tuộc yêu thú đáng sợ, một giờ nó liền có thể hoàn toàn tiêu diệt một cái thành phố lớn. Chỉ cần một ngày, kia một cái đại bạch tuộc yêu thú liền có thể mang đông đảo quốc duyên hải không ít thành lớn thị toàn bộ công kích một lần. Trong thời gian ngắn, theo trong thành phố có thể chạy đi bao nhiêu người. Bây giờ đông đảo quốc thành phố chung quanh từng cái con đường đều là tắc nghẽn, đông đảo quốc quốc dân toàn thể tố chất vẫn là có thể, nhưng bây giờ cũng không phải là bình thường thời điểm. Quan hệ đến tánh mạng mình, lúc này rất nhiều người có thể quản chẳng phải nhiều. Nhìn hắn đối với hắn quốc dân có nhiều quan tâm đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Nếu như quan tâm, đông đảo quốc kia liền lấy ra chỗ tốt cực lớn đến. Nếu không, một cái tạ nổ tạ kẻ xì chết, liền muốn lắng lại hắn lửa giận khiến hắn hỗ trợ. Không thể nào. Niếp Thần lòng dạ bây giờ cũng không có mềm như vậy. Đông đảo quốc một ít lời nói khiến hắn cực độ phẫn nộ. Lần này nếu như không phải là hắn kịp thời ra, quản tư đoánh là dạng gì hậu quả? Quản tư đoánh không phải là bị thi bà, cọc xệ, bắt liền là bị vít to cho bắt. Bất kể là rơi vào thi bà, cọc xệ, vẫn là vít to trong tay, quản tư đoánh nhất định sẽ bị cực lớn hành hạ. Đông đảo quốc bây giờ chết 1.500 vạn người, nhưng là tại Niếp Thần trong lòng, kia 1.500 vạn người cộng lại cũng không sánh được quản tư đoánh phân lượng. Hơn nữa, nếu như quản tư đoánh bị bắt, đến lúc đó thời gian còn có thể thông qua quản tư đoánh bắt quản tư đoánh cha mẹ, còn có thể thông qua quản tư đoánh bắt Nhậm Phi Vũ. Hậu quả hội vô cùng làm nghiêm trọng. Niếp Thần, nếu như hắn không cho ra đầy đủ chỗ tốt, ngươi là chắc chắn sẽ không xuất thủ đúng không? Tần Tín nói. Đó cũng không phải. Niếp thần đạm thanh nói. Nếu như đông đảo quốc không nguyện ý nỗ lực vô cùng giá thật lớn, ta đây đến lúc đó thời gian cũng sẽ xuất thủ, hội nặng cái kia một cái đại bạch tuộc, nhưng thì sẽ không đánh giết nó. Bị thương nặng sau đó, kia một cái đại bạch tuộc vít to chắc chắn có thể giải quyết. Tần Tín thở phào một cái, chỉ cần Viêm Hoàng quốc đến lúc đó thời gian không xảy ra vấn đề liền có thể. Đến mức đông đảo quốc, hắn mới quản chẳng phải nhiều. Tần Tín biết đồ vật so với Niếp thần nhiều hơn, mấy năm nay Viêm Hoàng quốc cùng đông đảo quốc trong bóng tối đấu tranh không biết có bao nhiêu, hắn thần kiếm bộ trưởng đều chết không ít người. Đối Niếp thần, chẹp tợ mà Nam Mỹ bên kia đã giải quyết hết thể hung thú, trước hắn đã đến Vinh Thành, ngươi có phải hay không liên hệ hắn xuống? Niếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe. Chẹp tợ mạn là ra ba cái đan cảnh cường giả tối đỉnh một trong. Trước đến Vinh Thành, cũng là tới bắt quản tư hoánh nàng, bất quá, chẹp tợ mạn biết hắn đã cứu bờ rủ North City, càng trọng yếu đã cứu cháu gái của mình, hắn không có xuất thủ. Nếu là chẹp tợ mạn khi đó xuất thủ, hắn là có thể bắt trường sinh môn không ít người, quản tư hoánh bạch vận cha mẹ của nàng đều sẽ bị bắt, thông qua hắn, bắt quản tư hoánh cũng rất có thể. Tân Bộ trưởng, phương thức liên lạc nói cho ta biết. Niếp thần nói, phát cho ngươi. Niếp thần cúp điện thoại, rất nhanh, Tần Tín mang trẻ tợ mạn phương thức liên lạc phát tới, Niếp thần điện thoại đã gọi đi. Người nào? Trẻ tợ mạn lãnh đạm thanh âm truyền tới, nói là tiếng Anh, Niếp thần dĩ nhiên nghe hiểu được cười nhạt nói, trẻ tợ mạn tiên sinh, trước Viêm Hoàng quốc Vinh Thành bên này, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, hơn nữa nhắc nhở ảnh đồng nàng. Trẻ tợ mạn trong lòng cả kinh, hắn đã nhận được tin tức Niếp thần ra, nhưng là hắn có chút không tin, Niếp thần làm sao có thể theo tu la bí cảnh sống ra. Niếp môn chủ. Là ta nên cảm ơn ngươi, cứu ta cháu gái ngoan. Chẹp tợ mạn nói. Niếp thần khẽ cười nói, chẹp tợ mạn tiên sinh, thu người tiền tài trừ tai họa cho người, ta cái kia hẳn là. Chẹp tợ mạn tiên sinh, hy vọng về sau ta trường sinh môn cùng ngươi siêu tự nhiên thần giáo không phải là địch nhân. Chẹp tợ mạn trong lòng rét một cái nói, Niếp môn chủ, dĩ nhiên, ta lúc đầu nếu rời đi, liền không có tính toán sẽ cùng trường sinh môn làm địch. Ta biết, chẹp tợ mạn tiên sinh. Qua một đoạn thời gian ta trưởng sinh môn đế lâm lâu liền sửa sang lần nữa tốt đến lúc đó, mời ngươi qua đây uống rượu. Niếp thần mỉm cười nói. Không có vấn đề, nhất định đến. Chẹp tợ mạn nói, trong lòng của hắn bây giờ đối với niếp thần thực lực hết sức kiên kỵ. Căn cứ vào chẹp tợ mạn nhận được tin tức, thì bà, cọc sệ, cùng vít to rất có thể đều cắm, thực lực của hắn không thể so với hắn kém. Chẹp tợ mạn tiên sinh, vậy trước tiên như vậy, về sau có cơ hội lại tán gẫu. Niếp thần cười nói. Rất nhanh, Niếp thần cúp điện thoại, chẹp tợ mạn nơi này, Niếp thần tin tưởng hắn cũng sẽ không làm bậy. Đương nhiên, coi như chẹp tợ mạn còn muốn làm bậy, quản tư hoánh bây giờ khống chế Victor, thực lực chỉ ở trên hắn, hắn đến Vinh Thành bên này tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Chương 504, Đông đảo quốc gia điều kiện. Đông đảo quốc. Chư quân, Niếp thần nói bị thương nặng, xuất thủ cần cực lớn sinh mệnh lực, cần phải tiêu hao thọ nguyên, mọi người thấy thế nào? Đông đảo quốc quốc chủ Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di trầm giọng nói. Quốc chủ, Viêm Hoàng quốc bên kia truyền về tin tức, thì bà, còn sẽ, cùng Victor bây giờ nhưng là tại Niếp thần trong khống chế, Niếp thần có thể bắt sống hắn, coi như bị thương chắc chắn cũng không nặng. Tuyệt đối không nặng. Có nặng hay không không phải là ta nói tính toán, là Niếp thần nói tính toán, ai? Quốc chủ gọi ta tới, chỉ sợ chủ yếu cũng không phải đảm cái này không trọng yếu. Niếp thần ý tứ, là nhìn ta bao lớn thành ý. Đông đảo quốc từng cái đại lão nhìn Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dị. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dị trầm giọng nói, chư quân, bày ở trước mặt ta chỉ có hai con đường, đánh mở quốc gia bí mật kho chứa khiến Niếp thần chọn lựa rất nhiều bảo vật, hoặc trơ mắt nhìn kia một cái bạch tuộc yêu thú tiếp tục. Mọi người trầm mặc, Niếp thần tiến vào quốc khố chọn lựa hứa nhiều đồ tốt, đây đối với hắn đông đảo quốc tới nói là lớn đả kích lớn, nhưng là kia một cái đại bạch tuộc tiếp tục, cái này đả kích càng to lớn hơn. Trên thực tế, Hán đông đảo quốc lần này không có tuyển trạch. Quốc chủ, chẹp tợ mạn đã giải quyết Nam Mỹ yêu thú, tìm hắn có thể không? Có người nói. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di lắc đầu một cái, đã liên lạc qua, chẹp tợ mạn tìm lý do cự tuyệt. Rất có thể, chẹp tợ mạn cũng không muốn đắc tội Niếp thần. Đông đảo quốc to lớn đắc tội Niếp thần, lúc này, chẹp tợ mạn nếu như giúp đông đảo quốc, đó chính là đứng Niếp thần phía đối lập cùng Niếp thần làm địch. Chẹp tợ mạn thực lực hay là không thấp, nhưng là cùng Niếp thần làm địch. Hắn bây giờ trong lòng lo lắng. Chẹp tợ mạn nhận được tin tức, Niếp thần nhưng là bắt sống Victor thì bà, có sẽ, hắn. Hơn nữa, trường sinh môn còn có quản tư hoánh, còn có nhậm phi vũ, nàng thực lực cũng không thấp. Chẹp tợ mạn không sẽ cùng Niếp thần làm địch. Một người khác lắc lắc đầu nói. Chẹp tợ mạn trước có cơ hội đều bỏ qua cho, người có ít người có thể không biết, chẹp tợ mạn là bờ rủ North City, Niếp thần trước xuất thủ cứu hắn cháu gái, hắn thân nhân duy nhất. Cả mỉ hạ dạ đại gì trầm giọng nói, chư quân, mỗi một giây ta đông đảo quốc đều có thật nhiều người tử vong, mọi người chung nhau biểu quyết đi, có đồng ý hay không Niếp Thần tiến vào quốc gia bí mật kho chứa. Quốc gia, ta ở trước đó, có thể hay không mang trong bí khố không ít bảo vật thay đổi vị trí ra. Có người nói, làm như vậy, đó chính là trước mắt Niếp Thần ốc, chọc giận Niếp Thần không có lợi, Niếp Thần đến lúc đó thời gian rất có thể yêu cầu càng nhiều. Một cái khác lắc lắc đầu nói, cả mỉ hạ dạ đại gì cao mày nói, không thể làm như vậy, Niếp Thần nhất định sẽ biết, đây chỉ là trì hoãn thời gian, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Chư quân, biểu quyết đi. Phản đối mở ra, xin giơ tay. Thời gian một giây giây trôi qua, không có ai nhấc tay, mặc dù rất nhiều người cũng không nỡ, nhưng quốc gia trong bí khố bảo vật cùng hắn kỳ thực chỉ có gián tiếp quan hệ, mà kia một cái đại bạch tuộc bây giờ hành động mỗi một giây cũng để cho hắn có tổn thất trực tiếp. Chư vị đang ngồi, từng cái tại đông đảo quốc đều có rất lớn sản nghiệp, kia một cái đại bạch tuộc phá hư đối với hắn sản nghiệp tổn thương là rất lớn. Mà chết đi người, có thể là hắn thân nhân. Nửa phút trôi qua, cả mỉ hạ dạ đại gì hít sâu một hơi nói, nếu chư quân không có ai phản đối, vậy thì, mở ra quốc gia bí mật kho chứa, khiến Niếp Thần chọn lựa nhất định bảo vật. Quốc chủ, Niếp Thần chọn lựa nhiều ít, cái này cần quy định một chút đi. Bằng không thì Niếp Thần không đem ta bảo khố rời hết. Có người nói, cả mỉ hạ dạ đại gì nói, đây là ta thứ nhì hạng muốn biểu quyết, 10 kiện, 20 kiện, 30 kiện, thẳng đến 100 kiện, mọi người cảm thấy nhiều ít thích hợp. 10 kiện. 10 kiện Niếp Thần chỉ sợ quá cũng sẽ không tới. 20 kiện không kém bao nhiêu đâu. Quốc gia trong bí khố không ít là đồ tốt. 30 kiện trở lên, ta phỏng chừng Niếp Thần chắc chắn sẽ không tán thành. Trong phòng họp kịch liệt thảo luận, Niếp Thần bây giờ đến đi đông đảo quốc bên này trên đường đi, không quản đông đảo quốc bên này quyết định như thế nào, hắn xuất thủ là nhất định sẽ xuất thủ. Đương nhiên, là đánh giết, vẫn là đánh cho bị thương, cái này liền muốn nhìn đông đảo quốc phương diện thành ý. Lần này, hắn Niếp Thần cũng không phải là tốt như vậy đuổi. Quản tư đánh nàng chịu ủy khuất, hắn phải tìm trở về. Đông đảo quốc phương diện thành ý, không chỉ là bảo vật là được, người nào trước chiều sâu tham dự xấu quản tư đánh nàng, chắc chắn vẫn phải có một bộ phận người người đầu rơi địa. Vậy thì, trước 20 kiện thử một lần. Thảo luận một lúc lâu, cả mì hạ ra đài di trầm giọng nói. Phần lớn người cũng không hy vọng cho ra nhiều lắm, 20 kiện bảo vật, hắn không ít người cảm thấy đã không sai. Rất nhanh, đông đảo quốc phương diện liên hệ Tần Tín, liên hệ Niếp Thần, hắn căn bản là không liên lạc được. 20 kiện. Tần Tín buồn cười nói. Ngươi có phải là không có tỉnh ngủ? Ngươi cho rằng, Niếp Thần cứ như vậy quan tâm ngươi quốc gia trong bí khố kia một chút vật sao? Đừng nói 20 kiện, ngươi 100 kiện cũng không nhất định có thể đánh động Niếp Thần. Ngân ấy đồ vật, ta đều lười nhắc cho ngươi liên hệ Niếp Thần, ta sợ bị hắn mắng. Được, ta còn muốn chuyện, không có thời gian cùng ngươi đùa giỡn. Đông đảo quốc bên này mới nhậm chức bộ trưởng tình báo sắc mặt có chút khó coi. Tần Tín không đợi hắn cái này vừa nói chuyện liền cúp điện thoại, đùa, 20 kiện, Tần Tín đoán chừng, 20 kiện cho Niếp Thần gọi điện thoại, thật khả năng bị mang a. Lại đánh, nhắc đến 50. Cả mì hạ dạ đại di cắn răng nói. Rất nhanh, điện thoại một lần nữa gọi thông. Tần Bộ trưởng, 50 kiện. Tần Bộ trưởng, cái này cũng không ít. Mặt khác, ta đông đảo quốc phương diện, cho Niếp Thần chuẩn bị 100 tên mỹ nữ. Đông đảo quốc bộ trưởng tình báo nói, Niếp Thần có mấy cái nữ nhân, hơn nữa từng cái rất đẹp, hắn đoán chừng Niếp Thần hẳn là rất thích nữ sắc. Cho Niếp Thần chuẩn bị 100 tên mỹ nữ, nếu như Niếp Thần yêu mến trong đó một cái nào đó, đó cũng không sai. Coi như không yêu, nếu để cho trong đó một ít có bầu hài tử, kia đối với đông đảo quốc tới nói cũng là rất tốt tin tức. Ta giúp ngươi chuyển một tiếng, bất quá, có đồng ý hay không, ta có thể không dám hứa chắc. Tần Tín đạm thanh nói, 50 kiện bảo vật, cũng không ít. Đến mức kia 100 tên mỹ nữ, Tần Tín biết Niếp Thần là chắc chắn sẽ không muốn, coi như hắn muốn, quản tư bánh nàng cũng sẽ không đồng ý à. Căn bản cũng không có gọi điện thoại cho Niếp Thần, các loại một phút, Tần Tín đạm thanh nói, Niếp Thần cự tuyệt, hắn nói hắn bị thương nặng, đối phó không kia một cái đại bạch tuộc hung thú, đốt thiêu sinh mệnh vận dụng cấm kỵ chiêu số mới có thể giết nó, chẳng những tổn thọ nguyên, đối với về sau tiềm lực cũng sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng bất lợi. Ngươi lại suy nghĩ một chút, ta treo. Cả mì hạ dạ đại gì đoạt lấy điện thoại, Tần Bộ trưởng, xin chờ một chút. 100 kiện, ta có thể cho phép Niếp Thần mang đi 100 kiện bảo vật. Đây là ta danh giới cuối cùng. Mời Tần Bộ trưởng sẽ giúp ta liên hệ, ta đông đảo quốc rất có thành ý. Tần Tín trên mặt tươi cười, 100 kiện, ngược lại là có thể liên lạc một chút Niếp Thần. Rất nhanh, Tần Tín quay Niếp Thần điện thoại, Niếp Thần bây giờ đã đến đông đảo quốc, bất quá cự ly này một cái đại bạch tuộc còn có 100-200 km. Niếp Thần, Đông đảo quốc đáp ứng ngươi tiến vào Đông đảo quốc quốc gia bí mật kho chứa chọn lựa 100 kiện bảo vật, ngoài ra còn có 100 tên mỹ nữ nha. Tần Tín cười nói. Niếp Thần tức giận nói, Tần Bộ trưởng, kia 100 tên mỹ nữ tặng cho ngươi như thế nào? Ta rất muốn nhìn một chút Tần Bộ trưởng nhà ngươi có thể hay không náo loạn tung trời. Khu, miễn miễn. Tần Bộ trưởng, khiến hắn mang kia 100 tên mỹ nữ đổi thành 100 người đầu, lần này tham dự xấu tư bánh nàng người người đầu, tiểu lâu la không thể được. Niếp Thần đạm thanh nói. Tần Tín hắn nói, Niếp Thần, vậy chỉ sợ là thu thập không đủ nhiều như vậy. Làm sao biết chứ? Lần này đứng ra xấu tư bánh nàng danh nhân có không ít ta, giống kia một cái trường giáo sư như vậy, diễn thuyết liền thật tốt, cái kia dạng đầu ta thật thích. Niếp Thần đạm thanh nói. Tần Tín yên lặng mấy giây nói, Niếp Thần, những người đó từng cái là danh nhân, nếu như hắn không chết ít mất, ảnh hưởng có thể liền tương đối lớn. Chương 505, Đế Vương cơn giận. Niếp Thần ngạo nghễ nói, Tần Bộ trưởng, ta chính là muốn cho người trong thiên hạ biết, cái gì gọi là đế vương cơn giận. Xấu nữ nhân ta không diệt cả nhà hắn, đã là đối hắn đặc biệt khai ân. Trước hắn đứng ra thời điểm, nên nghĩ đến hội có cái gì dạng hậu quả, Đông đảo quốc nếu như không làm được, Đông đảo quốc sẽ dùng hơn mấy trăm ngàn vạn người đến góp. Ta còn có hơn một giờ, dùng kia một cái đại bạch tuộc giết người tiêu diệt, hơn một giờ giết chết 2,300 vạn người dễ như trở bàn tay, giết chết ngàn vạn người cũng không phải là không thể được. Tần Tín hít sâu một hơi, những tên kia, lần này là gặp vận đen, hắn căn bản cũng không biết chọc phải là dạng gì nhân vật. Lần này sau đó, còn nữa như vậy chuyện tình, còn lại muốn đứng ra danh nhân phỏng trừng liền phải cân nhắc một chút hậu quả. Chọc phải Niếp Thần như vậy thế giới ngầm đế vương, cái gì danh vọng, cái gì kim tiền, hết thảy vô dụng, cho dù là thế giới cấp tiên tinh, muốn lấy đầu ngươi liền lấy đầu ngươi. Niếp Thần, ta thỉnh nói hắn. Tần Tín nói. Niếp Thần yêu cầu Tần Tín rất nhanh chuyển cho Đông đảo quốc phương diện. Ngã mạn. Cái này không thể nào. Điều kiện như vậy, ta không thể nào đáp ứng. Tân nhậm bộ trưởng tình báo vừa vặn nói một nửa trong phòng họp liền nổ tung họa, không ít người rối rít phản đối. Chư vị, kia bộ trưởng tình báo cười khổ nói, Niếp Thần nói, nếu như ta không làm được, vậy thì Đông đảo quốc phương diện lại dùng trăm vạn, dùng ngàn vạn người mệnh đến loại trừ hắn lửa giận. Nói xong lời này, trong phòng họp dần dần an tĩnh. Hắn nghe được trước mặt nửa đoạn rất hỏa, nhưng là nghe phía sau chuyện, tựa như cùng một chậu nước đá thêm đến trên đầu của hắn, lửa giận trong nháy mắt liền diệt. Bây giờ căn bản cũng không phải là hắn nói tính toán A. Hắn chỉ có thể phục tùng. Không làm được, hậu quả so với cái này còn nghiêm trọng hơn vô số lần. Chư vị, mỗi một giây ta đều có hàng ngàn hàng vạn người tử vong. Có người trầm giọng nói, cá nhân ta, tán thành chấp nhận Niếp Thần cái này một cái điều kiện. Ta tán thành. Ta không phản đối. Trong phòng họp từng cái đại lao cấp nhân vật bất đắc dĩ mở miệng. Cuối cùng, từng cái điều mọi người trông đợi hướng cá mì hạ dạ đại gì. Cả mì hạ dạ đại gì nhìn về tân nhậm bộ trưởng tình báo, dồ cô dạ mạ bộ trưởng, xin nói cho ta, trước đứng ra nhân vật trọng yếu, bây giờ đều tại ta đông đảo quốc nhân viên tình báo dưới sự bảo vệ. Quốc chủ, tại. Tân nhậm bộ trưởng tình báo dồ cô dạ mạ hỉ xạ xì nói. Lời nói kịch liệt, có thể đạt tới Niếp Thần yêu cầu, lại có bao nhiêu người? Quốc chủ, đại khái 70 người. Cả mì hạ dạ đại gì hơi biến sắc mặt, 70 người, kia muốn đủ 100 người, vẫn phải 30 người đầu đây. Cái này 30 người, tiểu nhân vật Niếp Thần nói còn không được. Đại nhân vật, tùy tiện kéo 30 cái tới cũng không được, đến lúc đó thời gian Niếp Thần biết, giết cũng là bạch giết. Cả mỉ hạ dạ đại gì ánh mắt quét qua, trong phòng họp có ít người trong lòng sợ hãi, không hội bắt hắn đầu người đi góp chứ. Trước xấu quản tư bánh nàng, hắn bên trong có xác thực tham dự, hơn nữa còn là chiều sâu tham dự. Như vậy hành động lớn, tuyệt đối không phải tạ nổ tạ kẻ xỉ một người liền có thể quyết định. Cũng không phải một mình hắn có thể giải quyết được. Chư quân, cho ta đông đảo quốc, có người hay không chủ động đứng ra. Cả mì hạ dạ đại di trầm giọng nói. Đang ngồi những đại lão này cấp nhân vật, nói ít cũng có hai cái rơi đầu. Nếu không cả mì hạ dạ đại di biết, Niếp Thần một cửa ải kia tuyệt đối là không qua được. Một điểm này những người còn lại cũng biết. Chẳng qua là, cả mì hạ dạ đại di nói xong, một lúc lâu không có một người mở miệng. Đùa, đây chính là đứng ra lãnh cái chết ta. Cũng không phải cảnh vật gì vinh chuyện tình, lúc này nào có người chủ động như vậy. Mấy cái tham dự tương đối sâu, từng cái chán hắn đều xuất hiện, đây là bị hù dọa ra mồ hôi lạnh, hắn thân ở cao vị, người nào cũng không muốn chết ta. Chiều sâu tham dự, xin đứng lên lập. Cả mì hạ dạ đại di trầm giọng nói. Từng cái người ánh mắt quét qua những người đó, hắn bất động, cả mì hạ dạ đại di sắc mặt dần dần âm trầm xuống, rốt cuộc, một người trong đó chậm rãi đứng lên. Kỳ ta nộ quân, ngươi không sai, ngươi ngồi xuống đi. Cả mì hạ dạ đại di nói. Nghe cả mỉ hạ dạ đại gì nói như vậy, còn lại mấy cái chiều sâu tham dự lập tức ngồi không yên, chủ động rất có thể không việc gì, không chủ động, chỉ sợ tai nạn sẽ tới à. Lập tức, còn lại xuống mấy cái toàn bộ đứng lên. Tổng cộng là 5 cái. 5 vị, chắc hẳn ngươi rõ ràng, chuyện lần này, chẳng qua là người phía dưới Niếp Thần nơi đó là giao phó không qua, vì quốc gia, ngươi ít nhất phải có 2 cái người đứng ra. Cả mì hạ dạ đại di trầm giọng nói. 5 người kia thấp thỏm trong lòng không dứt. Quốc chủ, không cần thiết 2 người chứ, 1 người có lẽ là được rồi. Một người trong đó nhỏ giọng nói. Nhiều một người, nguy hiểm liền thêm rất nhiều. Cả mì hạ dạ đại di trầm giọng nói, có thể thử một chút một cái có thể hay không, nhưng là, ít nhất cũng phải xác định 2 cái. Mọi người bỏ phiếu kín đi, được phiếu nhiều nhất, thứ nhất, được phiếu thứ hai, cái thứ nhì, mỗi một người viết 2 chữ danh tự. Tình huống khẩn cấp, rất nhanh, bỏ phiếu kết quả ra. Không, cái này bỏ phiếu nhất định là có vấn đề, tại sao có thể là ta? Kia 5 cái đứng lên đại lão một người trong đó sắc mặt khó coi vô cùng nói. Cái này một cái đại lão thấy phải mình bình thường cùng mọi người không ít quan hệ không tệ à, 5 cái tuyển 2 cái, hắn vốn là thấy được bản thân hẳn là không có vấn đề. Kết quả làm hắn quá kinh hỉ. Ô xạ kỳ quân, ngươi và người nhà ngươi cáo biệt đi. Dô cô giả mạ bộ trưởng, kia 70 cái chiều sâu thăm dự, toàn bộ bắt, toàn bộ. Bí mật xử tử. Cạ mì hạ dạ đại di trầm giọng nói. Lời này nói ra, cạ mì hạ dạ đại di lòng đang dỉ máu. Kia 70 người, trong đó không thiếu thời đông đảo quốc bên này à, có là đông đảo quốc bên này thập phần xí nghiệp nổi danh nhà, giết đối đông đảo quốc ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng là không giết. Niếp Thần nơi đó hoàn toàn không cách nào giao phó. Trước đứng ra xấu thời điểm xấu thông khoái, Niếp Thần nơi đó nói không chừng đều có một phần danh sách, có đen một chút lợi hại trên Niếp Thần nơi đó danh sách, đông đảo quốc bên này không có, vậy có thể khiến Niếp Thần hài lòng. Lúc này, cũng quản chẳng phải nhiều, cao tầng cũng phải có người người đầu rơi mà, những người đó, thân phận địa vị vẫn là phải thấp không ít. Một cái nào đó xa hoa nghỉ phép sơn trang. Phu Du Hồ Dạ Quân, căn cứ vào ta nhận được tin tức, Niếp Thần dường như không có chết. Hơn nữa ta đông đảo quốc có thể muốn cầu cạnh Niếp Thần, ta không có sao chứ. Hai cái đánh sân gõ phần nam tử một người trong đó có chút bận tâm nói. Cái này hai nam tử đều là đại lão bản, tài sản đều tại 50 ức USD trở lên, tại đông đảo quốc đều là rất có phân lượng nhân vật, nổi tiếng rất cao. Trước xấu quản tư vánh nàng, hắn hai cái đều có phần, hơn nữa xấu tương đối hăng say, trước có liên quan phương diện cho ra thập phần ưu đãi điều kiện, chỉ cần hắn đứng ra, hắn chỗ tốt rất nhiều. Dùng hắn người như vậy thân phận, cự tuyệt dĩ nhiên cũng là có thể, chẳng qua là, cân nhắc bên dưới, hắn rất vui lòng mà chấp nhận chỗ tốt, không phải là đuổi theo hai cái Viêm Hoàng quốc cô gái trẻ tuổi sao. Hắn thấy không có gì lớn không. Xảy ra chuyện, còn có quốc gia chỗ dựa đây, hơn nữa cũng không chỉ hắn ra trước mặt. Có thể có chuyện gì, chính phủ còn khả năng vứt bỏ ta hay sao? Không thể nào, công ty của ta đối với ta đông đảo quốc đều rất trọng yếu. Một người đàn ông khác cười nói. Chương 506, trăm cái bảo vật. Lúc này một chiếc phi cơ trực thăng nhanh chóng đến gần dừng lại. Hai nam tử có chút kỳ quái, tình huống gì? Ngươi, mau lên phi cơ. Trên phi cơ trực thăng xuống tới hai cái cầm thương quân sĩ rất không khách khí nói. Ngươi làm gì, cút. Một người trong đó nam tử cả giận nói, tài sản mấy chục ức USD, vài một binh lính bình thường, còn dám ở trước mặt hắn hung hăng càng quái. Ẩm. Một giây kế tiếp cái này một người đàn ông bị hung hăng mà đập một băng súng, tiên huyết chảy ròng. Lập tức lên phi cơ. Nếu không thì mà đánh chết. Kia một ra tay quân sĩ lạnh lùng thốt. Hai nam tử sắc mặt khó coi trên mặt đất máy bay trực thăng. Rất nhanh, máy bay trực thăng đưa hắn mang tới một chỗ tương đối địa phương bí mật. Nhìn màn ảnh. Có quân sĩ cầm thương chỉ hắn. Hai nam tử một người trong đó kêu to. Mù ngươi mắt chó, ngươi không nhận biết ta. Để cho ngươi thượng cấp tới. Một cái cấp bậc cao hơn người lúc này đi vào. Cho ngươi 2 phút, ngươi có thể và nhà mình người cáo biệt. Đi vào cái này một người sĩ quan trầm giọng nói. Ta là. Sĩ quan kia cau mày nói, được, ta biết ngươi là ai, ta biết ngươi có bao nhiêu tài sản, biết ngươi làm đông đảo quốc làm nhiều dây cống hiến, có thể ngươi đắc tội không đắc tội nổi người, cho nên, ngươi phải làm đông đảo quốc hy sinh, ngươi không chết, đông đảo quốc sẽ có hơn mấy trăm ngàn vạn người chết, hiểu chưa? Ngươi còn có khoảng chừng phút rơi thời gian và người nhà cáo biệt. Hai nam tử sắc mặt nhợt nhạt, hắn lần này biết chuyện tình đại điều, đông đảo quốc đều không gánh nổi hắn. Không thể, ngươi không thể như vậy. Một người trong đó còn đang gọi đến, một cái khác tay run run lấy ra, trong thời gian ngắn nhất, hắn lập được di chúc, tránh cho bởi vì chính mình chết tập đoàn rơi vào nội loạn. Đã đến giờ. Sĩ quan trầm giọng nói. Không. Một cái khác còn có kêu. Chấp hành. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng súng vang, hai cái tài sản mấy chục ức USD đại lao bị xử tử, cũng trong lúc đó, đông đảo quốc, còn lại quốc gia, không ít danh nhân bị xử tử. Những người này có thể nói mỗi một người đều là xã hội thượng lưu tinh anh, bình thường đều là cao cao tại thượng nhân vật, nhưng cơ quan quốc gia vận chuyển, ngay lập tức sẽ đưa hắn toàn bộ nghiền ép. Những người này cộng lại 70 cái. Mặt khác, đông đảo quốc quan trường, cái này một chuyện vượt qua tương đối sâu 30 cái đồng dạng bị giết. Tổng cộng 100. Không nhiều không ít. Chuyện tình khẩn cấp, đông đảo quốc hành động hết sức nhanh chóng, ngắn ngủi trong vòng 20 phút, giết những người này video tư liệu còn có hắn tham dự xấu quản tư hoánh hắn tư liệu một chỗ phát đến Tần Tín nơi đó. Tiếp đó, Tần Tín vừa chuyển tới Niếp Thần nơi này. Nhìn đến kia một phần tư liệu, Tần Tín đều bị thật sâu khiếp sợ, trên danh sách không ít người, bình thường chết một người đều là tin tức lớn, bây giờ, hắn đồng loạt mà bị xử tử. Niếp Thần, xem tài liệu ấy ư, có thể hay không? Tần Tín điện thoại rất nhanh đi tới. Niếp Thần đã cấp tốc tra xem tài liệu, hắn đạm thanh nói, tạm được đi, đông đảo quốc phương diện lần này vẫn tính là có một chút thành ý, Tần Bộ trưởng, khắc quốc gia bí mật kho chứa là tại Đông Tân chứ? Đúng. Phiên thoái Tần Bộ trưởng phát địa điểm cho ta, còn nữa, thông chi hắn người, ta sau 3 phút đến nơi đó, khiến người khác ở nơi đó chờ. Không thành vấn đề. Chỗ ở rất nhanh phát tới, khoảng cách Niếp Thần nơi này cũng không phải rất xa, 1 phút, Niếp Thần liền tới chỗ, đông đảo quốc phương diện đã có người chờ ở bên này. Niếp môn chủ. Niếp Thần đến gần, đông đảo quốc bên này người phụ trách liền vội vàng hành lễ, thái độ vô cùng tốt. Cái này một cái người phụ trách nhưng là biết, có mấy cái thân phận địa vị không thể so với hắn thấp đều bị xử tử, nếu như hắn đắc tội Niếp Thần, chỉ sợ đồng dạng hội bị xử tử. Trước, kỳ thực đông đảo quốc cao tầng, sợ hai Niếp Thần cũng chẳng có bao nhiêu, Niếp Thần tuổi quá trẻ, hơn nữa, trước cho chỗ tốt hơn Niếp Thần liền đến. Dường như Niếp Thần tương đối khá lừa bịp. Lần này, đông đảo quốc cao tầng xem như lãnh giáo đến Niếp Thần lợi hại. Niếp Thần coi như trẻ lại, hắn bây giờ cũng là địa cầu thế giới ngầm đế vương không thể nhục. Đừng nói nhảm, trừ phi ngươi nghĩ ngươi đông đảo quốc chết nhiều mấy người. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, là. Một người này liền vội vàng mang theo Niếp Thần thông qua từng tầng một phòng vệ tiến vào đông đảo quốc quốc gia bí mật kho chứa. Cùng Viêm Hoàng bảo khố một dạng, đông đảo quốc quốc gia bí mật kho chứa phòng ngự cũng là thập phần sông nghiêm. Niếp Thần âm thầm kiểm tra, coi như dùng thực lực của hắn, im hơi lặng tiếng đi vào cũng không khả năng. Cưỡng ép sát đi vào, kia cũng cần thời gian, hơn nữa có nhất định có thể bị vây ở chỗ này trước mặt. Đương nhiên, bây giờ Niếp Thần không lo lắng bị nhốt ở đây, trừ phi đông đảo quốc không hy vọng hắn đi giải quyết kia một cái đại bạch tuộc. Lao Thạch, nhìn ngươi, đừng khách khi a, 100 kia, chọn tối thư tốt. Niếp Thần trong lòng bây giờ cũng có một chút nhỏ sao động. Dù sao cũng là một cái quốc gia cường đại quốc gia bí mật kho chứa a. Nhắc tới mặt trong không có thứ tốt Niếp Thần là không tin. Vài thập niên trước, đông đảo quốc theo Viêm Hoàng quốc đô cướp được không ít thứ tốt. Niếp Thần, trong này thứ tốt thật đúng là có một ít. Lao Thạch nói. Niếp Thần trong lòng nhất định, Lao Thạch đều nói có thứ tốt, vậy thì nhất định là có cực kỳ tốt đồ vật, có bảo bối có thể nguyên anh cấp nhân vật cũng không nhận ra được, nhưng là Lao Thạch có thể a. Món này ta cũng phải. Niếp Thần thần thức bây giờ bao phủ bên này. Lão Thạch có thể cấp tốc đoán được những thứ đó càng tốt hơn, cho nên, Niếp Thần lựa chọn tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi 5 phần chung, 100 kiện bảo vật Niếp Thần tuyển định, trong đó đại khái 5 cái là vô cùng thứ tốt, 10, 20 kiện tại Niếp Thần nhìn tới cũng là rất không tồi đồ vật, còn lại xuống kém một chút, nhưng là, cũng đều là trong bảo khố này tốt nhất một nhóm kia đồ vật, mỗi một kiện giá trị đều không thấp. Quốc gia bảo khố, đó là một cái quốc gia nội tình, Niếp Thần mặc dù chỉ lấy 100 kiện đồ vật, chiếm toàn bộ trong bảo khố đồ vật 1% cũng chưa tới, nhưng là, tại Niếp Thần nhìn đến, hắn trên cơ bản đã mang cái này một kho báu cho móc sạch. Còn lại xuống 99% điểm vài đồ vật giá trị cộng lại còn kém hơn hắn lấy đi cái này 100 kiện đồ vật. Đông đảo quốc những cường giả kia nếu như biết rõ hắn lấy đi những thứ này giá trị, kia rất nhiều cường giả phòng trừng mổ bụng tự vận tim đều có. Niếp môn chủ, đầy 100 kiện. Được vậy thì đi đi. Niếp Thần đạm thanh nói, cầm cái này 100 kiện, những vật khác Niếp Thần cũng không có cái gì thấy hợp mắt. Rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi bảo khố, mang Niếp Thần tiến vào đi mấy người thở phào một cái, cũng còn tốt, Niếp Thần đúng hẹn chỉ lấy 100 kiện, bằng không thì hắn cũng không tốt giao phó. Còn có nửa giờ. Niếp Thần nhìn thời gian một chút, nửa giờ, đầy đủ hắn giải quyết hung thú, tiếp đó trở lại Viêm Hoàng quốc. Hưu. Ngự đao phi hành, Niếp Thần cực tốc tiêu thất, bên này liền vội vàng có người hội tụ báo lên. Chương 507, thất sát ma cầm. Kia một đầu bạch tuộc hung thú bây giờ khoảng cách Niếp Thần chừng 100 km, cái này một cái khoảng cách lái xe đi phải 1-2 giờ, nhưng Niếp Thần ngự đao phi hành chết, một phút mà thôi. Bên này có đông đảo quốc một ít cường đại người tu luyện các loại đến. Cả mỹ hạ giả đại dị các loại không ít đông đảo quốc đại lao cũng quan sát bên này phát sóng trực tiếp. Hy vọng Niếp Thần cùng kia một cái đại bạch tuộc lấy mạng đổi mạng, đến lúc đó thời gian, chẳng những hắn cầm đến bảo vật hay là ta, hắn vốn là bảo vật cũng là ta. Hy vọng, đông đảo quốc không ít cường giả trong lòng cầu nguyện, nếu như Niếp Thần cùng kia một cái đại bạch tuộc lấy mạng đổi mạng, chỉ sợ đông đảo quốc không mấy địa phương đều sẽ vang lên dây pháo. Giống, kia lớn đại bạch tuộc gầm thét, nó trong ánh mắt tràn đầy hung tàn chi chất lượng vật phẩm, trên thân không ít tiên huyết, đây chẳng phải là nó huyết, là được máu người. Giống. Niếp Thần cực tốc đến gần, kia một cái lớn đại bạch tuộc tìm ra Niếp Thần, nó bốn cái xúc tu chống đỡ thân thể của mình, mặt khác bốn cái xúc tu nâng lên, thì uy tính mà rít gào. Cái này một cái đại bạch tuộc không có như vậy chống lên thời điểm đều hơn 200 mét cao, bây giờ như vậy chống lên, 4, 500 mét cao, trăm thước cao lâu tại trước mặt nó đều có vẻ nhỏ bé. Mà Niếp Thần tại trước mặt nó, vậy thì có vẻ lại thêm nhỏ bé. Đi. Khoảng cách đến trăm thước, Niếp Thần giương tay một cái. Phi đao trong nháy mắt bay ra ngoài. Trăm thước khoảng cách, tại Niếp Thần không có đạt tới kim đao cảnh trước đây, hắn phi đao tiếp cận kia một cái đại bạch tuộc cũng là cần một chút chút thời gian. Bây giờ, cơ hồ trong nháy mắt, phi đao liền tiếp cận kia một cái đại bạch tuộc, tốc độ nhanh kia một cái đại bạch tuộc đều không có phản ứng kịp. Bất quá, kia một cái đại bạch tuộc trong mắt cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, nó đối với tự thân phòng ngự có lòng tin tuyệt đối. Phúc! Phi đao nhắm ngay là đại bạch tuộc trong đôi mắt giữa, nơi này có thật dày da dày sau đó còn có càng dày thịt, chung nhau tạo thành đến cái này một cái đại bạch tuộc cường đại phòng ngự. Nguyên Anh sơ kỳ công kích muốn đánh giết cái này một cái đại bạch tuộc là rất khó khăn. Nhưng Niếp Thần công kích cũng không phải là Nguyên Anh sơ kỳ, lực công kích của hắn là Nguyên Anh trung kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa tại Nguyên Anh trung kỳ tiêu chuẩn bên trong coi như tương đối mạnh. Cái này một cái đại bạch tuộc lên bờ sau đó không ngừng công kích tiêu hao đã có không ít, phe phòng ngự trước mặt kỳ thực cũng không ở trạng thái tốt cùng. Phi đao rất nhỏ, Nguyên Anh trung kỳ lực công kích, dùng cớ lực trước mặt, rất dễ dàng, Niếp Thần phi đao liền từ kia một cái đại bạch tuộc cặp mắt giữa chui vào nó trong đầu. Bạo, bạo. Niếp Thần trong lòng ám uống, làm chấn nhiếp, Niếp Thần một thanh này bay trong đao bây giờ hàm chứa phần lớn nguyên lực, hàm chứa phần lớn tử dương lực. Phi đao tiến vào kia một cái đại bạch tuộc đầu chỗ sâu, lập tức, nguyên lực cùng tử dương lực điên cuồng bạo phát, lực lượng kinh khủng vô cùng làm cuồng bạo phá hư kia một cái đại bạch tuộc đại não. Cái này một cái đại bạch tuộc bên ngoài phòng ngự rất mạnh, cường đại thể trạng khiến lực công kích của nó cũng rất mạnh, nhưng là bên trong phòng ngự, vậy thì rất bình thường. Ầm. Đại não bị phá hư, cái này một cái đại bạch tuộc muốn công kích nữa đều không làm được, nó tám xúc tu vô lực huy động mấy cái to lớn thân thể liền vô lực ngã xuống. Thu. Niếp Thần cấp tốc đến gần, kia một cái đại bạch tuộc vẫn chưa có hoàn toàn ngã xuống, hắn cường đại thần thức bao phủ đại bạch tuộc, toàn bộ đại bạch tuộc trong nháy mắt tiêu thất. Niếp Thần tại bờ rủ North City, kia một con đại xà đều không thể thẳng tiếp thu được tu luyện trong không gian, bây giờ, cái này một cái lớn hơn nhiều lắm đại bạch tuộc đều đã có thể. Khi đó Niếp Thần cũng không có bây giờ thực lực. Theo Niếp Thần thực lực tăng lên, tiêu giao giới đã ở trở nên mạnh mẽ, tiêu giao giới bên trong không gian đã ở tăng lớn, cái này một cái đại bạch tuộc dù là lớn hơn nữa số một Niếp Thần cũng có thể đưa nó thu được tiêu giao giới bên trong. Phúc! Đại bạch tuộc thu hồi. Niếp Thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên bầu trời có không chỉ một nhà truyền thông phi cơ trực thăng, Niếp Thần phun huyết một màn này bị rõ ràng ghi xuống. Hưu. Một giây kế tiếp, Niếp Thần ngự đao phi hành, hắn bóng dáng bao phủ tại trong ánh đao trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Cái này giải quyết. Đỡ ít ít cờ mở, cái này được. Đông đảo quốc vô số người sững sờ, cái này giải quyết, cũng quá dễ dàng chứ. Khốn kiếp. Cả mỹ hạ dạ đại dị các loại sắc mặt khó coi. Niếp Thần đã vậy còn quá thoải mái liền giải quyết kia một cái đại bạch tuộc, cái gì phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn a, cái gì muốn đốt thiêu sinh mệnh lực a, đều là nói chuyện vớ vẩn. Cuối cùng phun huyết, cuối cùng sắc mặt tái nhợt, người bình thường có thể không phân biệt được, nhưng là, cả mỹ hạ dạ đại gì hắn biết, vậy khẳng định là Niếp Thần trang. Nếu quả thật cần đốt thiêu sinh mệnh lực, kia Niếp Thần có cần phải đốt thiêu nhiều như vậy sinh mệnh lực một đòn thuấn sát sao? Hơn nữa, đốt thiêu sinh mệnh lực thì có mạnh như vậy lực công kích. Nói chuyện vớ vẩn đây. Nếu như đốt thiêu sinh mệnh lực có mạnh như vậy, kia Niếp Thần không đốt thiêu sinh mệnh lực chắc chắn cũng có thể giải quyết kia đại bạch tuộc, cần gì phải đốt thiêu cái gì sinh mệnh lực. Hí. Hình ảnh cũng truyền tới toàn cầu còn lại không ít địa phương, rất nhiều người nhìn đến, rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, quá cường đại. Bờ Dù North City. Chẹp tợ mạn trong lòng khiếp sợ, hắn phỏng chứng Niếp Thần thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn không nghĩ tới Niếp Thần thực lực mạnh hơn hắn nhiều như vậy, kia phi đao. hắn hoàn toàn sẽ không có thấy rõ ràng. Hơn nữa phi đao không chỉ có vẹn vẹn là nhanh a, kia sức phòng ngự cường đại đại bạch tuộc, một phi đao thuần sát. Đây chính là nguyên anh cấp hung thú a. Trẹm tợ mạn đoán chừng, nếu như mình cùng Niếp Thần đối trên, chỉ sợ Niếp Thần cũng là một phi đao chuyện tình, một phi đao, chiến đấu liền kết thúc, hắn chết. Chiến đấu rất có thể sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Thật là biến thái gia hỏa, 21 tuổi đều không có a. Trẹm tợ mạn thầm nghĩ trong lòng, hắn may mắn, chính mình trước không có xuất thủ đối phó trưởng sinh môn. Nếu như xuất thủ, bây giờ có lẽ đã là một người chết. Viêm Hoàng Quốc. Tần Tín các loại không ít người cũng nhìn đến Niếp Thần xuất thủ video. Niếp Thần vừa mạnh mẽ rất nhiều. Tần Tín thầm nghĩ trong lòng, hắn đối với Niếp Thần xem như tương đối giải, nhưng là, hắn cũng đồng dạng khiếp sợ tại Niếp Thần thực lực. Dương Nguyên Hoành hắn những cái này, trong lòng của hắn kinh ngạc càng to lớn hơn. Xấu quản tư đánh nàng chuyện tình, có một vài gia tộc, có một chút thế lực tham dự, nhưng hắn vốn là không đánh tính toán giao người, nhưng là, nhìn đến video, hắn từng cái có chút sững sờ. Như vậy thực lực, dù là địa cảnh mở ra, Niếp Thần thực lực cũng rất mạnh a. Niếp Thần bây giờ, căn bản cũng không phải là đan cảnh cấp thực lực, tuyệt đối là nguyên anh cấp thực lực, tại các bí cảnh, nguyên anh cấp cường giả đều có thể bị tôn làm lao tổ. Vốn là có chút gia tộc cảm thấy, dựa vào gia tộc của chính mình tại bí cảnh bên trong thực lực có lẽ có thể rung động Niếp Thần, không nghe lời cũng không có cái gì, bây giờ, những gia tộc kia thấy, dính líu tới trong đó người, vẫn là ngoan ngoãn đi trường sinh môn đi. Niếp Thần trước nhưng là nói, liên lụy trong đó ít người không có một người chết liền giết 10 cái. Lời này trước hắn không ít người khi nó là chuyện tiếu lâm, nhưng là bây giờ, còn thật không có mấy người dám coi đây là trò cười, Niếp Thần tuyệt đối có như vậy là gan. Lần này, đông đảo quốc cầm đầu xấu Niếp Thần đã dùng tiên huyết đúc thành đế vương hung danh. Kia một cái đại bạch tuộc lúc xuất hiện giữa cũng không phải rất dài, nhưng là, toàn bộ đông đảo quốc, tử vong người chắc chắn sẽ không thấp hơn 1.600 vạn. Từng cái tham dự trong đó danh nhân cũng giết, máu chảy đầm địa giáo hơn A. Hiu. Dùng tốc độ nhanh nhất. Niếp Thần trở lại Viêm Hoàng Quốc, đến Viêm Hoàng Quốc Ma Đô. Quản tư bánh cùng Nhậm Phi Vũ nàng đã điểm thức ăn ngon, khoảng cách Niếp Thần tiến vào Tu La Bí Cảnh còn có chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần còn có thể bồi quản tư bánh nàng ăn một chút cơm. Còn có thể mang đông đảo quốc đạt được một ít gì đó cho nàng. Đã đến giờ, Niếp Thần bóng dáng hư không tiêu thất, mấy giây sau đó Niếp Thần liền xuất hiện ở Tu La Bí Cảnh bên trong. Ngoại giới phát sinh biến hóa không nhỏ, đưa tới lớn chấn động mạnh, nhưng là liền đi qua 6 giờ. Tu La Bí Cảnh bên trong cái này một chút thời gian rất bình tĩnh. Ảnh Đồng, Vận Vận. Niếp Thần trong thời gian ngắn nhất đến Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận bên cạnh, Bạch Vận còn chưa hoàn thành chính mình nhiệm vụ, bất quá, nàng hoàn toàn nhiệm vụ không có bất cứ vấn đề gì. Niếp Thần, bên ngoài tình huống gì? Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận đồng thanh nói, hai nữ đều rất khẩn trương. Niếp Thần ôm lấy Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận thân thân cười nói, yên tâm, tình huống ngoại giới cũng còn tốt, ra một vài vấn đề, bất quá đã giải quyết. Tiếp đó, Niếp Thần sơ lược mà cho Phượng Ảnh Đồng nàng nói một chút tình huống bên ngoài. Ảnh Đồng, cái này mấy món bảo vật ngươi cầm đi. Niếp Thần nói, hắn nói tốt mấy món bảo vật xuất hiện, trong đó có theo Victor nơi đó cầm đến kia một khối kỳ thạch. Kia một khối kỳ thạch hàm chứa cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, Phượng Ảnh Đồng Phượng Hoàng thể chất, hỏa thuộc tính, kia một khối kỳ thạch thích hợp Phượng Ảnh Đồng tu luyện tăng lên. Mặt khác mấy món bảo vật dĩ nhiên cũng là rất thích hợp. Có cái này mấy món bảo vật, đặc biệt có kia một khối kỳ thạch, Phượng Ảnh Đồng tốc độ tăng lên nhất định sẽ gia tăng. Vân vân, những cái này ngươi. Niếp Thần cười nói, hắn lại lấy ra đến mấy món bảo vật, đều là đông đảo quốc bên kia đạt được, một vật nào cũng là rất thứ tốt. Đặc biệt một món trong đó, một viên Phật Châu, là cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, thế khởi nó, Bạch Vận vốn là cường đại phòng ngự còn có thể tăng cường một mảng lớn. Lúc chiến đấu phòng ngự tăng cường, càng lo xa nghĩ có thể thả trị liệu, có thể phóng đang công kích phía trên. Đối với thực lực tăng lên tự nhiên có ích lợi rất lớn. Niếp Thần, chính ngươi đây. Bạch Vận thu bảo vật nói. Niếp Thần cười nhạt nói, ta lần này, những bảo vật kia bên trong chỉ tuyển chọn một món. Vừa nói, Niếp Thần xuất hiện trước mặt một cái cẩm, bảy dây đàn cổ, màu đen, nhưng là mơ hồ có thể nhìn đến từng kia huyết quang. Bạch Vận nhìn kia đàn cổ khẽ như mày, Niếp Thần, ta cảm giác được đàn này hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ ma lực, cái này một cái cẩm dường như có một chút tà môn. Đây là thất sắc cẩm. Niếp Thần nhẹ giọng nói, cái này bảy cái dây quay vang cũng không dễ dàng, mỗi nhiều vừa vang lên liền khó khăn rất nhiều, dùng huyết làm dẫn, vừa vang lên, có thể giết đời thứ nhất huyết mạch thân cận, hai vang, hai đời huyết mạch thân cận, bảy dây cùng gãy, có thể cách không chu diệt đời thứ bảy huyết mạch thân cận. Chỉ cần thực lực đầy đủ, địch nhân huyết mạch thân cận vô luận tránh trên địa cầu địa phương nào cũng có thể dùng đánh giết. Bạch Vận cùng Phượng Ảnh Đồng sợ hãi nhìn đằng kia, đàn này thật đáng sợ. 7 giây thất sát, vẫn là cách không giết người. Nghĩa thần, hay là chớ tuyển trạch thanh này cầm đi. Bạch Vận có chút bận tâm nói. Phượng Ảnh Đồng cũng nói, Nghĩa thần, đàn này thật đáng sợ, ta sợ nếu như ngươi dùng nó nhiều có thể khống chế không nổi chính mình, đây tuyệt đối là một cái ma cầm. Nghiệp thần khẽ cười nói, yên tâm đi, vật này dưới bình thường tình huống ta căn bản sẽ không vận dụng, ta vận dụng phi đao liền đầy đủ, cái này chủ yếu vẫn là dùng cho chấn nhiếp. Chương 508, vòng thứ 3 quy tắc. Theo đông đảo quốc nơi đó đạt được 100 kiện bảo vật, trong đó cường đại nhất chính là chỗ này một cái thất sát ma cầm. Nghiệp thần kỳ thực cũng chậm nghi ngờ quá, nhưng hắn cuối cùng vẫn tuyển trạch cái này một món bảo vật. Cái này thất sát ma cầm cần so với thời gian hơi dài tế luyện câu thông mới có thể sử dụng, lúc này không bắt đầu, về sau nếu có cần lại dùng, vậy thì không kịp. Cái này một món bảo vật, Nghiệp thần liền là hợp ý nó chấn nhiếp tác dụng. Một giây một sát, 7 giây thất sát. Một sát đời thứ nhất, địch nhân nếu như biết hắn có vật như vậy, ai không kiên kỵ. Đương nhiên, dùng Nghiệp thần thực lực, coi như tế luyện tốt bây giờ cũng là không thể nào làm được thất sát, đan cảnh hậu kỳ tu vi phòng trừng cũng liền có thể làm được 3 sát. Nếu như đến đan cảnh đỉnh phong, có lẽ có thể 4 sát. 4 sát trở lên, chắc chắn phải có nguyên anh cấp tu vi mới được. Phượng Ảnh Đồng còn là có chút lo lắng nói, Nghiệp thần, kia ngươi đáp ứng ta, cái này ma cầm tuyệt đối không nên tùy tiện vận dụng, giết chóc nhiều lắm, có lẽ làm đất trời oán giận. Đúng. Bạch Vân nói. Nghiệp thần gật đầu, ta đáp ứng ngươi, vật này trừ phi ta đến vô cùng làm khi tức giận thời gian, nếu không ta sẽ không động nó, yên tâm đi. Ma cầm quá kinh khủng, lúc bình thường, Nghiệp thần đúng là không hội vận dụng. Nhưng là nếu như đến vô cùng làm khi tức giận thời gian, Nghiệp thần có thể cũng sẽ không quản nhiều như vậy, đối với hoàn toàn chọc giận hắn địch nhân, Nghiệp thần cũng không có nhân từ như vậy. Thời gian đảo mắt đã qua vài ngày. Cuối cùng này vài ngày, Nghiệp thần phần lớn thời gian tại vạn thú cốc bên trong vượt qua, đánh giết không ít hung thú, bất quá đáng tiếc, mặt trong bảo dương cũng không phải nhiều lắm, Nghiệp thần cũng có được 4 cái màu bạc bảo dương, 2 cái kim sắc bảo dương. 6 cái trong hòm đáo ngược lại là đều mở ra đến rất không tồi đồ vật. Đặc biệt là 2 cái kim sắc trong hòm đáo mở ra đến đồ vật khiến Nghiệp thần rất hài lòng. Một người trong đó kim sắc bảo dương mở đi ra ngoài là một loại dược tề, có thể loại trừ tu vi cấp tốc tăng lên mang đến tác dụng phụ, Nghiệp thần mang nó cho Bạch Vận sử dụng. Trong 3 người, Bạch Vận bây giờ thân thể tích lũy tác dụng phụ quá lớn, nàng dù sao đã là đan cảnh đỉnh phong tu vi, tăng lên quá nhanh. Mà Nghiệp thần, trước sử dụng 9 mệnh miêu trận pháp đã thanh trừ qua một lần thân thể tác dụng phụ, phương diện này tạm thời áp lực cũng không phải rất nhiều. Một cái khác kim sắc bảo dương, Nghiệp thần mở ra đến một viên đan dược, một khỏa mạnh mẽ dùng tinh luyện huyết mạch đan dược, không nghi ngờ chút nào, cái này cho Phượng Ảnh Đồng. Đối với Phượng Ảnh Đồng tới nói, cái này một viên đan dược giá trị cao hơn nhiều, Nghiệp thần tự sử dụng, hiệu quả hội rất bình thường. Phượng Ảnh Đồng sử dụng nó tinh luyện huyết mạch, đến lúc đó thời gian có thể sử dụng càng nhiều Phượng Hoàng chân huyết, huyết mạch tổng thể hội mạnh hơn nhiều, tu vi tự nhiên cũng sẽ đi lên. Trước phân chia đến mấy món bảo vật, còn có tinh luyện huyết mạch đan dược, còn có Phượng Ảnh Đồng, còn có Phượng Hoàng chân huyết, lúc rời tu La Bí cảnh trước, nàng tu vi đạt tới đan cảnh hậu kỳ chắc chắn không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng bây giờ chiến lực liền miễn cưỡng đạt tới đan cảnh đỉnh phong, nếu như đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi, nàng chiến lực khẳng định so với phải trên lợi hại đan cảnh đỉnh phong nhân vật. Nghiệp thần, chỉ có 1 phút. Máy truyền tin bên trong truyền tới Bạch Vận thanh âm, đợt thứ 2 lập tức phải kết thúc. Nghiệp thần hắn lúc này tách ra, Nghiệp thần lo lắng nếu như hắn tụ họp tại hành động chung, đến lúc đó đợi lên sân khấu linh khiến hắn lẫn nhau chém giết, vậy thì bi thảm. Ừ. Nghiệp thần nói nhỏ, Vận Vận, không có việc gì, yên tâm đi. Trong miệng nói như vậy, nhưng là, Nghiệp thần kỳ thực cũng tương đối khẩn trương. Lần trước tu La Bí cảnh chuyến đi liền ra khỏi vấn đề A, cuối cùng, Adena tự vận tử vong. Mặc dù nói bây giờ Adena tại quỷ giới còn sống, nhưng là, dù sao âm dương cách nhau A, đến lúc đó thời gian có thể hay không để cho Adena hồi dương. Nghiệp thần còn thật không có nắm chắc. Khiến đã tử vong người hồi dương, đây là đại kỵ, nếu như bị tra được tuyệt đối là ngày chuyện lớn, quỷ giới người tới đem hắn cũng nắm tới cũng có thể. 10, 9, 8. Mặt khác một chỗ, Phượng Ảnh Đồng lặng lẽ đếm. Tu La Bí cảnh còn lại một vài chỗ, mấy người cũng đang đợi, có không ít người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn cũng chưa hoàn thành đánh giết 10 đầu đồng cấp hung thú nhiệm vụ. Thời gian 1 tháng, đánh giết 10 đầu đồng cấp hung thú, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù là có thể 2 cái người đồng thời, cái này cũng không dễ dàng. 3, 2, 1, 0. Nghiệp thần nhẹ giọng nói, hắn đếm tới 0, tức khắc trận linh lãnh đạm âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người chú ý, đợt thứ 2 kết thúc, mới bắt đầu 52 người, hoàn thành nhiệm vụ 21 người, tử vong 18 người, rời đi 3 người, tạm thời sống sót vẫn chưa xong nhiệm vụ 10 người, vẫn chưa xong nhiệm vụ 10 người, mà sát. Ẩm. Từng cái địa phương, từng đạo sấm sét rơi xuống, trong nháy mắt, chưa hoàn thành nhiệm vụ 10 người bị mà sát. 10 người này bên trong, có đã đánh giết 9 con đồng cấp yêu thú, nhưng là không có đạt tới mục tiêu đồng dạng bị mà sát, không có bất kỳ tình cảm có thể nói. Niếp thần con ngươi co rút lại, ở cách hắn không xa địa phương liền rơi hạ một đạo sấm sét. Một cái đan cảnh hậu kỳ nhân vật ở dưới sấm sét trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tiếp theo nên vòng thứ 3 quy tắc. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, một giây kế tiếp, không gian ba động, niếp thần phát hiện mình xuất hiện ở một cái lớn lôi đài lớn bên cạnh, những người còn lại đồng dạng xuất hiện ở đây một cái lớn lôi đài lớn bên cạnh. Phượng Ảnh Đồng, Bạch Vận nàng liền vội vàng đến gần niếp thần. Trương Sinh Môn, mẹ cả còn có kia một cái nửa bước đan cảnh lão giả Khương Minh chết còn sống. Kia một cái thiên cảnh đỉnh phong nam tử. Nữ nhi linh hồn có vấn đề, Niếp thần không nhìn thấy hắn, không có ở nơi này, vậy hắn cũng đã bị loại bỏ. Niếp thần trong lòng than thầm, kia một người đàn ông nữ nhi rất hiểu chuyện, bây giờ lại mất đi phụ thân. Tại Phượng Ảnh Đồng hắn đến gần Niếp thần thời điểm, còn lại một ít cường giả cũng gom lại đồng thời, hắn bên trong, có Niếp thần nhận thức, có còn có thủ. Băng đế còn sống, huyết tộc lì xạ còn sống, giáo đình một cái nửa bước đan cảnh hồng y đại giáo chủ còn sống, bây giờ bất ngờ đã có đan cảnh sơ kỳ tu vi. Lưu gia kia một cái lao tổ còn sống, trước hắn trốn, sống sót, bây giờ nhìn qua khí thế tăng mạnh hơn nhiều, thực lực phải có nhất định tăng lên. Còn có một cái, trên mặt nổi là không có co thủ hoán, tiêu hồn, đan cảnh đỉnh phong nhân vật, nhưng là trước kia Niếp thần nghe được hắn và đồng bạn thảo luận làm sao đối phó hắn, đối phó Phượng Ảnh Đồng nàng. Hết thể thí luyện giả nghe cho kỹ, vòng thứ 3 quy tắc như sau. Trận linh âm thanh âm vang lên đến, Niếp thần hắn đều chú ý nghe. Vòng thứ 3, cho ngươi tự do cơ hội lựa chọn. Thấy phải thực lực của chính mình đủ mạnh, có thể lên lôi đài, chấp nhận một người khiêu chiến sau đó, thông qua vòng thứ 3. Trên lôi đài, đã phân chia cao thấp, cũng chia sinh tử. Thấy phải thực lực của chính mình không đủ mạnh, có thể không lên lôi đài, ngẫu nhiên phân phối đối thủ, đồng dạng cuộc chiến sinh tử, người thắng tiến vào vòng kế tiếp, người thua chết. Người khiêu chiến nếu như thắng, lên cấp vòng kế tiếp. Khi có nhiều tên người khiêu chiến lúc, ngẫu nhiên chọn lựa người khiêu chiến, khi không có người khiêu chiến lúc, ngẫu nhiên tuyển trạch một tên tu vi không thua kém lên đài giả người khiêu chiến. Quy tắc tuyên bố, Niếp thần thoáng thở phào một cái, cửa ải này cũng tạm được, có nhất định tuyển trạch chỗ trống. Đương nhiên, cái này tuyển trạch chỗ trống chỉ là đối với cường giả mà nói, đối với yếu giả mà nói, cửa ải này liền là địa ngục. Trận linh, ta có ý kiến, cái này không công bình. Có thiên cảnh cường giả tối đỉnh hét lớn, ta có chút người chỉ có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, có chút lại đạt tới đan cảnh đỉnh phong tu vi, vậy làm sao so với? Thiên cảnh đỉnh phong cùng thiên cảnh đỉnh phong so với, đan cảnh đỉnh phong cùng đan cảnh đỉnh phong so với, như vậy mới tương đối công bình. Trận linh lạnh lùng nói, công bình. Tu luyện giới không có công bình. Cửa ải này chính là muốn khiến ngươi biết tu luyện giới tàn khốc. Không có người nào quy định đối thủ của ngươi chỉ có thể là tu vi không cao hơn ngươi người, thực lực yếu, liền là nguồn gốc tội lỗi. Dù là thiên tài đi nữa, thực lực yếu cũng có thể bị loại bỏ. Niếp thần nhìn Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận một cái, trong mắt của hắn đều có chút sợ hãi. Nếu như tiến vào trong này sẽ tới đây a xuống, kia vấn đề rất nghiêm trọng. Cũng còn tốt, thời gian một tháng này, bất kể là Niếp thần vẫn là Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận, hắn tu vi đều có to lớn tăng lên. Chương 509, Vong Linh Tướng Quân, Mọ Di Sơ. Trận linh, tu la bí cảnh chẳng lẽ không đúng làm chọn lựa ngày qua mới? Chọn lựa đến thực lực tương đối mạnh người, nhưng thiên phú thấp, đi ra ngoài vừa có thể trở thành tu la vương giả. Một người khác nói, một người này tương đối thanh niên, nửa bước đan cảnh tu vi. Thiên phú kinh người, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn thập phần khủng hoảng. Trận linh đạm thanh nói, tu luyện giới, vận may cũng là một phần thực lực, nếu như ngươi vận may đầy đủ tốt ngươi có thể sống sót, bằng không thì liền chết. Được, quy tắc liền là quy tắc, không thể trái nghịch, lập tức mở bắt đầu vòng thứ 3 thí luyện, không muốn theo cơ phân phối, muốn tiếp nhận những người còn lại khiêu chiến, lên lôi đài. Không có ai lập tức động, tất cả mọi người đều hy vọng còn lại cường giả trước trên, còn lại cường giả trên, càng nhân vật lợi hại khiêu chiến. Vậy thì thoáng cái loại trừ hai cái đối thủ cường đại. Nếu như không có người trên, sau một phút, tự động ngẫu nhiên bắt cặp đối thủ. Trận linh lãnh đạm nói. Niếp thần bước chân động một cái muốn lên đi, bất quá, có người nhanh hơn hắn, lôi đài một bên khác, một cái hắc bảo lão giả trong nháy mắt đến trên lôi đài, hắn mũ cũng là màu đen, rất nhiều, nguyên cái đầu đều bao phủ tại lớn chụp mũ bên trong. Tay khô gầy bên trong nắm một cái pháp trượng cũng là màu đen, phía trên một cái đầu khô lâu. Khô lâu pháp trượng. Tử thần sơn mạch, vong linh tướng quân Mọ Dịch Sở. Khương Minh chết thấp giọng nói. Niếp thần nói nhỏ, Khương lão, ngươi biết hắn. Khương Minh chết gật đầu, là môn chủ, ta đi qua tử thần sơn mạch, vong linh tướng quân mỏ dịt sợ là thập phần nhân vật đáng sợ, hắn có một viên vong linh giới chỉ, là thập phần cường đại bảo vật, mặt trong có không ít vong linh cường giả, linh hồn hắn bị vây ở trong thi thể, có cực kỳ mạnh mẽ hoàn khí. Như vậy vong linh cùng thi bà, có sẽ khống chế thi thú có khác nhau, thi thú đã không có linh hồn, nó là thi bà, có sẽ nắm trong tay, chỉ có một chút khi còn sống bản năng. Có chút kỳ quái, dùng mọ dịt sở thực lực, hắn hẳn là sớm liền giải quyết 10 đầu đồng cấp bậc hung thú, đáp lại nên ra bên ngoài bây giờ à. Bạch Vân nói, trước hắn bị thương, hiện tại thương thế hẳn là cũng không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Niếp thần khẽ gật đầu, Bạch Vân nhìn ra, hắn cũng nhìn ra. Còn lại có cường giả đồng dạng nhìn ra. Ha ha, mọ dịt sở, ngươi cho rằng bây giờ ở trong này vô địch. Có người cười to nói, Trận Linh, ta khiêu chiến mọ dịt sở, những người còn lại, khắc tranh với ta. Cái này một cái nói chuyện cường giả trên thân tản ra khí tức cường đại, hắn là tới từ ở Nam Á một tên cường giả, cùng mỏ dịt sở tồn tại thủ cũ. Bây giờ, cái này một cái cường giả cũng không hy vọng mỏ dịt sở ung dung vượt qua, mỏ dịt sở bị thương, lúc này là đánh giết hắn thời điểm tốt, bỏ qua cái cơ hội này, đến lúc đó nói không chừng chính mình ngược lại bị mỏ dịt sở đánh giết. Không có ai mở miệng. Trận Linh rất nhanh nói, trận đầu xác định, song phương lập tức lên lôi đài, người thắng sinh, người thua chết. Người thắng đạt được người thua hết thể bảo vật. Kiệt kiệt, mọ dịt sở, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Nam Á kia một tên cường giả cười quái dị lên đài, hắn đối với mình tồn tại cường đại lòng tin. Vốn là, cái này một tên cường giả thực lực so với mọ dịt sở thấp một ít, nhưng bây giờ hắn nhìn ra mọ dịt sở tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn được a. Vô cùng ngu xuẩn. Mọ dịt sở u ám âm thanh ầm vang lên, một giây kế tiếp, mọ dịt sở trên thân phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Khí tức cường đại đối với dưới lôi đài tất cả mọi người hình thành không nhỏ trùng kích. Khí. Không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên lôi đài, Nam Á kia một cái cường giả sắc mặt đại biến, SS cấp khí tức, mọ dịt sở lại đã đột phá đạt tới SS cấp khác tu vi. Niếp thần cùng Bạch Vận cũng mặt liền biến sắc, hắn mới vừa cũng không có phát hiện mọ dịt sở lại đã có nguyên anh tu vi. SS cấp biệt, liền là nguyên anh cấp. Một phương nguyên anh, một phương đan cảnh đỉnh phong. Coi như nguyên anh một phương cường giả chịu một ít tổn thương còn không có tốt kia chết, vô cùng đại khả năng là Nam Á kia một cái cường giả. Không thể nào, không thể nào, ngươi tại sao có thể có SS cấp tu vi, đây là giả. Nam Á kia một cái cường giả hồn hển nói, hắn nói trong tay một mũi ám khí trong nháy mắt bắn về phía mọ dịt sở, một quả này ám khí là hắn một món rất bảo vật mạnh mẽ, là một quả tán hồn đinh, đối phó mọ dịt sở nhân vật như vậy hiệu quả tốt. Cong. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Mọ dịt sở động cũng không có nhúc ních xuống, kia một mùi am khí bắn trúng hắn quần áo phảng phất bắn trúng cương thiết hộ giáp, am khí căn bản cũng không có phá vỡ kia hắc bảo phòng ngự. Nguyên anh cấp, nguyên anh hộ thể. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Dùng niếp thần nhãn lực hắn có thể nhìn ra được, kia một mùi am khí vốn phải là có thể phá vỡ kia hắc bảo phòng ngự, nhưng là, kia hắc bảo bây giờ hàm chứa cường đại nguyên anh lực lượng. Đan phá thành anh, đầu tiên, nguyên anh ẩn chứa năng lượng có thể đại phúc độ mà tăng lên. Còn lại Nguyên Anh cường giả bình thường có thể bay được, mà có không ít kim đan cường giả cũng không thể phi hành. Bất quá tại Niếp Thần nhìn đến, khác biệt lớn nhất linh mẫn trí tuệ. Kim đan, lúc chiến đấu cũng cần ngươi chủ động đi khống chế nó mới có thể cung cấp năng lượng, Nguyên Anh thành, vậy thì tương đương với có một cái phân thân cũng không cần chủ thể ý thức đi khống chế nó cũng có thể hành động, hơn nữa có thể khống chế được vô cùng tốt, có thể to lớn mà tăng cường phòng ngự, có thể tăng cường thật nhiều công kích. Còn nữa, Nguyên Anh cấp cường giả cách một đoạn thời gian cũng cần nghỉ ngơi tức, nhưng là Nguyên Anh cũng không cần nghỉ ngơi, nó có thể thẳng tu luyện, bình thường Nguyên Anh cường giả không có tu luyện thời điểm, trong cơ thể hắn Nguyên Anh đã ở tu luyện. Nghĩa thần, ngoại quốc cường giả tu luyện ra cũng là Nguyên Anh sao? Bạch Vận nhỏ giọng nói, cách gọi bất đồng, kỳ thực không sai biệt lắm. Giống mỏ dịt sở như vậy, trước trong cơ thể hắn hẳn là kêu thi đan đi, bây giờ hẳn là tu thành thi anh. Nghĩa thần nhẹ giọng nói, trên lôi đài. Nam Á kia một cái cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nếu như là trước mọ dịt sở, tuyệt đối không thể nào đối phó phải thoải mái như vậy, cái kia tán hồn đinh, nhưng là dùng không chết ít người tiên huyết tế luyện, hung hãn vô cùng. Đi chết đi. Mọ dịt sở trong tay khô lâu pháp trượng đột nhiên bị hắn ném ra ngoài. Khô lâu pháp trượng trong nháy mắt hóa thành một cái hắc sắc cốt long, hắc sắc cốt long có dài 10, 20 mét. Giống. Cốt long rít gào một tiếng liền xông về Nam Á kia một cái cường giả. Kia rít lên một tiếng hàm chứa cường đại tinh thần công kích, Nam Á kia một cái cường giả sững sờ một chút chút thời gian. Chẳng qua là một chút thời gian, chờ hắn kịp phản ứng, hắn đã tại hắc sắc cốt long trong miệng. Giáp giáp. Hắc sắc cốt long miệng rộng cắn xuống, tức khắc Nam Á kia một cái đan cảnh cường giả tối đỉnh thân thể bị cắn phải vỡ nát. Đan cảnh đỉnh phong phòng ngự, căn bản là không chống đỡ được hắc sắc cốt long hàm răng công kích. Không. Nam Á kia một cái cường giả trong miệng phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng thanh âm, hắn máu thịt cực tốc mà bị kia hắc sắc cốt long cắn nuốt, 10 đến giây, hắc sắc cốt long liền đem Nam Á cái này một cái cường giả cắn nuốt sạch sẽ, nó dường như biến lớn một chút. Trở về. Mọ Dị sờ ngón tay, kia hắc sắc cốt long một lần nữa hóa thành khô lâu pháp trượng trở lại trong tay hắn, bốn phía lôi đài yên lặng như tờ đều bị Mọ Dị sờ ngón này chấn đến. Vô luận là phòng ngự vẫn là công kích, Mọ Dị sờ đều biểu hiện ra thực lực kinh khủng. Niếp Thần sắc mặt nghiêm túc, coi như hắn và Mọ Dị sờ đối trên, hắn cũng không có tuyệt đối nắm bắt thủ thắng. Nếu như Mọ Dị sờ còn ẩn tàng không ít thủ đoạn, vậy hắn đối trên Mọ Dị sờ rất có thể thua nhiều thắng ít. Mọ Dị sờ nguyên anh cấp tu vi, hơn nữa trong tay hắn khô lâu pháp trượng không đơn giản. Thu. Mọ Dị sờ vung tay lên, Nam Á kia một cái cường giả chết đi lưu xuống không gian giới chỉ còn có khác bảo vật toàn bộ bị hắn thu. Trận linh nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, Mọ Dị sờ thắng, thông qua vòng thứ ba. Trên lôi đài, Mọ Dị sờ ánh mắt quét bốn phía, ánh mắt rơi vào Niếp Thần nơi này thời điểm, Mọ Dị sờ ánh mắt dừng một cái, hắn đã biết Niếp Thần hắn thực lực tu vi tăng lên cực nhanh, trên thân nhất định là có tốt bảo vật. Niếp Thần trong mắt hơi híp. Mọ Dị sờ người này, đến lúc đó thời gian nói không chừng đối tiến lên. Còn có ai hay không lên lôi đài? Trận linh nói. Vài giây trôi qua không có ai lên đài. Hưu. Niếp Thần trong nháy mắt đến trên lôi đài, Mọ Dị sờ mới vừa trong nháy mắt thuấn sát Nam Á kia một cái cường giả, cái này hù được một ít cường giả, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, Niếp Thần lên đài, ngay lập tức sẽ đưa tới tốt hơn một chút cái cường giả hứng thú. Căn cứ vào hắn tư liệu, Niếp Thần còn chỉ có 20 tuổi nhiều một chút. Tin đồn Niếp Thần lực công kích đạt tới đan cảnh đỉnh phong cấp bậc, nhưng là, nơi này đan cảnh cường giả tối đỉnh, trên cơ bản lực công kích đều đạt tới cấp bậc như vậy. Mà sức phòng ngự, những cường giả này tin tưởng hắn mạnh hơn. Kinh nghiệm chiến đấu cái gì, những cường giả này cũng không cho là hắn công việc vài mười hơn trăm năm, có thể so với Niếp Thần kinh nghiệm chiến đấu kém, Niếp Thần lớn lên mới bao lâu. Chương 510, ta để cho ngươi 10 chiêu. Trận linh, bổn tọa khiêu chiến Niếp Thần. Bùn tộc dài cũng muốn thử một chút Niếp Thần thực lực. Còn có ta, ha ha ha. Cộng thêm ta. Mọ Dị sờ lên đài, cũng chỉ có một người muốn lên đài cùng hắn đánh, nhưng là Niếp Thần lên đài, thời gian ngắn ngủi, mười tới cường giả mở miệng, trong này có đan cảnh cường giả tối đỉnh, cũng có đan cảnh hậu kỳ cường giả. Có đan cảnh hậu kỳ cường giả có thể cũng không sợ Niếp Thần. Coi như Niếp Thần lực công kích đạt tới đan cảnh đỉnh phong thì như thế nào, hắn có bí pháp. Có bảo vật mạnh mẽ có thể chống lại một hội đan cảnh đỉnh phong công kích. Ở đằng kia một cái thời gian, hắn tin tưởng liền có thể mang Niếp Thần đánh giết. Băng Đế ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, bên cạnh hắn nữ tử cũng vậy, trước hắn tại Vạn Thú Cốc nhưng là gặp qua Niếp Thần xuất thủ, Niếp Thần có thể thuấn sát đan cảnh đỉnh phong hung thú. Lực công kích tuyệt đối không phải đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Có còn hay không? Trận Linh nhàn nhạt nói. Không có ai tái chiến ra, muốn khiêu chiến Niếp Thần là 10 người. Những người này từng cái trong lòng cầu nguyện chọn chúng hắn, nếu như chọn chúng, kia đánh giết Niếp Thần liền có thể được Niếp Thần bảo vật, đến lúc đó thời gian nói không chừng cũng có thể giống Mọ Dị sờ một dạng đột phá đến nguyên anh cấp. Nếu không có ai, hiện đang tùy cơ chọn lựa một người. Trận Linh nói, Lưu Vĩnh Nghiên. Trận Linh thanh âm khiến một người trong đó cường giả như nghe tiên nhạc, cái này một cái cường giả liền là trước kia chạy trốn kia một cái ông tổ nhà họ Lưu, trước hắn đụng phải Niếp Thần hắn chạy trốn, nhưng là một lần kia. Niếp Thần hắn là ba người đồng thời. Một lần kia, ông tổ nhà họ Lưu xác định Niếp Thần lực công kích nhưng thật ra là đan cảnh sau cấp bậc. Coi như Niếp Thần lực công kích khôi phục lại đan cảnh đỉnh phong, ông tổ nhà họ Lưu Lưu Vĩnh Niên cũng tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể đánh bại Niếp Thần, có thể được Niếp Thần bảo vật. Ha ha ha. Lưu Vĩnh Niên cười lớn lên lôi đài, những người còn lại ánh mắt lộ ra vẻ háo não, trong lòng của hắn cầu nguyện chọn chúng chính mình, nhưng tâm nguyện không thành. Niếp Thần, ta lại gặp mặt, ha ha ha. Lưu Vĩnh Niên lên lôi đài nhịn không được lại cười to mấy tiếng. Phúc! Niếp Thần đều không có mở miệng, trong nháy mắt hắn xuất thủ, phi đao dùng cực kỳ khủng bố tốc độ trong nháy mắt xuyên thủng Lưu Vĩnh Niên đầu, tiếp đó chuyển một vòng trở lại Niếp Thần trong tay tiêu thất. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Lưu Vĩnh Niên nhãn mắt trợn tròn thi thể ngã xuống, tại hắn thi thể ngã xuống trước, hắn không gian giới chỉ, trên thân bảo vật từng món một bay về phía Niếp Thần bị Niếp Thần thu lại. Hí! Mới vừa tranh nhau muốn cùng Niếp Thần đấu cường giả từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này tình huống gì? Những cường giả này tin tưởng Lưu Vĩnh Niên lên đài trước chắc chắn đã chú ý phòng ngự, nhưng là, hắn phòng ngự căn bản cũng không có đưa đến tác dụng à, Niếp Thần lại trong nháy mắt đưa hắn thuần sát. công kích này lực lượng tuyệt đối đạt tới nguyên anh cấp. Nếu như vừa mới lên đài là hắn bên trong những người còn lại, chỉ sợ cũng là một dạng kết cục, một dạng bị miểu sát. Niếp thần thắng. Trận linh âm thanh âm vang lên. Niếp thần xuống đài, một tia chớp rơi xuống, Lưu Vĩnh Niên thi thể tại chúng nhân nhìn soi mói bị đánh thành hư vô. Mọ Di Sở khoảng cách Niếp thần mấy chục mét, hắn nhìn Niếp thần xuống đài ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Niếp thần xuất thủ trước hắn cũng không thế nào mang Niếp thần coi vào đâu, nhưng là Niếp thần xuất thủ, Mọ Di Sở bất ngờ tìm ra Niếp thần là cực kỳ đáng sợ đối thủ. Luận lực công kích, Mọ Di Sở đoán chừng Niếp thần lực công kích có thể mạnh hơn. Hơn nữa Niếp thần tốc độ công kích cực nhanh. Mới vừa Mọ Di Sở đều có chút bị hù dọa, Niếp thần phi đao dường như vặn vẹo không gian thoáng cái liền xuất hiện ở Lưu Vĩnh Niên phía trước. Đại nhân, Niếp thần là một cái đáng sợ đối thủ, nếu như xuất thủ, vậy thì nhất định phải diệt hắn, không thể để cho hắn có bất kỳ lật bàn cơ hội. Mọ Di Sở bên cạnh có người truyền âm nói. Mọ Di Sở trong mắt tinh quang lập lòe, hắn đối với Niếp thần hứng thú càng to lớn hơn. Chính là chừng 20 tuổi đạt tới cái này dạng thực lực, Mọ Di Sở biết Niếp thần nhất định là có bảo vật mạnh mẽ, nếu như đạt được, thực lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Còn lại cường giả có trong lòng cũng ý động, chẳng qua là, liền Niếp thần biểu hiện ra thực lực, còn lại cường giả dám ra tay cũng không có mấy người. Vận vận, ngươi trên đi. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng, Bạch Vận, còn có Niếp thần, hắn ba cái ít nhất cũng có hai cái lên lôi đài, như vậy cái này một vòng mới sẽ không có bất kỳ chạm đến có thể. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận nếu như một cái đều không trên, nàng hai cái có thể ngẫu nhiên đến lúc đó làm sao bây giờ? Bạch Vận nhẹ khẽ gật đầu, chỉ cần không đụng với Mọ Di Sở biến thái như vậy nhân vật, Bạch Vận vẫn là có lòng tin, nàng trước tu vi thật sự còn không có khôi phục lại đan cảnh đỉnh phong thời điểm thì có đan cảnh đỉnh phong thực lực. Bây giờ tu vi thật sự đã đạt tới đan cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, Niếp thần từ bên ngoài đi vào mang cho Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận nàng các mấy món bảo vật, Bạch Vận đạt được viên kia Phật Châu rất mạnh. Nàng phòng ngự vốn là mạnh, viên kia Phật Châu khiến nàng phòng ngự lại lên thêm một tầng lầu nữa. Bạch Vận phòng ngự bây giờ tuyệt đối là nguyên anh cấp, coi như Mọ Di Sở trước như vậy công kích, dùng Bạch Vận phòng ngự chống đỡ 5-3 phút cũng không thành vấn đề. Còn có Bạch Vận ma đạo thủ đoạn có không ít, ma đạo thủ đoạn quỷ dị đáng sợ, kỳ thực coi như đối trên Mọ Di Sở như vậy nhân vật, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Đương nhiên, phần thắng thấp. Ta tới. Bạch Vận vừa mới chuẩn bị đi lên, một người trong nháy mắt đến trên lôi đài. Niếp thần trong lòng cười lạnh, lại là kia một cái hồn, đan cảnh đỉnh phong tu vi. Trước cùng đồng bạn tán gẫu qua, phải đối phó hắn, đối phó Bạch Vận nàng. Niếp thần, ta trên đi đối phó hắn đi. Bạch Vận truyền âm, trước Niếp thần cùng Bạch Vận nàng nhắc tới hồn hắn. Vận vận, vẫn là tính toán, chờ một hồi ngươi lại đi lên đi. Bằng vào ta mới vừa biểu hiện ra thực lực, hẳn không có người khiêu chiến ngươi, đó chính là ngẫu nhiên một cái đan cảnh đỉnh phong người. Như vậy ngẫu nhiên đến người, thực lực hẳn sẽ so với hồn thấp một ít. Niếp thần truyền âm nói, đối thủ thực lực càng thấp, Bạch Vận dĩ nhiên là càng an toàn. Niếp thần, ta cảm giác đối phó hắn không có vấn đề. Ngoài ra, nếu như ngẫu nhiên, kia thì có thể ngẫu nhiên đến cùng ta Viêm Hoàng Quốc quan hệ cũng không tệ lắm cường giả, thậm chí ngẫu nhiên đến ta Viêm Hoàng Quốc cường giả. Bạch Vận truyền âm, trên lôi đài, hồn đứng chắp tay, trên người hắn phát ra khí tức cường đại, tạm thời còn không có một người đi lên. Hồn trong lòng có chút đắc ý, Mọ Di Sở đã lên đài quá. Niếp thần như vậy cũng lên đài quá, còn lại xuống, đối trên cái nào hắn đều tương đối có lòng tin. Vị nào đạo hữu lên đài dạy bảo. Hồn cười dài nói. Niếp thần nhìn về Bạch Vận khẽ gật đầu, nàng mũi chân nhẹ một chút, tức khắc thân thể giống như tơ liễu một dạng khinh phiêu phiêu rơi vào trên lôi đài. Vận vận, lúc này không cần thiết điệu thấp, biểu hiện ra thực lực cường đại, kẻ khác đối phó ta trưởng sinh môn người liền nhiều lắm cân nhắc một chút. Niếp thần truyền âm. Được. Hồn trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này một vị là Bạch Vận cô nương chứ? Bạch Vận cô nương, ngươi tuổi còn trẻ, cho tới bây giờ như vậy tu vi không dễ dàng, thật muốn cùng ta đấu. Ngươi và Trận Linh nói một chút, nói không chừng còn có thể xuống lôi đài. Trận Linh lạnh lùng âm thanh âm vang lên lôi đài, liền phải định thắng thua, phân chia sinh tử. Băng Đế âm thầm cau mày, Niếp thần lại khiến Bạch Vận trên, chẳng lẽ Bạch Vận thực lực đã so với hồn cường giả như vậy còn mạnh mẽ sao? Đối với hồn thực lực Băng Đế là biết một ít, thực lực của hắn cũng không yếu. Tại đan cảnh cường giả tối đỉnh bên trong, hồn mặc dù không là đỉnh phong, nhưng cũng là đã trên trung đẳng tài nghệ. Người ra tay đi. Bạch Vận thập phần bình tĩnh nói. Cường đại phong ngự, mang cho Bạch Vận là thập phần cường đại tự tin. Bây giờ Bạch Vận nhìn qua không có chút nào dị dạng, nhưng là nàng đã phòng ngự tốt chẳng qua là cùng trước đây bất đồng, không có gặp phải công kích trước, Bạch Vận phòng ngự có thể ẩn giấu đi. Ta xuất thủ. Hồn cười nói, Bạch Vận cô nương, cũng là ngươi xuất thủ trước đi. ta trước hết để cho ngươi công kích 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu, ta bảo đảm không hoàn thủ. Niếp thần trước biểu hiện ra mạnh như vậy thực lực, hồn trong lòng phát thuật A. Trước lúc không có ai mặc dù nói quá muốn cầm niếp thần hắn thế nào, nhưng là bây giờ, coi như đánh giết Bạch Vận, hồn cũng hy vọng niếp thần tận lực ít hận hắn một ít. Để cho ta 10 chiêu. Bạch Vận có chút cổ quái nói, thật để cho nàng 10 chiêu, hồn chỉ sợ cũng đã chết. Đúng. Hồn cười nói. Bạch Vận khẽ cười nói, bất kể là đại chiêu tiểu chiêu, ngươi cũng để cho ta 10 chiêu sao. Hồn đứng chắp tay cười to nói, Bạch Vận cô nương, ta sống hơn mấy chục năm, không thể khi dễ ngươi, đúng không quản đại chiêu tiểu chiêu, để cho ngươi 10 chiêu. Vậy được đi. Bạch Vận gật đầu. Ta có một cái đại chiêu trước đều chưa từng thử qua, vậy ngươi liền thử một chút. Hồn gật đầu nói, không việc gì, ngươi cứ việc vận dụng đại chiêu. Niếp thần công kích vô cùng mạnh, hồn có thể không tin Bạch Vận cũng có như vậy thực lực, căn cứ vào hắn hỏi tham được tư liệu, Bạch Vận dường như cũng liền bình thường đan cảnh đỉnh phong thực lực. Vậy ngươi phòng ngự tốt nha. Bạch Vận mỉm cười nói. Vừa nói, Bạch Vận nói nhỏ đến, nàng tại niệm chú, là một loại Phật chú. Chương 511, Phật môn hàng ma ấn. Bạch Vận đạt được Phật đạo truyền thừa, kỳ thực Phật môn thủ đoạn bên trong cũng có cực kỳ lợi hại thủ đoạn, chẳng qua là những bí pháp kia, bây giờ Bạch Vận nghiên cứu tương đối sâu chỉ có một loại. Cái này một loại bí pháp uy lực vô cùng mạnh, nhưng mà thời gian chuẩn bị lâu hơn một chút. Tại sức phòng ngự tăng nhiều trước, trong chiến đấu Bạch Vận cũng không tốt vận dụng cái này một loại bí pháp, bây giờ không có vấn đề gì, lúc này coi như hồn công kích Bạch Vận phòng ngự cũng có thể chống lại một đoạn thời gian, cũng đủ để cho nàng phát huy bí pháp. Cái này một loại bí pháp là Phật môn hàng ma ấn, bí pháp thành, có thể hình thành một cái từ Phật lực hình thành đại ấn. Cái này đại ấn không chỉ có riêng chẳng qua là Phật lực chất đống, nó hàm chứa Phật môn bí thuật. Đại ấn hội vô cùng làm kiên cố, sức nặng cực kỳ kinh khủng, hơn nữa đại ấn chỉ cần hình thành, tốc độ công kích cũng cực nhanh, một ấn xuống đi, có thể sụp đổ đỉnh núi. Thời gian một giây giây trôi qua. Mở bắt đầu, hồn vẫn tương đối lạnh nhạt, 10 giây trôi qua Bạch Vận vẫn tại niệm chú, hồn cũng có chút không nhạt viết, hắn đã cảm giác được thập phần cường đại uy hiếp. Tử vong uy hiếp. 15 giây. Cái này một loại tử vong uy hiếp càng kinh khủng hơn. Thảo. Hồn sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn đã không dám chờ đợi thêm nữa, hắn có một loại dự cảm, Bạch Vận công kích ra, hắn chỉ sợ một con đường chết. Đi chết. Trước nói tốt khiến 10 chiêu, hồn lúc này trong mắt hung quang chợt lóe trong nháy mắt xuất thủ. Hồn vũ khí là một thanh đại kiếm, trên đại kiếm tản ra hào quang màu vàng đất hung hãn chém về phía Bạch Vận. Xuyệt. Dưới lôi đài, chúng trong mắt cường giả lộ ra vẻ khinh bỉ, nói tốt 10 chiêu đây. Bạch Vận một chiêu đều còn không có phóng, hắn lại cũng đã xuất thủ. Cong. Hồn đại kiếm mang theo vạn quân chi chất lượng vật phẩm hung hãn chém về phía Bạch Vận đầu. Nhưng là, đại kiếm khoảng cách Bạch Vận đầu còn có 10 đến cm đã bị đỡ được, tại Bạch Vận trùng quanh thân thể xuất hiện nhạt màu vàng nhạt, cả người đều được bảo hộ tại giữa kim quang. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, hồn lần này có thể không khách khí, nhắm ngay Bạch Vận đầu đi. Hồn mặt liền biến sắc, mới vừa lần này hắn có thể không có nương tay, nhưng là đều không có mang Bạch Vận đánh lui nửa bước. Hây a. Quát lên một tiếng lớn, hồn một lần nữa xuất thủ, đại kiếm một lần nữa chém về phía Bạch Vận, nhưng là, Bạch Vận trùng quanh thân thể kim quang nhàn nhạt vẫn là ngăn cản hắn công kích. Hồn bây giờ công kích, tựa như cùng cầm một thanh trúc đao chạm tại một cái to lớn trên chuông đồng trước mặt. Cong. Cong. Cong. Hai lần công kích không có hiệu quả, Bạch Vận cũng không có xuất thủ, hồn hào không dừng lại mà không ngừng xuất thủ, ngắn ngủi nửa phút. Hồn ra tay toàn lực hơn 100 lần. Kinh khủng như vậy công kích, coi như vạn tấn thép tinh hồn tin tưởng cũng chém ra, nhưng là, Bạch Vận trùng quanh thân thể kim quang dường như màu sắc đều không có gì thay đổi. Đi. Sắt. Hồn trên thân còn lại một ít bảo vật lúc này cũng điên cuồng vận dụng, nhưng là, không có dùng, công kích linh hồn phụ không có dùng, dùng cho nguyền rủa công kích một hạt châu cũng vô dụng. Bạch Vận trùng quanh thân thể kim quang dường như phòng ngự hết thể công kích. Thật là mạnh phòng ngự. Cái này phòng ngự tuyệt đối nguyên anh cấp. Nói nhảm, không phải là nguyên anh cấp hồn như vậy công kích sớm liền treo, bình thường nguyên anh sơ kỳ cường giả căn bản cũng không có phòng ngự như vậy lực lượng, phải trên sức phòng ngự tương đối mạnh nguyên anh sơ kỳ cường giả mới có. Có phòng ngự như vậy, trước đứng ở thế bất bại a. Chính là không biết lực công kích như thế nào, nếu như công kích không thể, khả năng này chỉ là một ngang tay. Dưới đài, không ít cường giả nghị luận, Bạch Vận phòng ngự khiến hắn mỗi một người đều bị chấn đến. Coi như vong linh tướng quân mỏ dịt sợ đều trong lòng khiếp sợ. Mạnh như vậy phòng ngự, coi như là hắn cũng không khả năng trong thời gian ngắn phá vỡ. Vừa 10 đến giây trôi qua, Bạch Vận niệm chú thời gian đạt tới 1 phút. Ngươi chuẩn bị xong, ta muốn công kích. Bạch Vận nhắm mắt lại đột nhiên mở ra đề tỉnh nói. Hồn sắc mặt cực kỳ khó coi, trước hắn còn nói muốn cho Bạch Vận 10 chiêu, kết quả, Bạch Vận khiến hắn công kích nửa ngày, hắn không có thể gây tổn thương cho đến Bạch Vận một cọng lông măng. Hơn nữa, bây giờ Bạch Vận công kích, lại còn nhắc nhở hắn. Đây là coi rẻ a? Trần Trùi coi rẻ. Đến đi, ta cũng không tin ta phòng ngự không được ngươi công kích. Hồn giận dữ hét, Bạch Vận chỉ có 20 tuổi, hắn chính là sống 50-60 năm. Hồn có một lần tính phòng ngự bảo vật, vốn là hắn căn bản cũng không có đánh tính toán vận dụng, bây giờ, hai kiện tương đối cường đại một lần phòng ngự bảo vật hắn đều vận dụng. Hồn phòng ngự vốn là thấp, còn có kia hai kiện phòng ngự bảo vật cung cấp phòng ngự, tạm thời hắn sức phòng ngự đạt tới rất lợi hại đan cảnh cường giả tối đỉnh tiêu chuẩn. Phật ấn. Bạch Vận trong miệng nói nhỏ, từ trên người nàng trong nháy mắt thả ra ngoài mãnh liệt Phật quang. Những thứ kia Phật quang tại trong bầu trời trong nháy mắt hình thành một cái to lớn Phật ấn. Phật ấn không có thể so với quản tư bánh khống chế nhỏ phiên thiên ấn nhỏ, Phật ấn phía dưới bên lớn đạt tới chừng 20 thước. Kim sắc Phật ấn, nhìn kỹ là do vô số nhỏ bé Phật ấn hình thành, những cái này Phật ấn tồn tại đặc định xếp hàng phương pháp, loại này đặc thù xếp hàng phương pháp khiến cái này một cái đại Phật ấn uy lực vượt qua xa bình thường Phật ấn có thể so với. Hàng ma. Bạch Vận trong miệng vừa phun ra hai chữ, hàng ma hai chữ xuất khẩu, trong bầu trời kia to lớn Phật ấn lấy cực nhanh tốc độ hung hãn đập về phía trên lôi đài hồn. Hồn bây giờ chung quanh thân thể tồn tại cường đại lồng bảo hộ. Ầm. Kinh khủng Phật ấn chồng chất rơi xuống, hồn muốn né tránh, nhưng hắn đều không có thể né tránh, Phật ấn công kích có thể so với thân thể của hắn tốc độ di chuyển mau rất nhiều. Phốc. Phảng phất đập bể một cái bong bóng, Phật ấn rơi xuống, hồn phòng ngự cũng liền chống lại 0.01 giây, tiếp theo một cái chớp mắt, Phật ấn rơi vào trên người hắn, tiếp đó nặng nề đập phải trên lôi đài. Ầm ầm. Lôi đài rất nhiều, chu vi có trăm thước, thập phần cứng rắn. Nhưng là, kèm theo thanh âm to lớn, vô cùng làm cứng rắn trên lôi đài xuất hiện từng cái lớn cái khe lớn. Kẽ hở dài nhất có mấy chục mét, hơn hai thước rộng. A. Bạch Vận kinh hô một tiếng, một chiêu này nàng chưa từng dùng qua, đối với cái này dạng uy lực công kích, chính nàng đều có chút kinh ngạc đến ngây người, Niếp Thần cũng là sửng sở, công kích này, châu bò a. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất dài, nhưng là, cái này uy lực công kích, hoàn toàn đúng được đến như vậy lớn thời gian chuẩn bị a. Công kích này tuyệt đối là nguyên anh cấp tiêu chuẩn, hơn nữa, công kích này lực lượng so với mỏ dịt sở trước kia cốt long công kích mạnh hơn. Kia cốt long chịu Bạch Vận cái này Phật ấn xuống phòng trừng cũng sẽ hoàn toàn vỡ nát. Khí. Dưới lôi đài, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy công kích, nếu như mỏ dịt sở không toàn lực làm vận dụng một ít bí bảo chỉ sợ cũng gánh không được a. Đến mức những người còn lại, không có người nào có nắm chắc chống lại cường đại như vậy công kích. Coi như Niếp Thần cũng không được. Phượng Ảnh Đồng đồng dạng không thể. Nếu như Phượng Ảnh Đồng đạt tới đan cảnh đỉnh phong tu vi, vậy cũng được có thể chống lại, Phượng Ảnh Đồng bây giờ vẫn chỉ có đan cảnh hậu kỳ tu vi. Bạch Vận thắng. Trận linh âm thanh âm vang lên, Bạch Vận liền vội vàng thu kia to lớn Phật ấn tiêu thất, nơi nào còn có cái gì hồn, hồn tại Phật ấn lúc rơi xuống thời gian bị nện thành cát bã, tiếp đó trực tiếp bị Phật lực tịnh hóa. Coi như hồn trong tay kia một thanh phẩm chất không sai đại kiếm, tại Bạch Vận Phật ấn lần này xuống cũng đập nát bấy. Hồn không gian giới chỉ đồng dạng vỡ nát. Niết Thần, ta cũng không nghĩ tới lực công kích mạnh như vậy, hồn bảo vật đều bị bột hỏng. Bạch Vận xuống lôi đài có chút áo nào nói, hồn cường giả như vậy, hẳn là vẫn có một ít thứ tốt. Niết Thần khoát khoát tay khẽ cười nói, không việc gì, phỏng trừng cũng không có quá thứ tốt, hơn nữa mới vừa hắn liều mạng, trong đó một ít bảo bối đã dùng hết. Cư nhiên như thế kinh khủng. Băng Đế trong lòng cười khổ, Niết Thần thực lực vượt qua hắn, hắn không nghĩ tới Bạch Vận thực lực cũng to lớn mà vượt qua hắn. Bạch Vận chẳng những phòng ngự vẫn là công kích đều mạnh như vậy. Công kích phương diện, mặc dù Bạch Vận một chiêu kia cần muốn thời gian chuẩn bị lâu một chút, nhưng Bạch Vận còn lại thủ đoạn A, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Chương 512, đối chiến tiếp tục. Bạch Vận, lợi hại. Phượng Ảnh Đồng thở dài nói. Bạch Vận thực lực này, nghiền ép nơi này phần lớn người. Ảnh Đồng tỷ, ta cũng liền tạm thời so với ngươi lợi hại một ít, ngươi đến lúc đó thời gian hội lợi hại hơn ta. Bạch Vận nhỏ giọng nói. Tu vi theo đan cảnh sơ kỳ trong thời gian ngắn liền tăng lên tới đan cảnh đỉnh phong, đây là thể nội Phật ma chi tranh kết quả, Bạch Vận biết bình thường tới nói nàng tăng lên cũng sẽ không có nhanh như vậy. Hơn nữa, bây giờ đến đan cảnh đỉnh phong tu vi, tại đan cảnh đỉnh phong, nàng cũng phải củng cố so với thời gian hơi dài, phải nhường luyện thần chân kinh phương diện này hiểu rõ đi lên, nếu không có thể mất khống chế. Phượng Ảnh Đồng bây giờ chỉ có đan cảnh trung kỳ tu vi, tạm thời tới nói nàng thực lực là so với Bạch Vận thấp, bất quá. Nếu như nàng đến đan cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực tổng hợp tuyệt đối so với Bạch Vận bây giờ thực lực mạnh. Đương nhiên, có phương diện Bạch Vận vẫn là phải lợi hại không ít, nói thí dụ như giúp người khác cung cấp phòng ngự, nói thí dụ như làm cho người ta trị liệu, nói thí dụ như một ít ma đạo bí pháp tác dụng, phượng ảnh đồng những phương diện này không sánh được. Chỉ cần thực lực ngươi tăng cường, không quản người nào tăng cường đều tốt. Niếp thần cười nói. Phượng ảnh đồng nhẹ giọng nói, Niếp thần, ta thì không cần đi lên. Niếp thần gật đầu, hắn và Bạch Vận đều đã đi lên quá, ngẫu nhiên cũng sẽ không ngẫu nhiên đến hắn hai cái. Phượng ảnh đồng lúc này đi lên, người nào lại sẽ đứng ra cùng Phượng ảnh đồng đánh. Thắng thua, đều không phải là cái gì tuyệt vời chuyện tình. Nếu như không có người khiêu chiến, kia Phượng ảnh đồng liền phải ngẫu nhiên một cái tu vi không thể so với nàng thấp đối thủ. Vốn là có thể ngẫu nhiên đến đan cảnh đều không có ai vật, tại sao phải lên đài ngẫu nhiên đến tu vi không so với chính mình thấp nhân vật đây? Nếu như ngẫu nhiên đến đan cảnh cường giả tối đỉnh, Phượng ảnh đồng chưa chắc có thể thắng. Đương nhiên, Niếp thần đối với Phượng ảnh đồng lòng tin vẫn tính là tương đối đầy đủ, Phượng ảnh đồng trước liền miễn cưỡng đạt tới đan cảnh đỉnh phong thực lực, đạt được một ít bảo vật sau đó, mấy ngày nay nàng thực lực tăng cường một ít. Hơn nữa, kia bảo vật bên trong có tương đối lợi hại một lần bảo vật, có thể tạm thời khiến Phượng ảnh đồng thực lực tăng lên không ít. Hết thể 18 người, ta, vận vận, mò gì sở sẽ không theo cơ đến, diệt trừ ảnh đồng mình còn có 14 người. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn quét qua từng cái cường giả. 14 người bên trong, đan cảnh đỉnh phong 2 cái, đan cảnh hậu kỳ có 3 cái, kia 2 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh tại đan cảnh đỉnh phong mặt trong thực lực chẳng qua là bình thường thôi. Phượng ảnh đồng áp lực không là rất lớn. Còn có ai hay không lên đài? Trận Linh lãnh đạm nói. Không có ai mở miệng, Phượng ảnh đồng đều không nguyện ý lên đài, còn lại đan cảnh đỉnh phong trở xuống, ai sẽ nguyện ý lên đài? Đến mức kia 2 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh, hắn chắc chắn cũng sẽ không lên đài. Lên đài, nếu như không có người khiêu chiến, hắn 2 cái liền lẫn nhau làm đối thủ. Vốn là có thể tương đối an toàn, cần gì phải trên lôi chém giết ngu ngốc. 1 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Nếu không có ai lên đài, như vậy, hiện đang tùy cơ an bài đối thủ. Trận Linh đạm thanh nói. 1 giây kế tiếp, còn không có lên đài 15 người lập tức có 2 cái lên đài, Niếp thần kinh ngạc, một người trong đó rõ ràng là mẹ cả, một cái khác, lại là một cái thiên cảnh đỉnh phong nhân vật. Mẹ cả trưởng lão vận khí không tệ. Phượng ảnh đồng nói. Niếp thần mỉm cười gật đầu, mẹ cả áp lực là rất lớn, không nghĩ tới, vận khí tốt ta, lại ngẫu nhiên đến một cái thiên cảnh đỉnh phong nhân vật. Thiên cảnh đỉnh phong ở bên ngoài rất lợi hại, nhưng là ở chỗ này, thiên cảnh đỉnh phong nhân vật liền là đội số A. Mẹ cả đan cảnh sơ kỳ. Tại đan cảnh sơ kỳ nhân vật bên trong hắn cũng coi là tương đối lợi hại, quả nhiên, không có gì khó tin, 2 phút mẹ cả liền thắng được thắng lợi. Mặc trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Khương Minh chết chắp tay nói. Niếp thần Phượng ảnh đồng Bạch Vận cũng hướng mẹ cả chúc mừng, mẹ cả cười nói, Khương Minh, tin tưởng ngươi vận may cũng sẽ không kém, thiên cảnh đỉnh phong, nửa bước đan cảnh vẫn có mấy cái đây. Hy vọng đi. Khương Minh chết gật đầu. Bất chi bất giác, nửa giờ trôi qua, đã so với hết vài người. Mấy người này tốn thời gian so với Niếp thần trước hắn tốn thời gian nhiều hơn, trong đó có 2 cái đan cảnh sơ kỳ, lực lượng tương đương, đánh ước chừng 20 phút. Đây cũng không phải là truy trục chiến A, đây là lôi đài chiến, không thể trốn chạy, 20 phút thời gian rất dài. Ảnh đồng, cũng nhanh ngươi. Niếp thần nhẹ giọng nói. Phượng ảnh đồng Khương Minh chết đều còn không có được chọn chúng, số người đã chỉ còn lại cuối cùng 7 người, 2 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh còn có 1 cái ở bên trong. Lúc này trên lôi đài một cái vừa vặn thắng được đài, 1 giây kế tiếp, Niếp thần trong tay phải hết sạch, tay phải hắn là giáp Phượng ảnh đồng tay, lúc này Phượng ảnh đồng trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài. Phượng ảnh đồng đối thủ, rõ ràng là một cái nửa bước đan cảnh nhân vật, cũng là cái cuối cùng đan cảnh phía dưới nhân vật. Khương Minh chết trên mặt lộ ra cười khổ, nếu như đối trên kia một cái, hắn có lẽ có thể thắng, đối trên còn lại, Khương Minh chết không có lòng tin, hắn có thể còn không có đan cảnh. Cùng Phượng ảnh đồng đồng loạt xuất hiện ở trên lôi đài cường giả sắc mặt hết sức khó coi, hắn cũng muốn chọn chúng Khương Minh chết ta, kết quả, Khương Minh chết không có chọn chúng trường sinh môn Phượng ảnh đồng. Phượng ảnh đồng tư liệu kia một cái cường giả biết một ít, thực lực đạt tới đan cảnh đỉnh phong. Một phương nửa bước đan cảnh đều không có, một phương thực lực đạt tới đan cảnh đỉnh phong, trận này lên đài thời điểm kết cục liền đã định trước, so với đều không cần so với. Phượng ảnh đồng, ngươi tùy tiện thể hiện tài năng, nếu như mạnh hơn ta nhiều lắm. Ta liền tự vận tốt không nhọc ngươi động thủ. Kia nửa bước đan cảnh cường giả khổ sở nói. Đến nửa bước đan cảnh, có thể sao? 1000 cây đắng A, như vậy kết quả, cái này một cái cường giả cảm giác thật là nhật chó. Được. Phượng ảnh đồng gật đầu. Trong nháy mắt, Phượng ảnh đồng tay phải hóa thành một chuôi trường đao thiêu đốt hỏa diễm, Phượng ảnh đồng chém ra một đao đi, tức khắc hỏa ánh đao màu đỏ nhanh như tia chớp mà chém ra 20-30 mét rơi xuống mặt đất. Lôi đài trận linh mỗi một tràng sau đó đều sẽ hoàn toàn khôi phục, phượng ảnh đồng một đao này chém xuống, tức khắc vô cùng làm kiên cố trên lôi đài xuất hiện thật sâu vết đao. Chết! Tại phượng ảnh đồng đao chém ra trong nháy mắt, kia một cái nửa bước đan cảnh cường giả động, hắn vũ khí là kiếm, cả người nhân kiếm hợp nhất tấn công về phía phượng ảnh đồng. Đây là cái này một cái nửa bước đan cảnh cường giả liều mình một đòn, là cấm chiêu, một chiêu này sau đó, hắn liền sẽ trở nên hết sức yếu ớt. Một kích này uy lực cũng thập phần không sai, lực công kích đạt tới đan cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Phúc! Phượng ảnh đồng cực tốc quay đao về, cái này một cái nửa bước đan cảnh cường giả chủ ý là không tệ, thừa dịp phượng ảnh đồng ra chiêu lực lượng yếu một ít thời điểm xuất thủ. Nhưng là, cái này một cái cường giả coi thường hắn và phượng ảnh đồng giữa chênh lệch. Phượng ảnh đồng thực lực bây giờ đều không phải là miễn cưỡng đạt tới đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, nàng liền là đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Hơn nữa, phượng ảnh đồng kinh nghiệm chiến đấu cũng không thiếu, cùng nhân vật lợi hại kinh nghiệm đối chiến có lẽ so với cái này một cái nửa bước đan cảnh cường giả vẫn nhiều hơn một chút. Kia nửa bước đan cảnh cường giả sống mấy chục năm, nhưng hắn có thể thường thường cùng người bỏ mạng giết chóc sao? Căn bản cũng không có thể. Phượng ảnh đồng tại niếp thần tu luyện trong không gian có thể. Tu luyện không gian có thể hư cấu ra từng cái đối thủ cường đại, hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này một cái cường giả như vậy thủ đoạn, phượng ảnh đồng tu luyện trong không gian lúc huấn luyện thời gian liền chạm đến không chỉ một lần. Ánh đao lướt qua, kia một cái nửa bước đan cảnh cường giả đầu trong nháy mắt đã bị chém xuống, không đợi rơi xuống đất, kia nửa bước đan cảnh cường giả đầu còn có hắn thi thể đã bị phượng ảnh đồng trong ánh đao đáng sợ nhiệt độ trực tiếp thiêu. Thu. Cái này nửa bước đan cảnh cường giả không gian giới chỉ ngược lại là không có hư mất. Phượng ảnh đồng thu, bình tĩnh xuống đài. Ảnh đồng tỷ, quá tốt. Bạch vận cười cợt nói. Phượng ảnh đồng thông qua, nghiếp thần bạch vận hắn đều thở phào một cái. Rất nhanh, vừa hai cái người lên đài. Là băng đế cùng một cái đan cảnh trung kỳ cường giả. Chương 513, 18 tầng địa ngục. Sau 3 phút, băng đế thắng. Băng đế mặc dù chỉ có đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng lực công kích của hắn lại đạt tới đan cảnh hậu kỳ. Thực lực so với kia một cái đan cảnh trung kỳ nhân vật mạnh hơn một ít. Lúc này, còn lại xuống người chỉ còn lại 3 cái. Huyết tộc kia một cái mỹ nữ tóc vàng lì xạ, đến từ Bắc Hùng Quốc một cái lang nhân cường giả, còn có Khương Minh Chiết. Kia một cái lang nhân cường giả nhếch mép cười, hắn đan cảnh trung kỳ tu vi, lì xạ đan cảnh sơ kỳ, mà Khương Minh Chiết càng là chỉ có nửa bước đan cảnh tu vi. Hô! Khương Minh Chiết hai tay thật chặt nắm quyền, nếu như có thể sống sót, hắn cũng không muốn chết ta, hắn còn nghĩ tới đan cảnh cấp, còn muốn cùng vợ mình tái hảo hảo qua xuống. Lôi đài cái này trên, băng đế xuống đài, mặc dù thắng, nhưng là hắn cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, thực lực của hắn cũng liền miễn cưỡng đạt tới đan cảnh hậu kỳ, cùng nhất thần, cùng bạch vận, cùng phượng ảnh đồng hắn cũng không sánh nổi a. Còn lại vượt quá hắn cũng không thiếu, sống sót đi ra ngoài không dễ dàng. Hít, a. Khương Minh chết sững sờ, một giây kế tiếp hắn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lì xạ còn có kia một cái lang nhân cường giả xuất hiện ở trên lôi đài, Khương Minh chết lại không có bị chọn trúng. Tổng cộng là 21 người, có một người tua trống. Trận Linh, ta muốn hỏi một chút, tua trống, có đúng hay không cái này một vòng liền đi qua? Khương Minh chết rung giọng nói. Trận Linh nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, không sai, tua trống, cái này một vòng liền đi qua, ta trước nói qua, vận may cũng là một phần thực lực. Niếp thần trên mặt tươi cười, Khương Minh chết vận khí không tệ. Khương Minh chết mừng như điên, cái này một vòng, hoặc có lẽ là một kiếp này xem như chết. Bất quá, nghĩ đến phía sau. Khương Minh chết vui sướng cũng không có duy trì liên tục bao lâu, còn có 11 người, chỉ sợ không thể nào 11 người sống sót rời đi nơi này. Còn có một vài người phải chết. Nửa bước đan cảnh, chết tỷ lệ rất cao. Ầm. Trên lôi đài, Lý Sạ đã cùng kia một cái lang nhân cường giả đại chiến, Lý Sạ chỉ có đan cảnh sơ kỳ tu vi phương diện nàng là chịu thiệt, nhưng là, bây giờ chiến đấu, Lý Sạ lại một chút không rơi xuống hạ phong. Nghĩa thần, vòng kế tiếp không biết hội là dạng gì quy tắc. Phượng ảnh đồng truyền âm đến, trong lòng nàng khẩn trương. Bây giờ thực lực phương diện, Phượng ảnh đồng không quá lo lắng, nàng lo lắng liền là quy tắc nếu như gây bất lợi cho hắn, hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ có người tử vong. Chẳng mấy chốc sẽ biết. Niếp thần nhẹ giọng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ly Sa hắn trận chiến này duy trì liên tục đại khái 10 phút, khiến mọi người kinh ngạc là, cuối cùng người thắng lại là Ly Sa. Ly Sa mới bắt đầu ngang tay, ở giữa yếu thế. Phía sau cùng ở đằng kia một cái lang nhân cường giả đắc y đang lúc bắt một cơ hội, một lần buộc phát ra lá bài tẩy đặt vững thắng cuộc. Nghi xa thắng, tiếp theo vòng thứ tư, là một vòng cuối cùng. Trường hợp âm thanh âm vang lên. Chúng cường giả con mắt sáng lên, một vòng cuối cùng, kia thông qua liền có thể rời đi cái này một cái địa phương quỷ quái. Mặc dù mọi người cũng muốn tiêu diệt tu la bí cảnh cái này một cái địa phương quỷ quái, nhưng là bây giờ mọi người vẫn là không có như vậy thực lực, có thể rời đi nơi này liền có thể. Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận trong mắt nàng cũng lộ ra vẻ vui thích. Chỉ có một vòng, như vậy cũng tốt một ít. Bây giờ sống sót chỉ có 11 người, hắn trường sinh môn liền chiếm được trong đó 5 cái, nếu như một vòng, kia còn có thể hắn không đụng tới, hai đợt, làm gì cũng sẽ giết lẫn nhau. Niếp thần tim sách, bây giờ thì nhìn là dạng gì quy tắc. Vòng thứ tư quy tắc, chắc thí ngươi lực ý chí thấp, mang bị đào thải. Trận Linh nói. Niếp thần nghi ngờ, lực ý chí. Trận Linh, vòng thứ ba kết thúc chẳng lẽ không có lợi sao? Trước lần đầu tiên, phía sau một vòng kết thúc, nhưng là có ích lợi rất lớn. Niếp thần mở miệng nói. Trận Linh đạm thanh nói, mới có lợi, vòng thứ ba chỗ tốt ngay tại vòng thứ tư trong khảo nghiệm, thông qua cơ sở chắc thí, liền có thể cầm đến vòng thứ tư chỗ tốt. Nghe cho kỹ, vòng thứ tư, được đặt tên là 18 tầng địa ngục. Tốt mấy cường giả cao mày, cái này nghe vào liền làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác đáng sợ. Không gian ba động, tiếp theo một cái trước mắt, Niếp thần hắn xuất hiện ở một cái nhìn qua phong cách cổ xưa thần bí tháp cao phía trước, tháp tổng cộng là 18 tầng, mỗi một tầng đại khái cao 9 mét. Tại trên thân tháp, chạm trổ không ít thứ, có núi lao, có biển lửa, có người bị sắc bén, có người linh hồn đều bị rút ra nghiền nát, đủ loại cảnh tượng đáng sợ. Hết thể thí luyện giả nghe, coi như Tu La Vương, ý chí cường đại lực lượng, đối với thống khổ năng lực chịu đựng là cần phải, không có người nào có thể cả đời thuận buồm xuôi gió. Cửa ải này liền là ở các loại thống khổ chắc thí ngươi phương diện này lực ý chí. Trận Linh chuyện khiến Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, thống khổ chắc thí. Cái này tựa hồ là đụng vào hắn trên họng súng A. 18 tầng, mỗi một tầng cần chờ đủ một ngày. Đến tầng thứ 6, có thể được tầng thứ 3 khen thưởng, đồng thời, lúc này có thể chọn rời đi. Đến tầng thứ 9, có thể được tầng thứ 4 khen thưởng, tầng này cũng có thể rời đi. Đến 12 tầng, 15 tầng, 18 tầng, đều có khen thưởng càng đi lên càng tốt. Những thứ này đều là rời đi tầng, chỉ có tại đây chút ít tầng mới có thể rời đi. Niếp thần kinh ngạc vui mừng nói, Trận Linh, tầng này không cố định đào thải bao nhiêu người, chỉ muốn mọi người cũng có thể dùng thông qua, vậy thì đều có thể rời đi nơi này. Không sai, nhưng là, đều có thể rời đi, không thể nào, ngươi nhất định sẽ có người bị đào thải. Trận Linh nhàn nhạt nói, thực lực tạm được, chưa chắc lực ý chí liền mạnh mẽ. Niếp thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng nàng, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ sầu lo, chính mình Niếp thần là một chút không lo lắng, nhưng là Niếp thần có chút bận tâm Phượng Ảnh Đồng nàng. Niếp thần, ta sẽ không có vấn đề, ta thanh đế đỉnh luyện thể, thân thể đối ở phương diện này chống trả tương đối mạnh. Phượng Ảnh Đồng truyền âm. Bạch Vận hướng về phía Niếp thần lộ ra một cái yên tâm mỉm cười truyền âm nói, Niếp thần, ta tu luyện luyện thần chân kinh đây, nhiều không dám nói, 6 tầng hẳn là có thể. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn hơi khẽ thở phào một cái, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận nói cũng là, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng là phương diện này so với bình thường người tu luyện thật đúng là có ưu thế. Phượng Ảnh Đồng thanh đế đỉnh luyện thể, Bạch Vận luyện thần chân kinh tu luyện, đồng thời, nàng cũng thanh đế đỉnh luyện thể, dĩ nhiên, phương diện này không có Phượng Ảnh Đồng mạnh mẽ. Mẹt cả đồng dạng tiến vào thanh đế đỉnh luyện thể quá, cũng còn là có nhất định hiệu quả, hắn chống đến một chút, đến tầng thứ 6 cũng có thể. Khương Minh Chiết, Niếp thần liền tương đối lo lắng. Ầm ầm. Tương đối lớn âm thanh âm vang lên, 18 tầng tháp cao tầng thứ nhất cửa mở ra, nhìn qua rất âm trầm, giống như một ác thú mở ra miệng to như chậu máu. Hết thể thí luyện giả tiến vào bên trong, không thể giúp những người còn lại, người vi phạm mà sát. Trận Linh lạnh lùng nói. Kia rộng mở đại môn nhìn qua kinh khủng, bất quá, mọi người đều là người tu luyện, bây giờ ngược lại không có người sợ hãi, từng cái người rất nhanh tiến vào tháp cao tầng thứ nhất. Ầm. Tại Niếp thần phía sau hắn, đại môn nặng nề đóng lại. Tốt giống cũng không có cái gì. Có cường giả mở miệng cười nói. Ở bên ngoài nhìn qua rất khủng bố, nhưng là tiến vào mặt trong, Niếp thần hắn tạm thời không có tìm ra cái gì kinh khủng địa phương, phảng phất chỗ này chỉ là một cũ kỹ một ít bình thường trong tháp cổ. Tại trong tháp giữa có một đạo thang lầu, thanh sắc thang đá thông hướng tầng thứ 2, bất quá, đến tầng thứ 2 đại môn vẫn là đóng chặt lại. Vòng thứ 4, bắt đầu. Trận Linh lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, trong nháy mắt, Niếp thần hắn vị trí cái này một cái không gian phảng phất nhóm lửa diễm, ngọn lửa màu đỏ sậm trải rộng cả tầng. A. Thảo. Hỏa diễm mang đến mãnh liệt thống khổ, không có gì chuẩn bị, có người đau kêu thành tiếng, có người mắng thành tiếng. Mọ Di Sở hừ lạnh nói, quỷ gào gì, cũng không có chân chính hỏa diễm, những ngọn lửa này chẳng qua là giả tưởng, chẳng qua là trận pháp giả tưởng ra, cũng sẽ không làm thương tổn thân thể ngươi, nhịn một chút liền có thể. Chương 514, người thứ nhất chết. Niếp thần cười nhạt, Mọ Di Sở nói không sai, cũng không có chân chính hỏa diễm. Hắn mắt nhìn đến hỏa diễm, nhưng chuyện này cũng không hề là chân thật. Mắt thấy không nhất định là thật. Nhưng là, hỏa diễm mặc dù không là chân thật, nhưng là mang đến thống khổ lại là chân thật. Hơn nữa cái này mang đến thống khổ vẫn không thể dựa vào cường đại tu vi chống lại. Như một loại hỏa diễm, đó là rất khó thế nhưng đan cảnh cấp cường giả. Đan cảnh cấp cường giả tại bình thường trong ngọn lửa ngồi một trời cũng sẽ không cảm giác được thống khổ. Nhưng mà cái này không hội, coi như mỏ gì sợ cái này một cái nguyên anh cường giả cũng có thể cảm giác được thống khổ. Nóng quá. Thật hay giả sao? Làm cảm giác gì như vậy chân thực? 11 người, phần lớn lúc này vẫn có thể tiếp nhận được, nhưng là, cũng có lúc này cảm giác được vô cùng làm thống khổ. Loại đau khổ này khiến hắn khó có thể chịu đựng. Một người trong đó đan cảnh đỉnh phong, biểu hiện nhất là không chịu nổi. Nàng là một cô gái, thành niên cũng không phải rất nhiều, phỏng chừng ra thế tốt rất được sủng ái đạt được không ít tư liệu tương đối dễ dàng thì đến được đan cảnh đỉnh phong tu vi. Như vậy đi lên, lực ý chí coi như kém rất nhiều, nàng bây giờ dùng cây quạt liều mạng quạt, trên thân mồ hôi toát ra, từng chai nước rót đến trong bụng cũng không thể khiến nàng thoải mái nhiều ít. Uống nước có thể không có hiệu quả gì, ngươi không bằng tu luyện, nói không chừng có thể thay đổi vị trí một ít sự chú ý. Bạch Vận không thấy quá nhắc nhở một câu. Cô gái kia khoảng cách Niếp Thần hắn hơn 10 mét, nàng có chút căm tức hét, ngươi nói có thể, đau như vậy, làm sao tu luyện? Nóng chết ta, đau chết ta, a! Nữ tử kêu thảm, nàng cảm giác quá nóng, y phục trên người cũng như mỏ hàn. Mới bắt đầu cô gái này vẫn miễn cô nén không có cởi quần áo xuống, nhưng là, 5, 6 phút trôi qua, nàng nhịn không được, trên thân bên ngoài quần áo trước cởi xuống. Kiệt kiệt! Có người cười quái dị vui tươi hớn hở mà nhìn, cô gái này lớn vẫn là rất đẹp đẽ. Niếp Thần lắc đầu một cái chuyển hướng khác mục tiêu, cô gái này đoán chừng là không sống nổi. Khiến Niếp Thần an ủi là, Phượng Ảnh Đồng nàng trạng thái tốt, liền là mẹ cả cùng Khương Minh chết trạng thái lúc này cũng thập phần không sai, thống khổ như vậy hắn chịu đựng hoàn toàn không có áp lực. Vừa vài phút trôi qua, người mấy tên khốn kiếp này, xoay người. Cô gái kia tức giận thét to, nàng cảm giác thống khổ càng thêm mãnh liệt, nàng muốn đi trên người mình thêm nước. Thậm chí làm một cái thùng chứa đầy nước phao đến mặt trong đi. Có thể bây giờ vài người đàn ông căn bản cũng không có rời đi ánh mắt ý tứ, nhìn đến nồng nhiệt. Niếp Thần âm thầm lắc đầu, cô gái này tính khí quá kém. Mới vừa Bạch Vận nói chuyện cùng nàng, là có hảo ý, có thể nàng hướng về phía Bạch Vận giống. Đối với những người còn lại, nàng nói chuyện cũng không biết nói khách sáo một ít, nói một cái chữ mời, những người đó nói không chừng còn có người xoay người. Như vậy kẻ khác không tiếp, những người đó hội xoay người mới là lạ. Hừ, tiểu ni tử, ngươi dựa vào cái gì để cho ta xoay người? Một người trong đó cường giả khinh thường nói, cô gái này thân thế không sai, nhưng hắn có ở đây không cùng bí cảnh, sợ cái dám. Hơn nữa, cô gái này như vậy, chắc chắn không thể nào sống sót rời đi nơi này. Đúng vậy, ha ha, ngươi là ngươi, ta xem ta, không can thiệp chuyện của nhau. Khác một cái cường giả cười nói, như vậy tình cảnh bên trong có thể hưởng hưởng nhãn phúc, ngược lại cũng không tệ. Cô gái kia sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là, nàng đan cảnh đỉnh phong tu vi, có thể cầm những người còn lại như thế nào? Những người còn lại từng cái cũng sẽ không so với cô gái kia thực lực kém, vòng trước nàng có thể còn sống sót đều dựa vào nàng có bảo vệ tánh mạng bảo vật mạnh mẽ, có thể kia bảo vật đã không có. Ngươi, Mọ Di Sơ đại nhân, có thể không thể giúp một chút bận rộn, ta ra ra cũng là nguyên anh cường giả. Cô gái kia nói, Mọ Di Sơ bây giờ ngược lại là không có nhìn, hắn nhàn nhạt nói, ra ra của ngươi cùng ta tử thần sơn mạch có thù oán. Nữ tử cứng lại, nàng cầu viện ánh mắt nhìn về Niếp Thần nơi này, Niếp Thần. Thực lực ngươi mạnh, ngươi có thể nói hay không câu nói, khiến hắn không nhìn về phía nơi này. Niếp Thần đạm thanh nói, nếu như ngươi mới vừa đối Vận Vận khách sáo một ít, ta nói không chừng còn giúp ngươi, hiện tại, ngươi tự nghĩ biện pháp. Khốn kiếp, ngươi đều là khốn kiếp. Mọ Di Sở cự tuyệt, Niếp Thần cũng cự tuyệt, cô gái kia tức giận rít gào lên, Niếp Thần âm thầm lắc đầu, mọi người chẳng lẽ đều thiếu nợ ngươi hay sao? Ngươi như vậy, tại đây dạng một vòng bên trong đào thải cũng được. Ảnh Đồng, Vận Vận, tu luyện đi. Đừng để ý những thứ kia, ta ở trong này còn tốt hơn ít ngày, có thể để cho thực lực tăng lên không ít, đặc biệt là Ảnh Đồng ngươi, bây giờ cái này một hoàn cảnh, phỏng chừng ngươi tu luyện nhanh hơn. Niếp Thần nói, Niếp Thần thanh âm cũng liền Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận nghe được, nàng đều gật đầu. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận đều tu luyện, cái này một tu luyện, Phượng Ảnh Đồng lập tức cảm giác được, quả nhiên, nàng ở trong này tu luyện so với ở bên ngoài tu luyện hiệu quả tốt. Tầng này là nhiệt độ cao ảnh hưởng đến linh hồn. Nhưng Phượng Ảnh Đồng là Phượng Hoàng thể chất, hỏa thuộc tính, linh hồn nàng thân cận nhiệt độ cao A, trong hoàn cảnh như vậy, linh hồn nàng lại thêm sôi nổi. Niếp Thần, xác thực nhanh hơn, dung hợp kia một khối hỏa thuộc tính dị thạch tốc độ đang tăng nhanh. Phượng Ảnh Đồng truyền âm. Niếp Thần trên mặt tươi cười, Phượng Ảnh Đồng khoảng cách đan cảnh hậu kỳ cũng không có nhiều xa, bây giờ tăng lên rất nhanh, nói không chừng hôm nay cũng có thể dùng đến đan cảnh hậu kỳ tu vi. Hôm nay nếu như tu vi đến đan cảnh hậu kỳ, Phượng Ảnh Đồng năng lực chịu đựng có thể tăng cường không ít. Ta tu vi, không biết có thể hay không ở trong này đạt tới đan cảnh đỉnh phong. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đối với lần này vẫn có một ít trông đợi. Nếu như có thể đạt tới tương đối cao tầng lầu, nếu như có thể có nhiều đến một ít khen thưởng, có thể. Nóng quá, nóng quá. Cô gái kia thét to, nàng không gian bảo vật bên trong ngược lại là có thùng gỗ lớn, nhưng là, bây giờ, nàng vô pháp theo không gian bảo vật bên trong lấy ra lớn kiện đồ vật. Rào. Quả thực nóng đến chịu không, cô gái kia chỉ có thể lấy ra một thùng nước, nước trực tiếp liền thêm trên người, lập tức, nàng thoải mái một chút điểm, nhưng này cái thoải mái chỉ duy trì liên tục ngắn ngủi mấy giây. Rào. Rào. Cô gái này tiến vào trong này tiêu chuẩn phòng bị không ít, nhưng là, cũng không nhịn được nàng nửa phút liền lên người ngã một thùng A, chẳng qua là ngắn ngủi nửa giờ, cô gái này chuẩn bị nước đã hoàn toàn không có. Y phục trên người lúc này tại cô gái này trong cảm giác càng nóng, mặc dù hay là có người nhìn chằm chằm, nhưng là, cô gái này bây giờ cũng quản chẳng phải nhiều, nàng nhanh chóng mang trên người mình trừ đồ lót áo khoác phục đều cởi đi. Kiệt kiệt, dáng người cũng không tệ lắm. Vâng, da thịt rất trắng. Có cường giả phê bình nói, cô gái này sắc mặt nhăn nhò đến, nàng bây giờ cùng những người đó mang khí lực đều không có, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hai giờ trôi qua, cô gái này đã đau đến lăn lộn trên mặt đất, nàng y phục trên người đã sạch sẽ, đồ lót quần lót đều bị nàng cho cởi xuống. Bất quá, lúc này, nhìn nàng thảm trạng, mấy cái trước nhìn nam tử cũng không có thưởng thức tâm tình, hắn cũng lo lắng cho mình a. Cái này là tầng thứ nhất. Đến, thống khổ hội càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa cùng tầng, càng về sau, kỳ thực thống khổ cũng là tại tăng cường, chẳng qua là cái này một loại tăng cường hội chậm một chút. Còn bao lâu, một ngày mau đi qua sao? Miễn cưỡng chống đỡ đến 3 giờ, cô gái kia có chút mơ mơ màng màng nói, nàng cái này lúc sau đã bị kịch liệt thống khổ hành hạ đến không còn hình người. Vẫn chỉ mới qua 3 giờ. Có người nói, 3 giờ. Không thể nào, làm sao có khả năng chỉ có 3 giờ. Cô gái kia tuyệt vọng thét lên. Cô gái này phí rất nhiều tâm lực theo trong không gian giới chỉ lấy ra chính mình, phía trên rõ ràng hiện lên thời gian, thật chỉ mới qua 3 giờ. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Cô gái kia tuyệt vọng cười, trong tay nàng xuất hiện một cây đao. Phúc. Cô gái này một dao đâm tại bộ ngực mình, trực nhập trái tim, kịch liệt thống khổ lúc này vẫn là không có biến mất, cho đến nàng hoàn toàn tắt thở. Tầng thứ nhất tương đối lớn bên trong không gian 10 cái cường giả, có người tu luyện, nhưng cũng có người cũng không có tại tu luyện. Từng cái, yên lặng như tờ. Chương 515, sổ dồ công thức tính toán. Niếp Thần trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chỉ sợ còn có người phải chết, chết một cái, bây giờ còn có 10 cái còn sống. Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng, Bạch Vận, Mẹ Cạ, Khương Minh Chết, hắn nơi này 5 cái. Lại có là Mọ Dịch Sở, Bang Đế, Nghỉ Xạ, mặt khác 2 cường giả, một cái đến từ chúng thần sơn, đan cảnh đỉnh phong tu vi, huyết tộc cường giả. Một cái khác đến từ tam giác bét mù đa bãi cổn siêu thời không bí cảnh. Đan cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực, phòng trừng cũng có thể đạt tới bình thường đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Mới vừa cô gái kia còn chưa có chết thời điểm, huyết tộc kia một cái đan cảnh cường giả tối đỉnh, siêu thời không bí cảnh kia một cái cường giả, Mecca, băng đế, hắn nhìn đều tương đối thú vị, nàng vừa chết, hắn tức khắc cũng cảm giác không phải là thú vị, mà là cường đại áp lực. Tầng thứ nhất đã có người chết, đây không phải là một dấu hiệu tốt ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn lại xuống cường giả tầng thứ nhất vẫn là có thể chịu đựng, tại chúng nhân trầm muộn bên trong, ngày thứ nhất bất chi bất giác chỉ còn lại nửa giờ. Niếp Thần mở mắt, hắn cảm giác được Phượng Ảnh Đồng khí tức có chút dị động, Phượng Ảnh Đồng phòng trường chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến đan cảnh hậu kỳ tu vi. Ừ. Còn lại cường giả có người cũng mở mắt, Bạch Vận rất nhanh đồng dạng mở mắt, Niếp Thần cùng Bạch Vận hai bên trái phải che chở Phượng Ảnh Đồng, còn lại cường giả chỉ cần có người có dị động, vậy thì sẽ lập tức gặp phải hắn lôi đỉnh công kích. 10 phút trôi qua. Ầm. Một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt theo Phượng Ảnh Đồng trên thân phát ra, Phượng Ảnh Đồng chung quanh thân thể lập tức tụ họp không ít hỏa diễm lực lượng, những ngọn lửa kia lực lượng phảng phất hình thành một đầu hỏa phượng hoàng. Khí. Phượng hoàng thể chất. Lại như vậy thời điểm vẫn có thể đột phá. Mọ Dịch Sở trong lòng hắn khiếp sợ, mọ Dịch Sở như vậy là khiếp sợ tại Phượng Ảnh Đồng thể chất, mà thực lực thấp một ít, khiếp sợ tại Phượng Ảnh Đồng lúc này vẫn có thể đột phá. Trận Linh cũng không có nói trong này không thể đánh giá, Phượng Hoàng thể chất có tác dụng rất lớn, nếu như Niếp Thần cùng Bạch Vận hắn cũng không đủ thực lực cường đại, chỉ sợ Mọ Dịch Sở các loại lúc này liền muốn ra tay. Chẳng qua hiện nay, hắn đều ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nghĩa thần. Huyết tộc kia một cái đan cảnh cường giả tối đỉnh truyền âm, hắn nhìn qua tương đối trẻ tuổi, trên thực tế, Nghĩa thần phỏng trường sống 150 năm trở lên. Đan cảnh đỉnh phong tu vi, cái này một cái cường giả tại trong huyết tộc vị trí không thấp. Ta là huyết tộc đệ cờ dạ gia tộc trưởng lão sổ rồ đệ cờ dạ công tước. Nghiệp thần cũng không có nhìn một cái đan cảnh cường giả tối đỉnh truyền âm nói, sổ rồ trưởng lão, không biết có gì muốn làm. Nghiệp thần, ta dùng một món bảo vật, đổi nữ nhân ngươi phượng ảnh đồng 500ml tiên huyết, kia một món bảo vật đối với ngươi mà nói giá trị tuyệt đối so với 500ml tiên huyết cao. Sổ rồ công tước truyền âm. Nghiệp thần nhướng mày một cái truyền âm nói, sổ rồ trưởng lão, xin lỗi, ta không có hứng thú làm như vậy mua bán. Nghĩa thần, đó là bởi vì ngươi còn không biết ta kia một món bảo vật là dạng gì bảo vật, ngươi biết ta kia một món bảo vật, ngươi chắc chắn tiểu cũng không cự tuyệt. Sô dầu công tức nói, xin lỗi, ta nhất định sẽ cự tuyệt. Phượng ảnh đồng huyết đối với huyết tộc cường giả tới nói nhất định là có tác dụng lớn, nhưng là, nghĩa thần cũng không muốn nàng huyết bị hấp huyết quỷ hút, dù là có lợi hại bảo vật cũng không được. Nghĩa thần, ta kia một món bảo vật là một quả chìa khóa, mở ra ngươi viêm hoàng nhất tộc viêm hoàng bí cảnh chìa khóa. Sô dầu công tước truyền âm nói, vật này, hắn tin tưởng Niếp thần hội động tâm. Niếp thần cả kinh nói, sô dầu trưởng lão, là có viêm hoàng đỉnh kia một cái viêm hoàng bí cảnh chìa khóa. Không sai. Sô dầu công tước đắc ý nói, thế nào, động tâm sao? Chỉ cần 500ml tiên huyết, viêm hoàng bí cảnh chìa khóa ngươi liền có thể lấy đi, đến lúc đó thời gian ngươi có thể tiến vào, dù sao kia chìa khóa trong tay ta cũng không có tác dụng lớn. Sô dầu công tước đáy mắt chỗ sâu dị quang lập lòe. Chỉ cần Phượng Ảnh Đồng cho ra 500ml tiên huyết, hắn có bí pháp, hắn tin tưởng có thể khống chế được Phượng Ảnh Đồng. Hơn nữa còn là trong bóng tối khống chế, thật khó bị phát hiện, chỉ có chờ hắn về sau lúc cần phải thời gian Phượng Ảnh Đồng mới có thể lộ ra đặc biệt. Khi đó, Sô Dầu công tức tin tưởng Phượng Ảnh Đồng chắc chắn đã đan cảnh đỉnh phong tu vi, Phượng Ảnh Đồng thực lực khi đó hẳn là so với Bạch Vận thực lực còn mạnh hơn. Nghiệp thần đối Phượng Ảnh Đồng không hội nổi lên nghi ngờ, chỉ cần khống chế Phượng Ảnh Đồng, dùng Phượng Ảnh Đồng thực lực đến lúc đó thời gian đánh giết Niếp thần tuyệt đối không phải một chuyện khó. Niếp thần vừa chết, khống chế Phượng Ảnh Đồng, Sô Dầu công tức tin tưởng giải quyết Bạch Vận nàng cũng là không có vấn đề, đến lúc đó thời gian hắn có thể chiếm hết tiện nghi. Sô Dầu trưởng lão, ta làm sao biết ngươi đồ vật có đúng hay không giả, hơn nữa, thật có thể mở tiến vào mặt trong. Niếp thần truyền âm nói. Sô Dầu công tức trong lòng có chút dao động, hắn phỏng chừng có thể thành, Niếp thần cảm thấy hứng thú, con cá đã mắc câu. Niếp thần, ta dùng linh hồn thể, đồ vật nhất định là thật, ta được đến kia cái gì đã không thiếu niên, bất quá trước đây căn bản là không mở ra viêm hoàng bí cảnh, bây giờ chắc chắn có thể. Sô dầu công tức truyền âm nói. Sô dầu công tức vẫn có một bộ phận không có nói ra, đó chính là, mặc dù cái kia chìa khóa là thật, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đánh mở viêm hoàng bí cảnh. Cần viêm hoàng nhất tộc huyết mạch rất cao nhân tài được. Hơn nữa đánh mở, cũng chỉ có thể đánh mở người tiến vào. Cho nên, tuy tiện tìm phần lớn bình thường người thử đánh mở căn bản là không thể thực hiện được, bình thường người đánh mở, tiến vào mặt trong, đó cũng là một chữ chết. Kia một cái chìa khóa coi như đến Niếp thần trong tay, Sô Dầu công tức tin tưởng Niếp thần cũng là chứng dùng không có, đến lúc đó thời gian hắn khống chế Phượng Ảnh Đồng, giết chết Niếp thần hắn, chìa khóa vẫn là có thể trở lại trong tay hắn. Niếp thần, như thế nào đây? Chẳng qua là 500ml tiên huyết, đối với Phượng Ảnh Đồng tới nói ảnh hưởng không lớn. Bình thường người hiến máu mấy trăm ml đều không có vấn đề lớn. Sô Dầu công tức truyền âm nói. Niếp thần đứng dậy, Mọ Di Sơ, Bang Đế, Nghị Xạ, Sô Dầu công tước, siêu thời không bí cảnh kia một cái cường giả hắn đều nhìn về Niếp thần. Niếp thần từng bước một đi hướng Sô Dầu công tước. Sô Dầu công tước mặt liền biến sắc, chẳng lẽ Niếp thần dám cường đoạt hay sao? Hắn đệ cờ dạ gia tộc nhưng là thập phần cường đại gia tộc, có nguyên anh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Mới vừa Sô Dầu công tức căn bản là không có suy nghĩ Niếp thần dám cường đoạt về phương diện này nghĩ. Niếp thần, ngươi muốn làm gì? Sô Dầu công tức cũng đứng lên nói, trong tay hắn xuất hiện một cái huyết thứ, cái này một cái huyết thứ là một món bảo vật, phía trên có dính kinh khủng độc tố, thấy máu độc tố liền hội điên cuồng bạo phát. Niếp thần đi tới khoảng cách Sô Dầu công tức cách xa 5 mét địa phương dừng lại đạm thanh nói, Sô Dầu công tức, ngươi có hai cái lựa chọn, thứ nhất, mang kia một cái chìa khóa cho ta, thứ hai, đi chết. Ngươi có thể xuất thủ thử một chút, bất quá, ta bảo đảm ngươi xuất thủ chắc chắn phải chết. Vừa nói, Niếp thần trong tay xuất hiện một ngọn phi đao trong tay hắn linh hoạt khiêu động lên, giống như tinh linh. Có thể đây là muốn mệnh tinh linh, chỉ cần Niếp thần phi đao xuất thủ, rất có thể liền là một cái mạng. Sô Dầu công tước sắc mặt khó coi mà gầm nhẹ nói, Niếp thần, ngươi dám cướp bóc ta. Ta nhưng là đệ cờ dạ gia tộc trưởng lão, ngươi đây là khiêu khích ta đệ cờ dạ gia tộc. Ta đệ cờ dạ gia tộc chỗ sáng chỗ tối cộng lại, có 10 đến tên nguyên anh cấp cường giả, có nguyên anh cường giả tối đỉnh, thực lực ngươi cùng ta đệ cờ dạ gia tộc so sánh, kia còn chưa đáng kể. Nói đến phần sau, Sô Dầu công tức âm lượng đều tăng lên, hắn là tại hung hãn chất vấn Niếp Thần, chất vấn Niếp Thần làm sao có như vậy can đảm. Niếp Thần lạnh lùng nói, Sô Dầu công tức, ngươi đệ cờ dạ gia tộc cường đại đi nữa, bây giờ cũng chỉ có ngươi ở nơi này, cho nên, ngươi không cần thiết nói những thứ kia. Ta chỉ hỏi ngươi, cho, vẫn là không cho. Không cho, ta liền giết ngươi lại lấy, như vậy cũng chỉ là kết thù lớn một chút, cũng không phải là không thể chấp nhận. Sô Dầu công tức nhìn về Mọ Dịt Sở nói, Mọ Dịt Sở tướng quân, ngươi cứ nhìn Niếp Thần như vậy dính vào. Niếp Thần bây giờ dám đối với ta không khách khí như vậy, nói không chừng đến lúc đó thời gian cũng đúng ngươi không khách khí như vậy. Mọ Dịt Sở lạnh lùng nhìn Sô Dầu công tức, trước mắt hắn là người ngu hay sao? Niếp Thần sẽ đối phó Sô Dầu công tức, đó là hắn dễ khi dễ một ít ta, hắn Mọ Dịt Sở bây giờ nhưng là nguyên anh cấp. Dùng Niếp Thần thực lực, dùng Bạch Vận thực lực, còn có Phượng Ảnh Đồng cũng đột phá, Mọ Dịt Sở có thể không muốn nhung tay. Sô Dầu trưởng lão, ta đếm 5 giây, nếu như ngươi không cầm, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Niếp Thần đạm thanh nói. Chương 516, mạnh mẽ lấy bảo vật. Niếp Thần nói tới chỗ này, Bạch Vận vung tay lên, lập tức một vệt kim quang bắn về phía Niếp Thần tiến vào Niếp Thần thể nội, tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần chung quanh thân thể liền ra cùng một màu vàng nhạt vòng bảo vệ. Vừa nhìn liền biết sức phòng ngự chắc chắn không thấp. Sô Dầu công tức mặt liền biến sắc, mới vừa nếu như xuất thủ nói không chừng còn có một chút điểm hy vọng phá vỡ Niếp Thần phòng ngự, bây giờ, vậy khẳng định là không có hy vọng. Hơn nữa Niếp Thần phi đao, Sô Dầu công tức thật không có lòng tin có thể chống lại. Niếp Thần, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Sô Dầu công tức cắn răng nghiến lợi nói. Còn có 2 giây. Cầm đi. Sô Dầu công tức cả giận nói. Hắn nói trong tay xuất hiện một khối hình rồng ngọc bội ném về phía Niếp Thần. Niếp Thần bắt được ngọc bội. Hắn tức khắc cảm giác được cái này trong ngọc bội kỳ dị lực lượng. Lực lượng cùng Viêm Hoàng Bí cảnh dường như có mấy điểm tương đồng. Ngọc bội này, hẳn là chìa khóa không sai. Sô Dầu công tức, ta. Niếp Thần cười nhạt nói. Sô Dầu công tức cắn răng nghiến lợi. Lỗ lớn A. Đối với Niếp Thần hành động, Sô Dầu công tức cũng không có dự liệu được. Tại Sô Dầu công tức nhìn đến, Niếp Thần tối đa cũng liền là muốn thông qua dùng khác bảo vật trao đổi đi, nếu như Niếp Thần lấy ra bảo vật tốt vậy cũng có thể. Sô Dầu công tức hoàn toàn không nghĩ tới, Niếp Thần lại cướp trắng trợn. Chuyện này, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn cướp kẻ khác gà, bị người đoạt, tối gần 100 năm sau Sô Dầu công tức đều là lần đầu. Đồ hỗn trướng, ngươi đến lúc đó thời gian chết chắc. Sô Dầu công tức trong lòng rít gào. Hắn đối với Niếp Thần hận ý thoáng cái liền bạo biểu. Bất quá bạo biểu hồi bạo biểu, Sô Dầu công tức bây giờ cũng không dám xuất thủ, Niếp Thần, Bạch Vận, thậm chí Phượng Ảnh Đồng, bất kỳ một cái nào hắn đều không đánh lại a. Môn chủ, làm sao không trực tiếp đánh giết hắn, vẫn có thể ít một cái uy hiếp. Mẹt cả truyền âm. Niếp Thần liếc mẹt cả một cái truyền âm nói, mẹt cả, ngươi trước đây như vậy chuyện tình chỉ sợ cũng làm không ít chứ. Ngươi trước kia là độc hành hiệp, bây giờ cũng không phải là. Cướp hắn một món bảo vật cùng giết hắn, phần này lượng vẫn là rất không giống nhau. Giết hắn, đó chính là kết xuống không giải được huyết cừu, chẳng qua là cướp hắn bảo vật, nếu như đến lúc đó thời gian thực lực của ta mạnh, bí cảnh mở ra, đệ cờ dạ gia tộc người tới, lớn không đem bảo vật vẫn cho người ta lại bồi một chút vật. Nếu như ta thực lực khi đó đều không thể so với đệ cờ dạ gia tộc yếu, chuyện này cũng sẽ không. Giết người, đó cũng không hội không. Mẹ cả khẽ gật đầu, cũng là. Trước đây mẹ cả là độc hành hiệp, có chút ý kiến vẫn thật không phải là thoáng cái liền đổi qua được đến. Đứng Niếp Thần góc độ, đệ cờ dạ như vậy, có giết hay không ảnh hưởng không lớn. Đệ cờ dạ mặc dù có đan cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là, hắn thực lực này, Niếp Thần thật đúng là không có coi vào đâu. Đệ cờ dạ gia tộc Niếp Thần ngược lại là cân nhắc. Môn chủ, cho nên ngươi là môn chủ, ta chỉ là thủ hạ của ngươi. Mẹt cả truyền âm tân bốc nói. Niếp Thần cười truyền âm nói, mẹt cả, ta cũng tương đối quen, như vậy lĩnh hót chuyện cũng không cần nói. Mẹ cả, nhìn qua ngươi qua 6 tầng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nói không chừng có thể qua 9 tầng. Môn chủ, hy vọng như vậy. Mẹ cả trong lòng đang mong đợi. Vài phút trôi qua, Phượng Ảnh Đồng mở mắt, nàng trên mặt tươi cười, nàng tu vi đã vững chắc tại đan cảnh hậu kỳ, thực lực lúc trước trên căn bản lớn tiến một bước. Thể nội, kim đan đã có không sai biệt lắm lớn chừng quả trứng gà, Phượng Ảnh Đồng tu vi không chỉ có chỉ đến đan cảnh hậu kỳ, nàng khoảng cách đan cảnh đỉnh phong cũng không có quá xa. Bất quá tại Phượng Ảnh Đồng nhìn đến, lần này nàng lớn nhất tăng lên không phải là tu vi phương diện tăng lên, là Phượng Hoàng Chi Dực. Kia một khối kỳ dị hỏa thuộc tính cục đã là một kiện huyết mạch bảo vật. Hơn nữa, hòn đá kia là đặc thù huyết mạch bảo vật, Phượng Ảnh Đồng có Phượng Hoàng thể chất, thân thể Phượng Hoàng huyết mạch cũng rất mạnh, nó cùng Phượng Ảnh Đồng kết hợp hình thành liền là Phượng Hoàng chi dực. Cái này Phượng Hoàng chi dực, danh như ý nghĩa là một đôi cánh. Một đôi từ huyết mạch năng lực hình thành cánh, bình thường nuốt ở thể nội, chỉ cần muốn dùng, trong nháy mắt liền có thể ra. Nghĩa thần, ta có Phượng Hoàng chi dực. Phượng Ảnh Đồng hưng phấn truyền âm. Ừ. Nghiệp thần nghi ngờ, Phượng Hoàng chi dực, cái gì ý tứ? Phượng Ảnh Đồng cấp tốc truyền âm cho Nghiệp thần giải thích. Nghiệp thần, ta đây Phượng Hoàng chi dực bây giờ có hai đại năng lực, cái thứ nhất liền là tốc độ, vận dụng Phượng Hoàng chi dực, tốc độ có thể so với ta bình thường tốc độ nhanh rất nhiều. Cái thứ nhì liền là Phượng Hoàng hỏa, có thể vận dụng Phượng Hoàng chi dực thả ra ngoài uy lực mạnh mẽ hỏa diễm, là phạm vi công kích, bây giờ có thể bao phủ chu vi 3-4 km phạm vi. Nghiệp thần khiếp sợ truyền âm, Ảnh Đồng, ý ngươi là vận dụng Phượng Hoàng Hỏa, chu vi 3-4 km phạm vi cũng có thể dùng bao phủ tại trong một mảnh biển lửa. Đúng, bất quá Phượng Hoàng Hỏa cũng không thể tùy tiện vận dụng liền cần so với thời gian hơi dài một lần nữa tích ẩn lực lượng. Phượng Ảnh Đồng có một chút điểm tiếc nuối nói. Nghiệp thần thở dài nói, Ảnh Đồng, vậy cũng cực kỳ lợi hại, ngươi vốn là chỉ có một thể công kích lợi hại, bây giờ bởi như vậy, ngươi phạm vi công kích cũng lợi hại. Cường đại công kích vốn là cần muốn năng lượng cường đại chống đỡ. Cực kỳ mạnh mẽ công kích có thể liên tục không ngừng vận dụng, cái này không thực tế. Đối Ảnh Đồng, cái này Phượng Hoàng Hỏa không thể đơn thể công kích. Ít nhất tạm thời là không thể. Nghiệp thần có một chút nhỏ tiếc nuối, nếu như cường đại như vậy công kích có thể đối phó đơn độc mục tiêu, vậy khẳng định vô cùng làm châu bò, bất quá, như vậy cũng không sai. Phượng Ảnh Đồng bây giờ đơn thể công kích đã rất mạnh. Ngày thứ nhất, kết thúc, tất cả mọi người tiến vào tầng thứ hai. Trận linh lạnh lùng thanh âm lúc này vang lên. Thông hướng tầng thứ nhì cửa mở ra. Rất nhanh, Nghiệp thần hắn từng cái tiến vào tầng thứ nhì. Tầng thứ nhất dưới đất là màu đỏ nhạt, tầng thứ nhì dưới đất là thanh sắc. Mới vừa tại tầng thứ nhất thời điểm mọi người từng cái vô cùng nóng, bước vào tầng thứ nhì, tức khắc có người đánh đến dùng mình. Tầng thứ nhất là nóng bức, tầng thứ nhì là giá rét, đây không phải là bình thường giá rét, là đi sâu vào linh hồn giá rét, phảng phất linh hồn đều phải bị đóng băng lên. Tầng này không sai. Băng đế ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Băng đế bây giờ đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là hắn cách đan cảnh trung kỳ cũng không xa, tầng thứ nhì như vậy hoàn cảnh, còn có bảo vật, băng đế đoán chừng, chính mình đột phá đến đan cảnh trung kỳ có hy vọng. Băng đế chiến lực hay là rất mạnh, như đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi, vậy hắn sức chiến đấu coi như không có đạt tới đan cảnh đỉnh phong khoảng cách cũng chỉ kém một chút xíu, đến lúc đó thời gian tăng lên nữa một ít, thực lực chắc chắn có thể đủ đến đan cảnh đỉnh phong ngưỡng cửa. Đến đan cảnh trung kỳ, đến lúc đó thời gian tái được trong này một ít khen thưởng, thực lực của ta chắc có thể đạt tới đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Băng đế trong mắt tinh quang lập lòe. Rất nhanh băng đế đến xó xỉnh lấy ra một món bảo vật, một khối tương đối lớn băng ngọc, cái này băng ngọc cần tại giá rét trong hoàn cảnh mới có thể hấp thu tương đối mau. Băng đế từng đã tới cực bắc băng nguyên, có thể khi đó thực lực của hắn còn không có bây giờ mạnh như vậy, cực bắc băng nguyên cũng còn lâu mới có được lạnh như vậy, ở nơi đó hấp thu tương đối chậm. Băng đế, chậm. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Là Sổ Dầu công tức thanh âm. Ngươi kêu một khối băng ngọc lấy tới, ta nhìn chúng. Sổ Dầu công tức lạnh lùng thốt. Băng đế mặt liền biến sắc, Sổ Dầu công tức đan cảnh đỉnh phong tu vi, hắn chỉ có đan cảnh sơ kỳ tu vi, mặc dù thực lực đạt tới đan cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không phải Sổ Dầu công tức đối thủ a. Sổ Dầu công tức, ngươi đệ cờ dạ gia tộc mặc dù thực lực mạnh, nhưng là, chọc phải ta siêu năng binh sĩ, chỉ sợ đến lúc đó cũng không có quả ngon để ăn. Băng đế trầm giọng nói. Sổ Dầu công tức cười lạnh. Băng đế, ngươi đừng hướng ngươi trên mặt rất vàng, nếu như bí cảnh mở ra, ngươi có thể đại biểu ngươi Mỹ quốc siêu cấp binh sĩ. Thật là chuyện tiếu lâm. Khẩn trương, đem kia băng ngọc lấy tới, đừng để cho ta xuất thủ. Băng đế sắc mặt khó coi, mọ gì sơ lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, băng đế, ngươi một khối này băng ngọc ta cũng hợp ý, đưa cho ta như thế nào. Ghi nhớ ngươi một cái ân huệ. Chương 517, cùng băng đế giao dịch. Băng đế sắc mặt tâm trầm, vong linh tướng quân mọ gì sơ nói như vậy. Ngược lại là so với Sổ Dầu công tức trực tiếp cướp khá hơn một chút. Nhưng khối này băng ngọc, băng đế không muốn cho đi ra ngoài a. Một khối này băng ngọc đối với băng đế tới nói tác dụng cực lớn, hấp thu nó mặt trong lực lượng, băng đế hoàn toàn có nắm chắc chính mình đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi. Mọ gì sơ một cái nhân tình ngược lại là đáng giá, nhưng là, cũng kém hơn hắn tự thân tu vi đạt tới đan cảnh trung kỳ a. Tu vi đi lên, thực lực có thể đạt tới đan cảnh đỉnh phong, thực lực bản thân so cái gì đều mạnh. Nghĩa thần. Phiền toái hỗ trợ một chút, nhất định sẽ có hậu báo. Băng đế truyền âm cho Nghiệp thần nói, tình huống như vậy, cũng liền Nghiệp thần nói chuyện có thể có tác dụng. Băng đế, xin lỗi, ta giữa quan hệ không có tốt như vậy, còn không đáng phải làm ngươi đắc tội mọ gì sở. Niếp thần thần tình lạnh nhạt mà truyền âm. Mới vừa hắn lấy sổ rổ công tước kia một cái ngọc bội thời điểm mọ gì sở cũng không có làm sổ rổ công tước ra mặt, lúc này, niếp thần ngăn cản là rất không nể mặt mũi. Tất nhiên cần phải tội mọ gì sở. Băng đế truyền âm nói, niếp thần, ngươi cho rằng ngươi không đắc tội mọ gì sở đến lúc đó thời gian liền hội lưu tình. Chớ quên ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, mọ gì sở đã để mắt tới ngươi. Theo tu la bí cảnh đi ra bên ngoài, mọ gì sở rất có thể sẽ không một lần nữa trở lại tử vong sơn mạch mà là xuất hiện ở ngoại giới. Ta Mỹ quốc là toàn cầu tối quốc gia cường đại, ta Mỹ quốc quốc gia bảo khố ủng có bất hảo thứ tốt, đến lúc đó thời gian có thể để cho ngươi tiến vào đi chọn ba cái. Niếp thần bình thản nói, không có hứng thú. Niếp thần, năm cái, ngươi bốn nữ nhân một người có thể một món. Băng đế nâng cao giá biểu. Băng đế, 10 kiện bảo vật, ta có thể vì ngươi ra mặt. Niếp thần truyền âm nói. Theo đông đảo quốc nơi đó niếp thần cầm đến 100 kiện bảo vật, bất quá, bây giờ không phải là tình huống như vậy, có thể có 10 kiện bảo vật đã cực kỳ tốt. Hơn nữa, Mỹ quốc bên kia 10 kiện bảo vật giá trị, có thể cũng sẽ không so với đông đảo quốc bên kia 100 kiện bảo vật giá trị thấp nhiều lắm. Phải biết, giá trị cao nhất, niếp thần chắc chắn ưu tiên cầm, đông đảo quốc bên kia, phía sau cầm 80 kiện, giá trị chưa chắc so với phải tiến về phía trước cầm 20 kiện. Băng đế ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, 10 kiện có chút nhiều, coi như là hắn, cũng không phải số quá may làm, bất quá, nếu như thực lực tăng lên, cũng còn là có thể. Được. Băng đế cắn răng đáp ứng. Niếp thần nhìn về mọ dịt sở khẽ cười nói, mọ dịt sở tướng quân, băng đế cùng ta quan hệ còn có thể, hắn mới vừa hướng ta cầu tha thứ, cho một bộ mặt. Mọ dịt sở trong mắt tinh quang lập lòe trầm giọng nói, niếp môn chủ, ngươi cái này thật có chút hỏng quy củ. Mọ dịt sở tướng quân, quy củ là chết, người là sống, ngươi nói sao? Mọ dịt sở tướng quân nếu như cho mặt mũi, về sau ta đạt tới càng tu vi cao, cũng sẽ cho mọ dịt sở tướng quân một bộ mặt. Niếp thần khẽ cười nói. Mọ dịt sở ánh mắt ngưng tụ, niếp thần lời này là nhắc nhở hắn, hắn tốc độ tăng lên thật là nhanh. Một điểm này, mọ dịt sở xác thực kiên kỵ, hơn nữa còn là hết sức kiên kỵ, bây giờ niếp thần thực lực của hắn liền không kém hắn, về sau có thể mỗi một người đều mạnh hơn hắn. Được, niếp môn chủ nếu nói như vậy, ta đây liền cho một bộ mặt. Mọ dịt sở trầm giọng nói. Cùng niếp thần hắn một chọi một, mọ dịt sở vẫn tin tưởng thực lực của chính mình, nhưng là, một chọi ba, mọ dịt sở bây giờ không có bất luận hà tín tim có thể thắng. Niếp thần, Bạch Vận, Phượng Ảnh Đồng, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu như động thủ, mẹ cả, băng đế, hắn cũng sẽ thêm vào A. Mọ dịt sở đánh giá coi một cái, nếu như động thủ, mình coi như có thể đánh giết niếp thần hắn bên trong một cái nào đó, có thể chính mình sống sót tỷ lệ không đủ 3 phần 10. Kia một khối băng ngọc rất không tồi. Nếu như đạt được mỏ dịt sở có không nhỏ tác dụng, nhưng là, làm kia một khối băng ngọc không đáng giá bước lên nguy hiểm lớn như vậy. Bất quá, cái này một cái mối thủ, mỏ dịt sở ghi nhớ. Niếp thần hắn ba cái bây giờ tại đồng thời, mỏ dịt sở không có cách nào, nhưng là, mỏ dịt sở tin tưởng hắn tổng hội tách ra, đến lúc đó thời gian luôn sẽ có cơ hội. Mỏ dịt sở tướng quân, đa tạ. Niếp thần khẽ cười nói, hắn nói xong nhắm mắt lại. Nhìn đều không có nhìn sổ rổ công tức một cái. Sổ rổ công tức sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn mới vừa cũng mở miệng à, niếp thần đây là trần trụi mà không nhìn hắn à. Có thể niếp thần nói như vậy, sổ rổ công tức căn bản cũng không dám tiếp tục ra tay, hắn cũng không có mỏ gì sở tướng quân sức mạnh. Thật đánh, mỏ gì sở vẫn là có không nhỏ nắm bắt ít nhất giết chết niếp thần hắn bên trong một cái, nhưng là, sổ rổ công tức cùng niếp thần hắn đánh, không có chút nào phần thắng. Niếp thần hắn đừng nói chết, bị thương phỏng trừng cũng sẽ không, hơn nữa, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vương bắt đạn. Sổ rổ công tức trong lòng điên cuồng mắng, hắn dầu gì cũng là một đại nhân vật, bây giờ cục diện như vậy có thể nhường cho hắn thập phần khó chịu. Niếp thần, chỉ sợ đến lúc đó thời gian mọ dịt sở sẽ có hành động. Phượng Ảnh Đồng truyền âm. Niếp thần truyền âm nói, có hành động bình thường, không có hành động ta mới kỳ quái. Coi như ta không ra mặt, mọ dịt sở đến lúc đó thời gian cũng sẽ có hành động. Bây giờ không tiện trực tiếp giết chết hắn, ta xuất thủ, cũng không có 100% nắm bắt tự thân không xảy ra vấn đề. Còn nữa, tối đại phiền toái thật ra thì vẫn là trong lòng đất, yêu thú vẫn sẽ xuất hiện. Chỉ cần có thể chấn nhiếp mỏ dịt sở không cho hắn dám ra tay, hắn nguyên anh cấp tu vi, tiêu diệt yêu thú phương diện rất không tồi. Người bình thường, có thể cân nhắc chẳng qua là lợi ích trước mắt, chẳng qua là tự thân lợi ích, nhưng là đứng niếp thần cao như vậy độ, hắn phải cân nhắc càng nhiều hơn một chút đồ vật. Tự thân, thậm chí toàn bộ địa cầu lợi ích lâu dài, niếp thần cũng phải cân nhắc không ít. Cũng là bởi vì có như vậy một ít cân nhắc. giống băng đế như vậy mới có thể sống đến bây giờ, thậm chí Niếp Thần cho hắn một cơ hội này khiến hắn có thể tăng lên. Băng đế tăng lên, Mỹ quốc bên kia yêu ma phương diện áp lực liền hội nhỏ một chút, nhân loại tử vong người liền hội ít một chút. Đương nhiên, đây là Niếp Thần không có nổi giận thời điểm mới sẽ xem xét nhiều như vậy, nếu như hắn giận, có người đụng chạm hắn nghịch lân, vậy hắn liền sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Giống trước Đông Đảo Quốc, theo lợi ích lâu dài đến nhìn, Niếp Thần nếu như sớm một ít xuất thủ càng tốt hơn, toàn bộ địa cầu về sau áp lực hội nhỏ một chút. Nhưng, ai kêu Đông Đảo Quốc hoàn toàn chọc giận hắn đây? Số ít tiên huyết căn bản là vô pháp lắng lại Niếp Thần lửa giận, số ít tiên huyết, Đông Đảo Quốc cũng không dài ghi hận, ẩn bên trong một ít địch nhân cũng không nhớ lâu. Người, rất nhiều đều là như vậy, lý trí thời điểm hết thể đều nói tốt, nếu như bị chọc giận, vậy nói gì cũng vô dụng. Làm có lúc đều lý trí, đó là thánh nhân. Làm có lúc đều không lý trí, đó là người điên. Niếp Thần, hắn hẳn là đều sẽ chọn đến thế giới bên ngoài. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, Tu La Bí Cảnh có thể để cho hắn tuyển trạch truyền tống địa điểm. Mọi gì sợ hắn không chọn bên ngoài, vẫn tuyển trạch trở lại thì ra bí cảnh mới là lạ. Coi như dùng mọi gì sợ tu vi, trở lại thì ra bí cảnh thực lực vượt quá hắn có thật nhiều. Đến nơi đó, nói không chừng hắn ở trong này đạt được một vài chỗ tốt trở lại lập tức bị gọt phân chia. Mà đi ra bên ngoài, mọi gì sợ nhân vật như vậy, toàn cầu có mấy người có thể so với. Toàn cầu không ít địa phương có thứ tốt ta, cường đoạt cũng có thể cướp được không ít. Ảnh Đồng, tu luyện đi, thật tốt củng cố củng cố. Nói không chừng ngươi còn có thể ở trong này đạt tới đan cảnh đỉnh phong tu vi. Niếp Thần truyền âm nói. Phượng Ảnh Đồng con mắt sáng lên gật đầu. Nếu như đạt tới đan cảnh đỉnh phong tu vi vậy coi như quá tốt. Đạt tới đan cảnh đỉnh phong, coi như đối trên mọ dịch sở, Phượng Ảnh Đồng cũng không sợ chút nào. Thời gian đảo mắt vừa không sai biệt lắm một ngày đi qua, Niếp Thần mở mắt nhìn về băng đế nơi đó. Băng đế đã đến đột phá biên giới. Quả nhiên, không tới 3 phút, băng đế trên thân chuyển ra khí tức cường đại, khí lạnh hướng hắn tụ họp, Niếp Thần hắn cảm giác chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng cao hơn một chút. Băng đế tu vi một lần đột phá đến đan cảnh trung kỳ, hơn nữa bởi vì nơi này hoàn cảnh tốt, còn có kia băng ngọc tác dụng, tại đan cảnh trung kỳ cũng thúc đẩy không ít. Niếp Thần con mắt chợp mắt chớp mắt, tình huống như vậy, nếu như băng đế ở trong này tái được tương đối lớn chỗ tốt, kia băng đế có thể đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi. Có đan cảnh hậu kỳ tu vi, băng đế thực lực có thể so với sổ dổ công tức còn mạnh hơn. Đương nhiên, nếu như sổ dổ công tức cũng ở nơi đây có tương đối lớn tăng lên chuyện, vậy cũng khó nói. Cho nên, đến lúc đó thời gian tình huống gì, vẫn phải là nhìn ở trong này tăng lên có bao nhiêu, phải xem ở trong này có thể đạt tới cái dạng gì tầng thứ khen thưởng. Chương 518, sổ dổ công tức đánh cược Niếp Thần. Tầng thứ nhất hỏa diễm luyện ngục, cô gái kia chết. Tầng thứ nhì lạnh vô cùng luyện ngục kết thúc. Không có ai tử vong. Rất nhanh Niếp Thần hắn liền nên đón tầng thứ 3, Cổn Đao luyện ngục. Cổn Đao luyện ngục, tại Niếp Thần hắn trong cảm giác, mặt đất căn bản cũng không phải là mặt đất, là do rất nhiều bánh xe lăn hình thành, phía trên cắm phần lớn đao. A. Tầng thứ nhì mọi người đều nhịn được không có để cho, tiến vào tầng thứ 3, lại đến từ tam giác Bermuda bãi cổn siêu thời không cứ điểm kia một cái cường giả trước đau kêu thành tiếng. Kia một cái cường giả đan cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực càng mạnh, linh hồn lại càng mạnh. Đối với thống khổ sức chịu đựng bình thường càng mạnh, nhưng phương diện này, đan cảnh hậu kỳ cường giả có cũng không sánh được thiên cảnh cấp nhân vật. Toàn thể tới nói là tăng lên, nhưng là, có đan cảnh hậu kỳ cường giả lực ý chí nói không chừng thiên cảnh cấp thời điểm chỉ có 5 giờ, đan cảnh hậu kỳ cũng liền đến 15 điểm, mà có thiên cảnh cấp nhân vật, thiên cảnh thời điểm cũng đã là 20 điểm. Thảo, thảo, kia một cái cường giả mắng, hắn cảm giác được những thứ kia bánh xe lăn chuyển động, từng cái cây đao nhỏ không ngừng cắt ở trên người hắn. Đao đao đều mang cho hắn rất nhiều thống khổ. Niếp Thần quét mắt một vòng, Khương Minh chết bây giờ nhìn qua cũng có một chút khó chịu, mẹt cả tình huống liền muốn khá hơn một chút, những người còn lại, Ngụy Xạ nhìn qua khó chịu một chút. Ta nói các vị, ngươi liền không đau sao? Kêu một cái cường giả kêu lên, hắn đi tới đi lui, nhưng là, tầng này khắp nơi đều là đao, hắn đi đi lại lại, một dạng bị cắt chém đến. Dùng cái gì đệm ở dưới chân? Căn bản là không có dùng. Những thứ kia đao nhìn qua chẳng qua là tại dưới chân chuyển động, nhưng trên thực tế, toàn bộ thân các nơi đều có bị đao cắt cảm giác. Hơn nữa nơi này loại này đao cắt so với bình thường đao cắt muốn đau rất nhiều. Nếu như chẳng qua là bình thường đao cắt, nơi này mỗi một người phỏng chừng đều có thể tương đối buông lỏng mà chịu đựng. Bản công tức ngược lại là không có cảm giác gì. Sô dồ công tức nhàn nhạt nói, hắn liếc Niếp Thần một cái, thực lực phương diện tại Niếp Thần nơi này ăn quả đắng, sô dồ công tức cũng muốn vãn hồi xuống mặt mũi. Thực lực so với Niếp Thần thấp, nhưng là lực ý chí phương diện, Sô Dầu công tức tuyệt đối không tin mình có thể so với Niếp Thần thấp. Tu vi phương diện, Sô Dầu công tức đan cảnh đỉnh phong, Niếp Thần vẫn chỉ có đan cảnh hậu kỳ. Thanh niên phía trên, Sô Dầu công tức sống 100 mấy chục năm. Niếp Thần đây, mới hơn 20 năm một chút. Niếp Thần, không bằng ta đánh một cái đánh cược. Sô Dầu công tức nói. Niếp Thần nhìn về Sô Dầu công tức đạm thanh nói, Sô Dầu trưởng lão không biết muốn đánh cái dạng gì đánh cược. Sô Dầu công tức trầm giọng nói, đương nhiên là người nào thượng tầng đếm càng nhiều đánh cược. Có dám hay không? Nếu như ngươi thua, ta trước yêu cầu, ngươi liền cho ta. Nếu như ta thua, chuyện khi trước chẳng những ta xóa bỏ, ngoài ra, ta làm thủ hạ của ngươi 1 năm, bằng vào ta để cờ dạ gia tộc danh dự thể, 1 năm này giữa tuyệt đối tận tâm tận lực. Không có hứng thú. Niếp Thần đạm thanh nói. Sô Dầu công tức muốn phượng ảnh đồng tiên huyết, Niếp Thần cảm giác hắn không yên lòng. Sô Dầu công tức cao mày, Niếp Thần, 2 năm. Thời gian 2 năm cũng không ngắn, nếu như thực lực ngươi tăng lên vẫn nhanh như vậy, 2 năm đầy đủ ngươi tu vi đạt tới rất cao mức độ. Niếp Thần đạm thanh nói, Sô Dầu công tước, vấn đề coi như ngươi trở thành ta cấp dưới, ngươi đối với ta mà nói mãnh liệt đến mức nào sử dụng đây. Thực lực ngươi tốt cũng là như vậy. Sô Dầu công tước sắc mặt âm trầm nói, Niếp Thần, ta bây giờ đan cảnh đỉnh phong, ở trong này nhưng là có thể đạt tới nguyên anh cấp tu vi. Mặt khác, ta sống 100 mấy chục năm, từng cái quốc gia, từng cái bí cảnh chuyện tình ta biết rất nhiều, những thứ này, ta tin tưởng là ngươi thiếu thiếu. Hơn nữa những thứ này, cũng không phải ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể được. Nếu như ta trở thành thủ hạ của ngươi, những tin tức này ngươi hoàn toàn có thể theo chỗ này của ta miễn phí đạt được. Niếp Thần cười mà không cười, Sô Dầu công tước, ngươi nói như vậy, dường như cái này một khoản buôn bán ngược lại còn có thể. Bất quá coi như ngươi dùng gia tộc ngươi danh dự thể, ta cũng không lớn tin được ngươi. Sô Dầu công tước cả giận nói, Niếp Thần, đối với ta huyết tộc tới nói, dùng gia tộc danh dự thể, đây là nghiêm trọng nhất lời thề. Ngươi lại dùng chính mình linh hồn thể, ta sẽ tin. Niếp Thần đạm thanh nói. Sô Dầu công tước con mắt nhìn chằm chằm Niếp Thần. Vương bát đản, đến lúc đó thời gian lão tử muốn cho ngươi biết lợi hại, khống chế phượng ảnh đồng, ngươi liền biết cái gì gọi là làm đầy đủ mọi thứ đều tại ta nắm trong bàn tay. Sô Dầu công tước trong lòng thầm mắng, hắn cũng không bởi vì chính mình hội thất bại. Niếp Thần cười nhạt một tiếng. Sô Dầu công tức không cho là mình hội thất bại, Niếp Thần càng sẽ không cho là chính mình hội thất bại. Niếp Thần có thống khổ thể chất A. Thống khổ thể chất người, phương diện này chống trả vốn là mạnh mẽ không ít. Hơn nữa trước liền chịu đựng không thiếu thời giữa thống khổ. Trước trận pháp mang đến thống khổ tỷ như nay manh liệt nhiều. Niếp Thần, ta phát linh hồn lời thể không có vấn đề, còn ngươi. Sô Dầu công tức trầm giọng nói. Niếp Thần đạm thanh nói, nếu như ngươi thắng, ta đáp ứng tuyệt đối giữ lời. Linh hồn lời thể ta lười nhắc phát, nếu như ngươi tin, vậy thì tin, không tin coi như. Hôm nay là Sô Dầu công tức muốn tìm Niếp Thần so với, Niếp Thần căn bản cũng không sợ hắn không thể so với. Căn bản cũng không nhất định phát linh hồn này lời thể. Nếu quả thật ngoài ý thua, đó là đương nhiên không nhận chứng A. Niếp Thần cũng không có như vậy bảo thủ. Chư vị, làm phiền mọi người cho ta làm cái chứng, Niếp Thần thua, phượng ảnh đồng tiên huyết, cho ta 500 ML. Sô Dầu công tức trầm giọng nói. Niếp Thần, không có nói sai đâu. Phượng Ảnh Đồng, ngươi có chịu không? Niếp Thần nhàn nhạt gật đầu, bên cạnh, Phượng Ảnh Đồng đạm thanh nói, Niếp Thần tán thành liền có thể. Vậy thì tốt, ta Sô Dầu giờ giả cụ lạ dùng linh hồn thể, nếu như tại lần này trong tỷ thí thua cho Niếp Thần, như vậy, tự nguyện làm dưới tay thời gian 2 năm giữa, chỉ cần không phải cực kỳ làm khó chỉ thị, ta Sô Dầu giờ giả cụ lạ nhất định nghe theo. Sô Dầu công tức trầm giọng nói, Niếp Thần, không có vấn đề chứ? Niếp Thần gật đầu cười nói, không có vấn đề, Sô Dầu trưởng lão, ngươi cố gắng một chút đạt tới nguyên anh cấp tu vi, ngươi bây giờ đàn cảnh đỉnh phong tu vi, ta thật đúng là có chút ít coi thường. Sô Dầu công tước trong lòng nổi nóng cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi cho là mình có thể thắng. Ý nghĩ hảo huyền. Ta sống 150 năm trở lên, chịu đựng khổ nạn há là ngươi có thể tưởng tượng, trước mắt thống khổ đối với ta mà nói căn bản cũng không tính là gì. Niếp Thần cười nhạt. Thống khổ này đối với hắn mà nói đồng dạng chẳng qua là mưa bụi. Hơn nữa đến lúc đó thời gian đến phía sau, thống khổ thể chất mở ra, ở trong này thực lực còn sẽ có không tiểu để thăng, đến lúc đó thời gian năng lực chịu đựng sẽ còn mạnh hơn. Ngươi có cái gì không đối kháng thống khổ phương pháp? Siêu thời không bí cảnh kia một cái đan cảnh hậu kỳ cường giả không nhịn được nói, nếu có phương pháp nói cho ta biết, ta có thể cho chỗ tốt. Sô Dầu công tức cười lạnh nói, điều này có thể có phương pháp gì, chọi cứng đến đi. Mấy vị nữ sĩ đều không có để cho, ngươi một người đàn ông gọi như vậy, mất mặt hay không? Chương 519, Lâm Trung giao dịch. Thảo. Siêu thời không bi cảnh kia một cái cường giả trong lòng thầm mắng, hắn là thật rất đau à, cũng không phải là trang. Niếp môn chủ, ngươi có thể có biện pháp. Niếp thần đạm thanh nói, xác thực không có gì phương pháp, muốn không ngươi thử một chút mang đánh mình xỉu. Siêu thời không bí cảnh kia trong mắt cường giả lộ ra ý động chi chất lượng vật phẩm, hắn thật là có như vậy đánh tính toán, bất quá, lúc này vẫn là không có dám hạ thủ, hắn sợ mang đánh mình xỉu, rất nhanh chính mình liền chết. Rất nhanh, Niếp thần nhắm mắt lại tu luyện, ở trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh. Siêu thời không bí cảnh kia một cái cường giả vẫn là chống nổi như vậy ba tầng. Ầm ầm. Tầng thứ tư đại môn mở ra, Sô Dầu công tức liếc Niếp thần một cái thứ nhất leo lên thang lầu tiến vào mặt trong. A. Dù là tại thứ nhất 2-3 tầng thích ứng không thiếu thời giữa, tiến vào tầng thứ tư, Sô Dầu công tức cũng kêu rên lên tiếng, tầng thứ tư thống khổ vừa có một số khác biệt. Tầng thứ tư là vạn trùng luyện ngục. Tiến vào tầng thứ tư, ngay lập tức sẽ có một loại cảm giác, có thật nhiều sâu trùng chui vào chính mình da thịt bên trong, chui vào chính mình nội tạng, chui vào chính mình xương chỗ sâu, thậm chí chui vào chính mình trong linh hồn cắn xé. A. Lì xạ cái thứ nhì tiến vào mặt trong, nàng đau kêu thành tiếng, tầng thứ tư thống khổ so với trước mặt ba tầng đều đau rất nhiều. Đỡ ít ít cợt mở. Băng đế tiến vào tầng thứ tư, trong miệng hắn mắng thành tiếng, tầng thứ nhì hắn rất dễ dàng, tầng thứ ba hắn cũng còn tốt. Cái này tầng thứ tư hắn đều cảm giác không thoải mái. 6 tầng có thể rời đi, toàn bộ thông qua 6 tầng, không dễ dàng. Thật là đau. Khương Minh chết tiến vào mặt trong, hắn mặt liền biến sắc, cái này tầng thứ tư cảm giác thống khổ so với tầng thứ ba mãnh liệt rất nhiều. Khương Minh, không thành vấn đề chứ. Mặc Lao cũng tiến vào tầng thứ tư, hắn cảm giác cũng còn tốt, hắn dù sao đan cảnh cấp tu vi, trước kia cũng tại thanh đế đỉnh chúng qua. Khương Minh chết cắn răng hít sâu một hơi, cũng còn tốt. Hắn tạm thời vẫn chết không. Mọ Dịt Sờ ngay sau đó tiến vào mặt trong, hắn mặt bao phủ tại màu đen chụp mũ bên trong không thấy được, bất quá hắn trong miệng không có bất kỳ thanh âm phát ra. Tiếp đó, Phượng Ảnh Đồng, Bạch Vận tiến vào mặt trong, nàng hai cái vẻ mặt tầm thường, thống khổ như vậy đối với nàng tới nói vẫn tính là tương đối thấp. Niếp thần cười nhạt tiến vào, tầng thứ tư, cũng cứ như vậy. Cuối cùng chỉ có kia một cái đan cảnh hậu kỳ cường giả, hắn cắn răng bước vào tầng thứ tư. Đờ ít ít cờ mở qua loa thảo. Tiến vào tầng thứ tư, sau lưng đại môn đóng lại, kia một cái đan cảnh hậu kỳ cường giả trong miệng điên cuồng mắng, hắn đau đến trên mặt bắp thịt đều vặn mèo. Niếp thần âm thầm lắc đầu, cái này một cái cường giả đoán chừng là không thông qua 6 tầng. Rất có thể tầng này đều không thông qua. Đây vẫn chỉ là tầng thứ tư A. Đụng. Cái này một cái đan cảnh hậu kỳ cường giả vừa quay đầu lại, hắn đột nhiên xuống đụng vào trên cửa, hắn dùng tương đối lớn khí lực, đáng tiếc cũng không có đụng choáng váng chính mình. Băng đế, làm phiền ngươi đem ta mê đi. Không đúng, trực tiếp đem ta tạm thời đóng băng lên. Kia đan cảnh hậu kỳ cường giả nói, hắn là tới từ ở Mỹ quốc bên kia cường giả. Chắc chắn chứ? Băng đế nói. Xác định, mau. Băng đế vung tay lên, tức khắc một đạo khí lạnh trong nháy mắt bao phủ kia một cái cường giả. Khí lạnh lập tức đưa hắn đóng băng, hắn không có chống cự lại. Khí lạnh trực tiếp đưa hắn cho đông ngất đi. Bất quá, chẳng qua là ngắn ngủi thời gian 3 giây. Cái này một cái cường giả đã bị đau tỉnh lại, hơn nữa hắn cảm giác đau hơn. A, đau chết ta, đau. Cái này một cái cường giả nhịn không được tay trên người nắm, thân thể của hắn rất mạnh, nhưng là, hắn móng tay có thể so với hắn da thịt cứng rắn. Một chảo này, tức khắc thì có vết thương da trên người bây giờ, thống khổ càng thêm mãnh liệt. Ngươi thanh tỉnh xuống, trong thân thể ngươi cũng không có sâu trùng, đây chỉ là tác dụng với ta linh hồn trên giả tưởng. Băng đế quát lên. Kia một cái cường giả sững sờ. Hắn tạm thời dừng lại, bất quá, cũng chỉ là nhẫn nửa phút, hắn vừa khống chế không nổi bắt hướng thân thể của mình. Niếp thần trong lòng than thầm, cái này một cái cường giả đàn cảnh hậu kỳ thực lực tu vi vẫn đủ không sai, nhưng là cái này lực ý chí cũng thật là quá yếu một ít. Thống khổ như vậy đều không chịu nổi, Khương Minh chết chỉ có nửa bước đan cảnh tu vi, hắn bây giờ đều miễn cưỡng thừa nhận. Thật là đau. Đau a. Kia đan cảnh hậu kỳ cường giả trong miệng không ngừng kêu thảm thiết, số dầu công tước. Mọi gì sở hắn nghe đều có một chút phiền, nhưng là lúc này hắn ngược lại là không có xuất thủ. Mọi gì sở đại nhân, Niếp môn chủ, Sô Dô trưởng lão, ngươi chỉ cần người nào có phương pháp có thể để cho ta vượt qua một kiếp này, ta có thể thẳng làm hắn nô buộc. Kia đan cảnh hậu kỳ cường giả đỏ mắt lên hét lớn. Niếp thần âm thầm lắc đầu, lâm thời nước tới chân mới nhảy có thể không kịp. Cái này thống khổ căn bản cũng không phải là bảo vật gì có thể chống lại. Bạch Vận hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo Phật quang rơi vào kia đan cảnh hậu kỳ cường giả trên thân, Phật quang cũng không có khiến kia một cái cường giả thống khổ giảm bớt, bất quá, trên người hắn mới vừa lấy ra đến tổn thương ngược lại là rất nhanh tiêu thất. Cảm tạ. Bất quá cái này không có giảm bớt thống khổ. Người cường giả kia cắn răng nói. Bạch Vận nhỏ khẽ thở dài một hơi, Phật quang nếu như không có dùng, nàng kia cũng không có biện pháp gì, cái này 18 tầng luyện ngục căn bản cũng không phải là khiến mọi người trợ giúp lẫn nhau thông qua. 1 giờ, 2 giờ, Niếp Thần hắn đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, kia một cái cường giả đau đến lăn lộn đầy đất, hắn không ngừng nắm chính mình, trên mặt đất không ít địa phương nhiễm phải tiên huyết. 10 giờ đều còn chưa qua, kia một cái cường giả trên thân thịt ít hết tốt mấy cân, máu tươi chảy đi ra ngoài rất nhiều, cả người thoi thoát. Có thể dưới tình huống như vậy, hắn vẫn tại kêu đau. Thống khổ vẫn là không có rời hắn mà đi. Ta không chịu nổi, ta không chịu nổi. Cái này đan cảnh hậu kỳ cường giả cắn răng đứng lên nói, Niếp Thần trong lòng than nhẹ, cái này một cái cường giả nhìn qua trạng thái khá hơn một chút, nhưng đây chỉ là giả tưởng, hắn chỉ sợ đã chuẩn bị chết. Lại trống xuống. Băng đế quát lên. Không nhịn được, ta tầng này đều không nhịn được, còn có hai tầng đây, chịu không cái này một cái khổ. Kia đan cảnh hậu kỳ cường giả vô cùng khổ sở nói. Quét mắt một vòng, kia đan cảnh hậu kỳ cường giả ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, trong này, Niếp Thần thực lực của hắn mạnh nhất. Niếp Thần, ta trong không gian giới chỉ còn có một chút đồ vật, cũng có một chút giá trị, tặng cho ngươi, cầu ngươi một chuyện, siêu thời không bí cảnh ta có một đứa con gái, thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hy vọng ngươi có thể giúp nàng đạt tới đan cảnh cấp tu vi, đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi ta liền thỏa mãn. Kia đan cảnh hậu kỳ cường giả cắn răng nói, ta trong không gian giới chỉ bảo vật, cái giá này giá trị vẫn là có. Niếp Thần có thể để cho Phượng Ảnh Đồng nàng đạt tới đan cảnh cấp tu vi, mình tới như vậy tu vi cũng như vậy nhanh, cái này đan cảnh hậu kỳ cường giả tin tưởng Niếp Thần có năng lực này. Mà những người còn lại, Mộ Dịch Sở hắn cũng không có như vậy tin tưởng. Hơn nữa Mộ Dịch Sở hứa hẹn hắn thấy không bằng Niếp Thần, vong linh tướng quân Mộ Dịch Sở, hắn danh hiệu là dùng rất nhiều người hài cốt xếp thành, khác đến lúc đó thời gian giết ngược hắn nữ nhi. Nếu như giá trị cao, có thể. Ngoài ra, không biết lúc nào mới có thể đi vào mặt trong, không biết con gái của ngươi khi đó có hay không còn sống. Niếp Thần nói, Niếp Thần, nếu như ta nữ nhi chết, cầu ngươi giúp nàng báo thù. Niếp Thần suy tính một chút khẽ gật đầu, được, chỉ cần giết nàng người thực lực không phải là quá biến thái, chỉ cần không phải đặc biệt phiền toái, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi đồ vật giá trị. Cầm bao nhiêu chỗ tốt, làm nhiều ít chuyện tình, cái này rất bình thường. Không thành vấn đề. Kia một cái đan cảnh hậu kỳ trong mắt cường giả lộ ra vẻ thoải mái, hắn nói đã nhận chủ bảo vật đều giải trừ nhận chủ phóng tới trong không gian giới chỉ, tiếp đó không gian giới chỉ vứt cho Niếp Thần. Niếp Thần, nữ nhi của ta thông tin tại trong không gian giới chỉ, phiền toái. Cái này một cái đan cảnh hậu kỳ cường giả nói một trường hung hãn vô tại trên đầu mình. Đồng. Cái này một cái đan cảnh hậu kỳ cường giả nhắm mắt lại ngã xuống đất, nữ nhi chuyện tình giải quyết, hắn lúc này ngược lại là nhắm hai mắt chết, cũng không phải chết không nhắm mắt. Ai? Niếp Thần khe khẽ thở dài một hơi, Ly Sa, băng đế, Khương Minh chết trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ khổ sở, hắn không biết mình có thể hay không chống xuống. Cái này đan cảnh hậu kỳ cường giả vừa chết. Sống sót người đã qua chỉ còn lại Niếp Thần Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận ba cái, mẹ cả Khương Minh Chiết, Băng Đế, Ngụy Sa, Số Dầu Công Tước, Mọ Dịch Sở. 9 người. Chương 520, Niếp Thần ngủ. Niếp Thần ánh mắt quét qua, hắn phỏng chừng 9 người này còn sẽ có người chết ở chỗ này trước mặt. Nếu như chỉ chết một người, Khương Minh Chiết có khả năng lớn nhất, một điểm này tương đối thương cảm. Khương lão, nhất định phải trông xuống, suy nghĩ một chút thê tử ngươi, ngươi chỉ cần trông xuống. Ngươi liền chắc chắn đến đan cảnh cấp tu vi, ngươi còn rất dài cuộc sống thoải mái. Niếp Thần truyền âm cho Khương Minh Chết nói. Môn chủ, ta sẽ chống xuống, nhất định sẽ. Khương Minh Chết cắn răng kiên trì. Tầng thứ tư, tại Khương Minh Chết cắn răng kiên trì bên trong rốt cuộc đã qua, lì xạ thời điểm cuối cùng chống cũng tương đối vất vả, mẹt cả tình huống so với lì xạ tốt. Đến mức Niếp Thần. Không có cảm giác gì a? Trình độ này thống khổ, Niếp Thần cảm giác mình ngủ cũng không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận tình huống cũng tốt, Niếp Thần đoán chừng, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận nàng đến tầng thứ 9 hẳn là không có vấn đề gì, Mộ Dịch Sở đến tầng thứ 9 chắc chắn cũng không có bao nhiêu vấn đề. Sô Dầu Công Tức có lẽ cũng có đến tầng này năng lực. Đến mức Lì Xạ, Băng Đế, Mẹ Ca, hắn đoán chừng là chống không tới tầng này. Lì Xạ có thể hay không chống được tầng thứ 6 cũng là cái vấn đề. Phúc! Tiến vào tầng thứ 5, Khương Minh chết trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, tầng thứ 4, Vạn Trùng Phệ Thân, tầng thứ 5. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều hung hãn chèn ép chính mình. Loại này đè ép tự nhiên cũng là một loại giả tưởng, nhưng trước mắt một người đại não cho là đây là thật thời điểm, như vậy loại đè ép cùng thật cũng kém không nhiều lắm. Một người đại não cho là mình chết, người kia cũng liền chết. Lúc này, Khương Minh chết liền là cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng chèn ép chính mình, hắn đề kháng không nổi, bị ép tới hộc máu. Đè ép là giả tưởng ra, nhưng là, máu này phun ra là thật. Khương lão, chống nổi. Niếp thần quát lên, đây chỉ là giả tưởng. Thống khổ như vậy, ta tin tưởng ngươi có thể chịu đựng. Phúc! Khương Minh chết thật chặt cắn răng kiên trì, hơn 10 mét ở ngoài, lì xạ trong miệng cũng phun ra tiên huyết, đáng sợ kia áp lực mang đến linh hồn tầng diện kịch liệt thống khổ. 2 giờ trôi qua, Khương Minh chết đau đến trên mặt đất không ngừng co giật, Niếp thần thử tốt chút ít phương pháp, nhưng là, không có dùng. Phượng ảnh đồng nàng cũng xuất thủ, đồng dạng không có ích lợi gì. Khương lão, ngươi chỉ có thể tự chịu đựng được, nhất định phải chịu đựng được. Niếp thần không được bơm hơi nói, những biện pháp kia, còn không có hắn nói chuyện bơm hơi hiệu quả tốt. Ta sẽ. Khương Minh chết liều mạng kiên trì, thời gian lúc này đối với Khương Minh chết tới nói khá dài như vậy, trước mắt 5 giờ trôi qua thời điểm, Khương Minh chết phảng phất chết 5 năm, 50 năm như vậy lâu. Niếp thần, chỉ sợ Khương lão không chịu đựng nổi. Phượng ảnh đồng truyền âm nói. Niếp thần nhỏ khẽ thở dài một hơi, Khương Minh chết lúc này tình huống là vô cùng làm không ổn. Niếp thần nhìn ra được, hắn đều nhiều lần muốn giải quyết chính mình, nhưng hắn vừa nhiều lần nhịn được. Tình huống như vậy, Khương Minh chết có lẽ kiên trì không 1 giờ. Nhưng là, ngoài Niếp thần dự liệu, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhưng là, Khương Minh chết dám chống đến kia một chút điểm không có chết, cái này chống một cái vừa 3-4 tiếng. Ta không thể chết được, không thể chết được. Ta không nên chết. Khương Minh chết thân thể thỉnh thoảng co quắp, hắn hít thở đều hết sức yếu ớt, trong đầu một điểm cuối cùng điểm linh trí suy nghĩ vợ mình, suy nghĩ nàng làm thức ăn các loại đến hắn trở lại. Ầm. Khương Minh chết cũng sớm đã nửa bước đăng cảnh, tại Khương Minh chết đạt tới tử vong giới hạn thời điểm, sinh cơ xuất hiện, một cổ cường đại khí tức theo Khương Minh chết trên thân buộc phát ra. Niếp thần ngẩn ra, đột phá, Khương Minh chết lại đột phá. Theo nửa bước đan cảnh đạt tới đan cảnh cấp tu vi. Đây chính là một bước dài a. Theo Khương Minh chết đột phá, hắn không sai biệt lắm hoàn toàn trôi qua sinh mệnh lực phảng phất đạt được kêu nhanh chóng trở lại trên người hắn, hắn hít thở một lần nữa hồi đến, ngực cũng có chập trùng. Vốn là con ngươi đều bất động, lúc này con ngươi cũng động lên. Khương lão, mau tỉnh lại, ngươi đột phá, ngươi đến đan cảnh cấp tu vi, ngươi chắc chắn có thể chống xuống. Niếp thần chợt quát tiếng vang lên tại Khương Minh chết trong đầu. Khương Minh chết trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, hắn mở mắt, thống khổ vẫn là rất mạnh, nhưng là bây giờ hắn đã có thể miễn cưỡng chịu đựng. Theo nửa bước đan cảnh đến đan cảnh, Khương Minh chết linh hồn tăng cường, đối với thống khổ năng lực chịu đựng cũng tăng cường không ít. Quá tốt. Phượng ảnh đồng bạch vận trên mặt tươi cười, mẹ cả cũng thở phào một cái cười to nói, Khương Minh, ngươi xem như sống lại, ngươi lợi hại, lại chống được đột phá. Khương Minh chết suy yếu nói, chẳng qua là tạm thời sống lại, đây vẫn chỉ là tầng thứ 5, còn có tầng thứ 6. Phúc. Nghi xa nghe nói như vậy, trong miệng nàng vừa phun ra một ngụm máu tươi, nàng vốn là cũng chống đỡ cực kỳ vất vả. Khương Minh chết lời này đối với nàng đến nói đúng không nhỏ công kích. Không sai, đây vẫn chỉ là tầng thứ 5A. Hơn nữa, tầng thứ 5 10 giờ đều còn chưa qua. Thống khổ đang không ngừng thêm mạnh, tầng thứ 5, Ngụy Sa đã đều không có quá lớn lòng tin chịu đựng được. 1 giờ, 2 giờ. Ngụy Sa đau đến không muốn sống. Niếp thần, cảm giác như thế nào? Sô dồ công tức nhìn về Niếp thần đạm thanh nói, Niếp thần nhìn qua tương đối tầm thường, nhưng là, hắn có thể không tin Niếp thần như biểu hiện như vậy tầm thường. Cũng không tệ lắm, liền là có chút mệt, có chút muốn ngủ. Niếp thần cười nhạt nói, 10 ngày Niếp thần đều không có ngủ một giấc thật ngon. Trước tại vạn thú cốc vẻ mặt căng thẳng, bây giờ trong này cũng không phải rất dễ dàng, cho dù là Niếp thần như vậy tu vi, cũng sẽ cảm giác được tinh thần mệt mỏi. Ha ha, ngươi ngủ được, vậy ngươi ngủ a. Sô dồ công tức cười to nói, dưới tình huống như vậy, hắn có thể không tin Niếp thần mẹ hắn vẫn có thể ngủ. Phượng ảnh đồng truyền âm nói, Niếp thần, ngươi ngủ được sao? Ngươi rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi, nếu như ngủ được, ngươi có thể ngủ một giấc thật ngon. Ta cùng Bạch Vận hai cái người không có vấn đề, hơn nữa gặp nguy hiểm, ngươi cũng có thể lập tức tỉnh lại. Niếp thần truyền âm nói, ngủ ngược lại là có thể ngủ. Niếp thần, kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, phía sau ngươi phỏng chừng còn có rất nhiều ngày đây. Bạch Vận truyền âm nói. Niếp thần khẽ gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần làm một cái giường đi ra bên ngoài. Ở trong này, có thể theo trong không gian giới chỉ lấy ra nhiều đại đông tây, cùng tinh thần lực có quan hệ, cũng có không gian bảo vật năng lực có quan hệ, dùng Niếp thần thực lực, dùng tiêu giao giới năng lực, làm tấm giường già không thành vấn đề. Ảnh đồng, vận vận, ta đây trước hết ngủ một giấc. Sô dồ trưởng lão, muốn không ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Phía sau muốn ngủ có thể không thể dễ dàng như thế. Niếp thần khẽ cười nói. Nói xong, Niếp thần rất nhanh lên giường, Phượng ảnh đồng nàng đứng ở bên cạnh trông coi, lấy nàng thực lực. Coi như mỏ dịt sờ đột nhiên xuất thủ cũng không khả năng trong nháy mắt sát chết Niếp thần. Hừ, ngươi có thể ngủ liền có ma. Sô dồ công tức trong lòng cười lạnh. Băng đế âm thầm lắc đầu, hắn cũng không cho là Niếp Thần có thể ngủ, đến mức Lì Xạ, đánh chết nàng nàng cũng không tin thống khổ như vậy dưới tình huống Niếp Thần có thể ngủ. Chẳng qua là, thời gian chẳng qua là chết nửa phút. Niếp Thần yên ổn chìm vào giấc ngủ, Niếp Thần thật rất mệt mỏi, rất muốn ngủ. Đến mức không ngủ được vấn đề tại Niếp Thần nơi này căn bản lại không tồn tại. Kia thống khổ Niếp Thần ngược lại cũng không phải không cảm giác được, là thật lợi hại. Tiếp đó Niếp Thần đối với thống khổ năng lực chịu đựng to lớn mà vượt quá băng đế hắn phòng trường. Thảo. Sô dầu công tức sắc mặt khó coi, hắn nhìn ra, Niếp Thần là thật ngủ. Tình huống như vậy, sô dầu công tức cũng không bởi vì mình có thể ngủ được, điều này nói rõ, Niếp Thần phương diện này năng lực chịu đựng rất có thể mạnh mẽ hơn hắn. Nếu như trước không có đánh cược, Niếp Thần lợi hại liền lợi hại, nhưng bây giờ, sô dầu công tức cảm giác mình trước làm một cái vô cùng làm quyết định ngu xuẩn, nếu như thua. Đến lúc đó thời gian được làm Niếp Thần cấp dưới thời gian 2 năm A. 2 năm đối với sống hơn 150 năm hắn tới nói không lâu lắm, nhưng cũng không phải một đoạn rất trong thời gian ngắn. Chủ yếu hơn, mặt mũi không qua được. Chương 521, Lì Xạ, huyết buộc. Thoải mái. 4 giờ trôi qua, Niếp Thần mở mắt, hắn ngồi dậy duỗi người một cái. Đối với Niếp Thần tới nói, 4 giờ đã đầy đủ hắn hoàn toàn khôi phục như cũ. Bây giờ Niếp Thần tinh thần gấp trăm lần, trước về tinh thần mệt nhọc quét một cái sạch. Vương bắt đạn. Sô dầu công tức trong lòng mắng. Băng đế cười khổ. Mọ gì sờ khẽ tao mày, bây giờ hắn có lẽ có thể miễn cưỡng ngủ, nhưng giống Niếp Thần như vậy ngủ say xưa, mọ gì sờ phỏng trường chính mình không làm được. Niếp Thần, cứu mạng. Lì Xạ hết sức yếu đớt nói, tầng thứ 5 vẫn có mấy cái giờ, Lì Xạ cảm giác mình không chịu được nổi. Có lẽ tầng thứ 5 quá miễn cưỡng có thể trông xuống, nhưng là, tầng thứ 6 đây. Lì Xạ, xin lỗi, ta cứu không ngươi. Niếp Thần lắc đầu. Lì Xạ cắn răng nói, Niếp Thần, ta sẽ một loại huyết tộc bí pháp, ta có thể để cho chính mình trở thành ngươi huyết buộc, nếu như ta trở thành ngươi huyết buộc, ngươi cũng có thể cho ta chia sẻ một ít thống khổ, ta liền có thể sống sót. Lì Xạ, cái này không thể. Sô dầu công tức quát lên. Ngươi là ta huyết tộc bây giờ thế hệ này thánh nữ, ngươi tại sao có thể trở thành Niếp Thần huyết buộc? Niếp Thần nghi ngờ, huyết buộc cái gì ý tứ? Mẹt cả truyền âm nói, môn chủ, huyết tộc nói huyết buộc. Kỳ thực xem như một loại tương đối sĩ diện thuyết pháp, cái gọi là huyết buộc, đổi một loại thuyết pháp là chiến sủng. Cái này huyết tộc người bình thường căn bản là không dùng được, chỉ có huyết mạch tương đối tinh khiết huyết tộc mới có thể sử dụng như vậy phương pháp, bây giờ toàn bộ huyết tộc phòng trừng cũng không có mấy người có thể động dụng loại bí pháp này. Loại bí pháp này, tương đương với linh thú nhận chủ không hội phản bội, so với linh hồn lời thể đáng tin nhiều lắm. Chỗ xấu liền là, có lúc hội gánh vác một bộ phận áp lực, huyết tộc huyết buộc nếu như tử vong, chủ nhân cũng sẽ phải chịu nhất định tổn thương. Nếu như dưới bình thường tình huống, môn chủ chấp nhận là vô cùng tốt, một cái tuyệt đối không hội phản bội huyết buộc rất nhiều chỗ tốt, nhưng bây giờ tình huống như vậy, sẽ ảnh hưởng đến môn chủ ngươi thành tựu. Mẹt cả nói không ít, nhưng là truyền âm so với dùng miệng nói nhanh hơn nhiều lắm, hắn nói nhiều như vậy, thời gian kỳ thực cũng liền 1-2 giây. Lì Xạ cười thảm nói, đều phải chết, ta vẫn quản nhiều như vậy. Sô dồ tiền bối, chỉ sợ ngươi cũng sẽ thua, cho nên, ngươi có lập trường gì nói ta. Sô dầu công tức sầm mặt lại.